Nghĩ đến Thiên Đấu Thành, trái tim của Đường Vũ Lân đột nhiên buộc chặt, bởi vì hắn lập tức liền nhớ lại, lúc trước Quách Tiêu Nhứ đã từng nói với hắn, Thiên Đấu Thành tập kích khủng bố, là vì một mai cửu cấp định trang hồn đảo pháo đạn đại bảo tạc mới đưa đến đấy. Đã đến cửu cấp định trang hồn đảo pháo đạn cái tầng thứ kia, có thể cũng không phải là thành thị phòng hộ cháo có thể đơn giản ngăn cản tồn tại, cửu cấp trở lên định trang hồn đảo pháo đạn, cho dù là siêu cấp đấu la cũng không dám chính diện cứng rắn va chạm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có gan khô miệng khô lưỡi cảm giác, ít tà hồn sư này, đến tột cùng là chuẩn bị cho bọn hắn như thế nào kinh khủng thế công. Chỉ sợ tuyệt không chỉ là trước mắt thấy những thứ này. Hải thần các chủ, Kình Thiên Đấu La Vân Minh liền đứng ở hải thần các đỉnh, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị ở bên cạnh hắn. Đồng dạng ở bên cạnh hắn còn có Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Ba đại phong hào đấu la đều tại nhìn trời cao. Vân Minh rốt cuộc minh bạch vì sao mình sẽ có mãnh liệt như vậy tâm thần bất an rồi, nguyên lai muốn chuyện phát sinh không phải là địa phương khác, mà là Sử Lai Khắc Thành, càng là Sử Lai Khắc Học Viện. Tựa như Đường Vũ Lân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra có người dám công kích Sử Lai Khắc Thành giống nhau, thân là hải thần các chủ chính hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới. Lúc này sớm đã là mặt trầm như nước, Nhã Lị nắm chắc tay của Vân Minh, đã không biết bao nhiêu năm không có giống như bây giờ khẩn trương cảm giác. Nhưng giờ này khắc này, trong lòng nàng nhưng là 10 phần khẩn trương. Bọn họ cũng đều biết, Thánh Linh giáo nếu như dám tập kích Sử Lai Khắc Thành, cái kia chính là nhất định có không nhỏ nắm chắc. Được a, à, thời đại thật sự là thay đổi. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt cười lạnh một tiếng, xem ra, ta Sử Lai Khắc thật là quá lâu không có hướng ra phía ngoài bày ra răng nanh, thế cho nên mèo chó gì cũng dám có ý đồ với chúng ta. Vân Minh, Sử Lai Khắc đối với liên bang ảnh hưởng đã yếu như vậy sao? Như thế đông đảo định trang hồn đảo pháo đạn lại tới đây, là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn là từ ngoại thành khoảng cách gần phát bắn tới, lại là chuyện gì xảy ra? Sử Lai Khắc Thành chúng ta phòng ngự, lúc nào như thế yếu đuối? Đối mặt chỉ trích của Quang Ám Đấu La, Vân Minh á khẩu không trả lời được. Đúng a, à, Sử Lai Khắc Thành thật sự là hòa bình quá lâu, không rơi Sử Lai Khắc Thành, cái này ở trong lòng mỗi người đều có được vậy ý niệm trong đầu. Ai có thể nghĩ tới, sẽ có người gan dám công kích Sử Lai Khắc. Bị như vậy nhiều định trang hồn đảo pháo đạn khoảng cách gần công kích, điều này có ý vị gì hắn rõ ràng hơn hết, vị này cực hạn đấu la lúc này cũng không nhịn nắm chắc hai đấm. Nhưng hắn biết, giờ này khắc này chính mình nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải khống chế toàn cục. Công kích của địch nhân tuyệt không chỉ là trước mắt đơn giản như vậy. Ngay tại lúc này, đại địa truyền đến chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, Vân Minh, sắc mặt của Long Dạ Nguyệt đồng thời biến đổi. Từng tiếng trầm thấp nổ vang, từ đằng xa nổ vang, lần này không ở trên trời, mà là trên mặt đất. Nếu như từ không trung quan sát có thể phát hiện, Sử Lai Khắc Thành ngoại thành, nhiều đóa mây hình nấm đang tại bỗng nhiên bay lên, từng tiếng kinh khủng bạo tạc nổ tung dường như hội tụ vô số dân chúng tiếng kêu thảm vang lên. Đã bắt đầu, rốt cục vẫn phải đã bắt đầu. Địch nhân nếu như có thể đem định trang hồn đảo pháo đạn vẫn đưa đến bên ngoài trong thành khoảng cách gần phóng ra, vậy dĩ nhiên cũng liền có biện pháp tại ngoại thành trực tiếp làm nổ. Sử Lai Khắc Thành chính là toàn bộ đại lục thành thị lớn thứ nhất, có nhất chúng nhiều nhân khẩu, hầu như mỗi người đều dùng có thể trở thành Sử Lai Khắc Thành công dân vẻ vang. Nhưng giờ này khắc này, một cuộc xưa nay chưa từng có đại tai nạn lại đột nhiên phủ xuống. Vân Minh sắc mặt tái nhợt, cả Sử Lai Khắc Thành quân đội cũng đã hành động, ngay vừa mới rồi xuất hiện thời gian nguy hiểm, hắn cũng đã ra lệnh, phong tỏa tất cả đường đi, phong bế ngoại thành, không cho phép vào ra, nghiêm tra ngoại thành. Có thể mệnh lệnh mới truyền đạt thêm vài phút đồng hồ, từng tiếng nổ kịch liệt liền coi như đáp lại. Trên bầu trời bạo tạc nổ tung là pháo hoa, mà trên mặt đất bạo tạc nổ tung nhưng là có tính chất hủy diệt a. Vượt qua 15 tiếng nổ, không biết có bao nhiêu bình dân vô tội vì vậy mà chết đi. Không hề nghi ngờ, đây là một trận mưu đồ đã lâu chiến tranh, đúng vậy, chính là chiến tranh, mà không còn là tập kích khủng bố. Này càng là một tràng tai nạn, một cuộc thình lình xảy ra, không có bất kỳ báo hiệu tai nạn. Bất luận cái gì một thành phố, đều có các loại tinh vi máy dò xét tất cả dịch bạo vật phẩm. Như định trang hồn đảo pháo đạn loại nguy hiểm này phẩm, càng là bất luận cái gì thành thị một khi phát hiện đều phải lập tức xử lý. Thế nhưng là, tại Sử Lai Khắc Thành, tại không rơi Sử Lai Khắc, thậm chí có như thế đông đảo cao giai định trang hồn đảo pháo đạn xuất hiện nhưng không có bất kỳ người nào phát hiện, điều này có ý vị gì? Có nghĩa là địch nhân có man thiên quá hải thủ đoạn, cũng có nghĩa là Sử Lai Khắc Thành sớm đã không phải là bền chắc như thép. Vân Minh đột nhiên đã minh bạch, Thiên Đấu Thành đại bạo tạc, hấp dẫn mọi người đám bọn chúng chú ý lực. Vô luận là Đường Môn hay vẫn là Sử Lai Khắc Học Viện, đều điều khiển không ít cường giả trước qua bên kia. Nhưng địch nhân mục đích cuối cùng nhất, còn chưa có cũng không phải Thiên Đấu Thành. Chính thức đối với Thánh Linh Giáo có uy hiếp thật lớn cũng không phải Thiên Đấu Thành, mà là Sử Lai Khắc Học Viện, là Đường Môn. Cho nên, địch nhân cuối cùng mục tiêu công kích, từ đầu đến cuối đều là nơi đây à. Ta đi, Nhã Lị khẽ quát một tiếng, muốn lao ra, lại bị Vân Minh kéo lại. Công kích của địch nhân tuyệt sẽ không dừng ở đây, vô luận là Sử Lai Khắc học viện hay vẫn là đường môn tổng bộ, đều tại Sử Lai Khắc nội thành. Lúc này bọn hắn công kích ngoại thành, tạo thành tổn thất là to lớn, nhưng còn không đến mức đả thương Sử Lai Khắc thành căn bản. Cho nên, trận này tập kích tuyệt đối còn chưa kết thúc. Giờ này khắc này, một khi bọn hắn hoảng loạn rồi, bị địch nhân điều động, như vậy, chỉ có thể là tai nạn lớn hơn hàng lâm. Đường môn chư vị, mời cứu sống người bị thương, ngoại thành ta cầu các ngươi rồi. Thanh âm của Vân Minh xa xa truyền đi, hào quang lóe lên, ở bên cạnh hắn quang ám đấu la long giả nguyệt đột nhiên bay lên không, vị này rốt cuộc không nhịn được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 879, Kình Thiên, Xạ Nhật. Vân Minh giơ tay lên một cái, cuối cùng còn không có ngăn cản. Vị này, hắn cũng không ngăn cản được. Thở sâu, Vân Minh tỉnh táo nắm chắc tay của Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, ta đã là Sử Lai Khắc tội nhân, nhưng mà, ta nhất định phải giữ được Sử Lai Khắc. Hải thần đảo biên giới, Đường Vũ Lân bảy người lúc này đều là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ngoài thành đại bạo tạc bọn hắn có thể nghe được, cũng đồng dạng có thể chứng kiến xa xa bốc lên cái kia nhiều đóa mây hình nấm. Đầu óc của bọn hắn hoàn toàn là trống rỗng, này căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình, bọn hắn thậm chí không biết địch nhân ở địa phương nào. Trận này kinh khủng tai nạn cũng đã xảy ra. Trên bầu trời cơn bão năng lượng vẫn không có tản đi, có thể cái kia nhiều đóa mây hình nấm nhưng lại không biết cắn nuốt bao nhiêu sinh mệnh. Đến hải thần các đến. Đúng lúc này, thanh âm uy nghiêm đột nhiên truyền đến. Truyền vào trong tai bọn hắn. Đường Vũ Lân linh hồn dùng mình một cái, cũng lập tức hồi tỉnh lại, hướng cùng bạn bè vẫy tay một cái, rất nhanh hướng phía hải thần các phương hướng phóng đi. Hải thần đảo không có bao nhiêu, rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới hải thần các hoàng kim thụ ốc lúc trước, cũng nhìn thấy tay nắm tay đứng ở nơi đó Kình Thiên Đấu La cùng Thánh Linh Đấu La. Vân Minh rất tỉnh táo, nhìn qua giống như là không có gì phát sinh tựa như. Chứng kiến Đường Vũ Lân bảy người đã đến, Vân Minh tiến lên một bước, đi vào trước mặt hắn. Từ giờ trở đi, vô luận xảy ra cái gì, các ngươi cũng không muốn ra hải thần các. Đi đi, đến bên trong đi. Đường Vũ Lân sững sờ, các chủ, mời để cho ta đám vì học viện ra một phần lực, chúng ta. Im ngay, đi vào, Vân Minh đột nhiên sân mục gầm lên, vung tay lên, một cỗ năng lượng kinh khủng cũng đã xoáy lên bảy người, tống bọn hắn nhập trong hải thần các. Nhớ kỹ, các ngươi là học viện hạt giống, nếu như đã xảy ra xấu nhất tình huống. Tương lai các ngươi là học viện hồi phục căn bản. Thanh âm của Vân Minh tại bảy trong tai người quanh quẩn. Đường Vũ Lân hoảng sợ biến sắc, chẳng lẽ tình huống đã hỏng đến trình độ như vậy sao? Ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên phát hiện, phía ngoài hết thảy đều biến thành màu tím, không hề có điểm báo trước biến thành màu tím. Đó là bầu trời biến thành màu tím, mà bầu trời màu tím cũng sắp đại địa chiếu rọi đã thành cùng màu. Hoàng kim thụ đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói kim sắc quang mang, đem trọn trong Sử Lai Khắc học viện viện bao phủ trong đó. Cả hải thần các chỗ ở hoàng kim thụ ốc cũng theo đó phát sáng lên. Không có gì sánh kịp nồng đậm sinh mệnh lực quanh quẩn ở bên cạnh họ, cũng ngăn cản của bọn hắn không cách nào lao ra hải thần các đi. Đường Vũ Lân rõ ràng vô cùng chứng kiến, làm kinh khủng kia màu tím xuất hiện thời điểm, trên bầu trời, cái kia từng đoàn lúc trước từ Sử Lai Khắc học viện dâng lên thân ảnh, vậy mà toàn bộ đều tại màu tím kia bên trong biến mất, vô ảnh vô tung biến mất, giống như là lập tức mất đi một dạng từ cái thế giới này triệt để xóa đi. Thân thể của Kình Thiên Đấu La Vân Minh rõ ràng run một cái, sau một khắc, hắn liền nắm tay của Thánh Linh Đấu La Nhã Lị bay lên không, nhảy vào cao không chi trung. Không trung tím biến sắc được càng phát ra nồng nặc. Thậm chí ngay cả hoàng kim thụ ốc toát ra kim sắc quang mang cũng bắt đầu dần dần nghiền nát. Trên thân Vân Minh bộc phát ra một đạo không có gì sánh kịp sáng chói ánh sáng màu, ý đồ từ màu tím kia bên trong lao ra, thế nhưng là, cái kia ánh sáng tím nhưng là đáng sợ như vậy. Cũng ngay tại lúc này, một cái thật lớn màu tím đầu lâu xuất hiện ở trên không. Màu tím kia đầu lâu đường kính chừng nghìn mét, nó hé miệng, một cái hỏa diễm hướng xuống phun ra. Đầu lâu đỉnh, khoanh chân đoan tỏa chứ chín người, tất cả đều là một bộ áo đen. Trên áo đen về phía trước có ánh sáng màu lục một bên, tại bọn họ trên người, tất cả đều bay lên chín hồn hoàn. Rất nơi trọng yếu một người, trên người chín hồn hoàn bên trong, thậm chí có một cái màu cam cùng bốn cái màu đỏ, còn thừa cũng tất cả đều là màu đen. Vân Minh, không nghĩ tới sao, các ngươi Sử Lai Khắc cũng có hôm nay. Bắt đầu từ hôm nay, thế gian không tiếp tục Sử Lai Khắc, thế gian không tiếp tục Đường Môn. To lớn màu tím đầu lâu một cái ngọn lửa màu tím đậm phun rơi, cùng thương của Vân Minh ý đụng vào nhau. Kình Thiên Thương lập tức bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu, phía dưới hoàng kim thụ trên phóng thích quang mang đột nhiên kiềm chế cùng một chỗ, rơi trên người Vân Minh. Lập tức, Vân Minh toàn bộ thân thể của con người đều biến thành rực rỡ màu vàng. Trầm trọng, đắc tiền bốn tự đấu khải bao trùm toàn thân, giờ này khắc này, hắn huyền như là chiến thần. Nhưng mà, cũng chính là bởi vì hoàng kim thụ năng lượng thu vào luồng, tập trung ở một người hắn trên người của Đường Vũ Lân bọn hắn xuyên qua song cửa sổ hộ, trơ mắt nhìn, hoàng kim thụ chung quanh, trên hải thần đảo hết thảy đều đang nhanh chóng vỡ vụn, tại kinh khủng kia hào quang màu tím chiếu rọi xuống vỡ vụn. Thập nhị cấp, các ngươi cũng dám bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu, phát động thập nhị cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn. Tiếng giống giận dữ của Vân Minh vang vọng trên không trung. Sóng năng lượng khủng bố quyết định chỉnh đốn trên không Sử Lai Khắc học viện điên cuồng nổ. Đường Vũ Lân ngây dại, hắn các đồng bạn bên cạnh cũng đều ngây dại. Tạ Giải hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu như mình không có nghe Đường Vũ Lân đấy, kịp thời đi vào hải thần đảo, sẽ phát sinh như thế nào tai nạn. Xa xa, còn có một đạo quang mang sáng lên, đạo ánh sáng kia là màu xanh, kinh khủng màu xanh lá, nó vị trí nổ mạnh, đúng là đường môn tổng bộ. Cả Sử Lai Khắc Thành, đã biến thành một vùng thế giới tử vong, từ trên bầu trời quan sát, có thể thấy là, một lục, một tím, hai cái không ngừng mở rộng vòng xoáy đang tại cắn nuốt hết thảy chung quanh, đang không ngừng khuếch trương ra ngoài. Toàn bộ Sử Lai Khắc nội thành, đang nhanh chóng từ cái thế giới này biến mất lấy. Hết thảy phòng hộ, ở đằng kia màu xanh lá cùng màu tím ở giữa đều trở nên không có ý nghĩa. Không biết bao nhiêu sinh mệnh, ở đằng kia năng lượng kinh khủng phong bạo tàn sát bừa bãi trong biến mất lấy. Hoàng kim thụ ốc run rẩy kịch liệt lấy, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều trở nên hư ảo. Từ khi hai đại năng lượng vòng xoáy hình thành về sau, hắn nguyên bản nhận thức vì mình đã có thể tại hồn sư giới đặt chân. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt như thế thiên uy giống vậy năng lượng kinh khủng áp bách, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như con sâu cái kiến. Không hề nghi ngờ, nếu như giờ này khắc này, bọn hắn đang ở hoàng kim thụ ốc gia, như vậy, nhất định sẽ bị cái kia tử vong năng lượng cắn nuốt, nhất định sẽ trở thành trận khủng bố gió bão vật hy sinh. Đã xong, Sử Lai Khắc học viện đã xong, ai có thể nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy cảnh tượng, đại lục đệ nhất học viện, Nhật Bất Lạc Sử Lai Khắc, vẫn. Hoàng kim thụ ốc run rẩy kịch liệt lấy, tầng ngoài kim quang tại kinh khủng kia hào quang màu tím dưới sự xung kích không ngừng bong ra từng màng. Đường Vũ Lân đột nhiên nghĩ tới, lúc trước Vân Minh đã từng nghiêm khắc từng nói với hắn, bởi vì hắn đệ ngũ hồn hoàn hình thành, hấp thu hoàng kim thụ ốc quá nhiều năng lượng, thế cho nên lại để cho hoàng kim thụ ốc có thể số lượng lớn tổn hại. Nếu như mình không có hấp thu, hoàng kim thụ ốc năng lượng có thể hay không ngăn trở lần này tập kích a? Đã xong, hết thảy đều đã xong, hoàng kim thụ ốc màu vàng rốt cuộc triệt để tan vỡ, kinh khủng kia năng lượng tử vong đã làm hải thần các tầng ngoài bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Đường Vũ Lân quật cường cắn môi, giang hai cánh tay, ngăn cản tại trước mặt đồng bọn nhóm, chán tha cho hắn kim long cuồng bạo lĩnh vực. Có thể hắn biết rõ, tại khủng bố như vậy thiên uy trước mặt, chính mình căn bản cũng không làm gì được, căn bản cũng không có biện pháp bảo vệ được bất luận kẻ nào. Kình thiên, xà nhật, ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Thanh âm này thẳng quán óc, khiến cho Đường Vũ Lân bảy người nguyên bản thừa nhận khủng bố áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ. Bên ngoài vỡ vụn trong hải thần các mảnh vỡ đột nhiên cứng lại, giờ khắc này, tựa như cả cái thời không cũng vì đó dừng lại tựa như. Trên bầu trời, Kình Thiên Đấu La Vân Minh sắc mặt bình tĩnh mà trầm ngưng, nhưng ở đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong nhưng lại có vô tận bi thương. Thân là đương đại hải thần các chủ, nhưng phải trơ mắt nhìn xem Sử Lai Khắc học viện chôn vùi tại trong tay mình, hơn 2 vạn năm truyền thừa a. Muốn lúc này đoạn tuyệt, hắn giờ khắc này tâm tình có thể nghĩ. Thập nhị cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn, đây là vô luận như thế nào cũng không cách nào phán đoán công kích. Đương thời bên trong, này bị nghiên cứu ra được trung cực vũ khí tổng cộng chỉ có 3 miếng, tại cả nhân loại trong lịch sử cũng chỉ có 3 miếng, vì này 3 miếng thập nhị cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn, liên bang làm ra vô số cố gắng mới cuối cùng nghiên cứu chế tạo thành công, nhưng lúc đó liên bang liền đã từng tuyên bố, đem đình chỉ loại này siêu cấp hủy diệt tính vũ khí tiếp tục nghiên cứu phát minh, dùng Đấu La đại lục tài nguyên, cũng không khả năng lại chế tạo ra quả thứ 4. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 880, Kình Thiên Chi Quang, cuối cùng diệu thế. Này 3 miếng thập nhị cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn sinh ra tại 2000 năm trước, mà ở chúng sinh ra về sau, cả nhân loại khoa học kỹ thuật trọn vẹn dừng lại nghìn. Nhiều năm, cũng là bởi vì lúc trước chúng tiêu hao tài nguyên thật sự là quá mức khổng lồ. Này 3 miếng thập nhị cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn, bị liên bang dùng nghiêm mật nhất phương thức thủ hộ lấy, với tư cách cả Đấu La đại lục trung cực vũ khí. Chúng còn có một danh xưng, gọi là thí thần. Nói cách khác, 3 mai đỉnh trang hồn đảo pháo đạn này bị cho rằng có thí sát thần linh năng lực. Kỳ uy năng có thể nghĩ, không có người thí nghiệm qua uy lực của bọn hắn, thậm chí tại thập nhị cấp phía dưới, thập nhất cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn đều không còn tồn tại. Nhưng đối với chúng, liên bang coi trọng mãi mãi cũng là cấp bậc cao nhất. Nếu như có một ngày, thật muốn di chuyển dùng lời của chúng, nhất định phải toàn bộ liên bang nghị viện toàn bộ phiếu vé thông qua mới có thể, có một chuyến bất quá, đều không thể sử dụng. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy nhân vật khủng bố, toàn bộ đại lục trung cực vũ khí, lại xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở Sử Lai Khắc học viện, càng xuất hiện ở đường môn. Hai quả thập nhị cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn uy năng, đủ để đem chọn Sử Lai Khắc thành triệt để bị diệt a. Trước đó bay lên không các vị các phong hào đấu la, các vị nội viện đệ tử đám, không không ở nơi này khủng bố và xảy ra bất ngờ đại bạo tạc trong mất đi. Mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời Sử Lai Khắc học viện, dĩ nhiên cũng làm tại trong chốc lát hôi phi yên diệt. Cái này là kinh khủng khoa học kỹ thuật, cái này là nhân loại khoa học kỹ thuật nghiên cứu đến trình độ như vậy về sau, chính thức tạo thành sát thương. Vân Minh trong tay Kình Thiên Thương giơ lên cao cao, cái kia đến từ chính Hoàng Kim Thụ sinh mệnh năng lượng bung ra quang huy chói mắt, rơi vào Sử Lai Khắc học viện này cái thập nhị cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn tên là Thí Thần Chi Hủy Thiên Diệt Địa. Rơi vào đường môn bên kia cái viên này, tên là Thí Thần Chi Thôn Thực Thiên Địa. Giờ này khắc này, từ hắn thị giác có thể chứng kiến, cả Sử Lai Khắc thành đều tại sụp đổ cởi ra. Một vòng cười thảm từ hắn khóe miệng dòng nước chảy, trên thân hắn tứ cấp đấu khải đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên, dùng hắn cực hạn đấu la uy năng, cũng không khả năng cùng thập nhị cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn thí thần chi lực chống lại, nhưng nếu như hắn muốn chạy trốn, nhưng không có bất kỳ người nào có thể cản trở được hắn. Nhưng hắn có thể đi sao? Hắn không thể, Sử Lai Khắc học viện lúc này chết, với tư cách đương đại hải thần các chủ, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, hắn không thể đi. Hắn có thể chứng kiến xa xa cái kia cực lớn đầu lâu bên trên, cái kia một tà hồn sư trong mắt âm lãnh mà châm chọc ánh mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được trong Sử Lai Khắc thành, nguyên một đám sinh mạng hoàn tất. Nhưng vô luận như thế nào hối hận, cũng đã không cách nào thay đổi cục diện trước mắt. Đây hết thảy là như thế nào phát sinh, vì cái gì thập nhị cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn sẽ tiết lộ, vì cái gì nhiều năm qua hòa bình phía dưới, Sử Lai Khắc thành tự thân phòng ngự đã nhỏ yếu như vậy. Nếu như hai mai đỉnh trang hồn đảo pháo đạn này không phải là gần đây phóng ra, nếu như là ở ngoài thành phóng ra, ít nhất cũng sẽ không tạo thành như thế hủy diệt tính tai nạn. Vân Minh trong đầu lập tức hiện lên vô số ý niệm trong đầu, nhưng hắn bây giờ có thể làm, liền chỉ có một sự kiện. Kình Thiên, xà nhật, chói mắt kim quang, đưa hắn bản thân hoàn toàn bao trùm trong đó kim quang phồn vinh mạnh mẽ bộc phát, sau lưng hắn, một đạo đạo kim sắc ánh sáng bắt đầu xuất hiện, những thứ này màu vàng ánh sáng lẫn nhau xen lẫn, phác họa, hình thành một cái kỳ dị cực lớn ký hiệu. Này cái phù văn xuất hiện về sau, cả cái không gian lại đột nhiên dừng lại, đã liền xa xa đầu lâu lên chín tà hồn sư cũng vì đó ngạc nhiên. Cầm đầu tà hồn sư kia tay phải vung lên, dưới thân đầu lâu đột nhiên chạy xa, lập tức đã đến ngoài trăm dặm, sắc mặt hắn âm trầm, trong miệng thốt ra hai chữ, thần vị. Một đạo kia đạo kim sắc ánh sáng nhanh chóng phác họa thành hình, một tiếng bi thương đã ở Vân Minh dưới thân vang lên, đừng a. Minh ca. Vân Minh chậm rãi cúi đầu xuống, tràn ngập quyến luyến nhìn thoáng qua phía dưới cái kia tuyệt sắc kiều nhan, ta không mặt mũi đi gặp Sử Lai Khắc đám tiền bối. Từ biệt Nhã Lị, chiếu cố thật tốt chính mình, vì Sử Lai Khắc, giữ lại cuối cùng hạt giống. Nói xong câu đó, trong tay hắn Kình Thiên Thương đột nhiên chấn động, sau lưng đạo kia đạo kim sắc ánh sáng đột nhiên vỡ vụn, tại chúng vỡ vụn đồng thời, vô số kim quang óng ánh bỗng nhiên bắn ra, trong chốc lát vậy mà lan tràn đến cả Sử Lai Khắc thành, đem cả tòa trên không Sử Lai Khắc thành hoàn toàn bao phủ. Vân Minh tiến giai cực hạn đấu la đã có hơn mười mấy năm, tại trong vòng mười mấy năm thời gian này, hắn đều bị tại tìm kiếm lấy thuộc về loài người cực hạn, tìm kiếm lấy đi thông một cái thế giới khác con đường. Hắn không cảm giác được thần giới tồn tại, chỉ có chính thức đã đến hắn cảnh giới này, mới hiểu, thần giới là chân thực, có thể thần giới cũng không đang tiếp dẫn nhân gian. Muốn chân chính thành thần, trừ phi, lại chế thần giới. Vân Minh tại các thời kỳ hải thần các chủ bên trong, tu vi tuyệt đối được cho đứng đầu trong danh sách. Hắn không biết đời này của chính mình sẽ hay không thành công, nhưng hắn nhưng vẫn đều đang cố gắng, ít nhất tại vì hậu nhân trải đường, hắn cũng tin tưởng, không lâu tương lai, nhân loại nhất định có thể đủ lần nữa đi ra ngoài, tái tạo thần giới. Sau lưng hắn cái kia thần cách vị, chính là hắn chỗ mới thành lập, tương lai ý định ngao du vũ trụ ra chuẩn bị. Thần giới cần thần cách vị, trong cổ tịch sớm có ghi chép. Mà khi hắn tự thân thần cách vị đủ cường đại đến hắn có thể tự nghĩ ra thần giới. Ít nhất bao phủ đấu la đại lục này một phiến thế giới lúc, hắn thành công. Đáng tiếc, hắn mấy mươi năm cố gắng, cũng bất quá là sơ khuy môn kính, coi như là hết thảy bình thường, đời này của hắn cũng không khả năng thật sự sáng tạo ra thần giới đến, hắn có thể làm, chính là lưu lại kinh nghiệm của chính mình. Mà giờ này khắc này, Sử Lai Khắc học viện đột nhiên đụng phải như thế tai họa ngập đầu, khi hắn không giữ lại chút nào đem mình đó cũng không hoàn toàn thần cách vị phóng xuất ra lúc, hắn chính là chốc lát thần. Thần cách vỡ vụn, thần chi vẫn lạc, mang tới năng lượng, mới là đời này của hắn bên trong có khả năng đạt tới đỉnh phong. Hai quả thập nhị cấp thí thần định trang hồn đạo pháo đạn thành công, chúng thành công thí thần, nhưng Vân Minh cũng dùng lực lượng cuối cùng của mình, hóa giải chúng lực tàn phá kinh khủng. Màu tím, màu đen, tại màu vàng kia trung hòa phía dưới, bị cưỡng ép hấp thu tới giữa không trung, ba loại màu sắc đụng vào nhau, dây dưa cùng nhau. Không ngừng vỡ vụn, nghiền nát, thân thể của Vân Minh dần dần trở nên hư ảo, vô luận Nhã Lị cố gắng như thế nào, cũng không cách nào thăng nhập không trong. Vân Minh cúi đầu, hắn không có lại đi nhìn trên bầu trời va chạm, bởi vì hắn đã tận lực, hắn đã đem mình có thể thả ra hết thảy tất cả đều phóng thích. Mà giờ này khắc này, trong ánh mắt của hắn chỉ có không muốn. Hắn không nỡ bỏ Sử Lai Khắc học viện, càng không nỡ bỏ người yêu của chính mình. Hắn chỉ có thể nhìn được khẩu hình của Nhã Lị không ngừng biến hóa, nhưng nghe không được nàng đang nói cái gì, hắn đã gặp nàng nước mắt giàn giụa, đã gặp nàng cái kia phảng phất muốn hỏng mất ánh mắt. Hắn nói khẽ, vì Sử Lai Khắc, sống sót. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên giang hai cánh tay, tay phải hào quang buồn bã, kình thiên thương từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nhã Lị trong tay. Ở đằng kia cuối cùng thần lực ra chỉ phía dưới, chuôi này kình thiên thương rốt cuộc thoát lực vũ hồn phạm vi, chính thức ngưng kết thành thật thể. Giang hai cánh tay Vân Minh, trên người kim mang bốc lên đến mức tận cùng, tựa như một vòng chân chính mặt trời. Sau một khắc, hắn đã hướng về phương xa to lớn kia đầu lâu bay đi. Kình thiên chi quang, cuối cùng diệu thế. Đầu lâu lên chín tà hồn sư đồng thời quá sợ hãi, to lớn kia đầu lâu toàn lực tăng tốc độ. Lúc này Vân Minh, đã không hề là một gã cực hạn đấu la, mà là một gã rơi xuống thần cách. Kia cuối cùng vẫn lạc chi uy, tuyệt không phải là bọn hắn nguyện ý đi va chạm. Thế nhưng là, thần cách tốc độ, há lại là bọn hắn có khả năng chạy trốn. Kim quang sáng chói bên trong, to lớn kia đầu lâu bị lên tiếng thôn phệ, toàn bộ bầu trời trong chốc lát đều biến thành một mảnh cháy đỏ rực. Đêm tối tựa hồ đã bị cái kia cường quang xua tán, hai mai thí thần định trang hồn đảo pháo đạn uy năng, rốt cuộc cũng bị cái kia cuối cùng thần quang hấp nhiếp hết sạch. Tất cả bạch quang phủ xuống sinh mệnh thể chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, bị cái kia năng lượng kinh khủng bị áp bách. Bạch quang thật lâu không tiêu tan, tựa như Vân Minh không cam lòng ý niệm. Đường Vũ Lân nằm dạp trên mặt đất, hắn chống đỡ tưởng muốn đứng lên, nhưng vô luận như thế nào cũng làm không được. Hắn rõ ràng nghe được Vân Minh cuối cùng nói mỗi một chữ, trong đầu nhưng như cũ là trống rỗng. Này hết thầy tất cả đều tới quá đột ngột, quá đột ngột. Mạnh mẽ như vậy Sử Lai Khắc học viện, vậy mà trong một đêm, hoàn toàn vỡ vụn. Tại đây mênh mông uyển như thần chi ở giữa trong chiến tranh, bọn họ là nhỏ yếu như vậy, bọn hắn có khả năng đối mặt, cũng chỉ có này chiến tranh kết quả. Tại kinh khủng kia va chạm phía dưới, bọn hắn như là con sâu cái kiến, căn bản cũng không làm gì được. Nếu như không có hải thần các bảo hộ, bọn hắn sớm đã hóa thành bụi bặm. Không biết bao lâu trôi qua, hết thảy tất cả mới dần dần thu nghỉ. Ánh sáng bên ngoài dần dần ảm đạm xuống, hết thảy đều tựa hồ biến mất. Như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Đường Vũ Lân lần nữa lúc ngẩng đầu lên, thấy là trước mặt hải thần các, chậm rãi vỡ vụn, hóa thành bụi bặm, lặng yên không tiếng động hướng mọi nơi bay ra. Cũng ngay tại lúc này, một điểm kim quang đột nhiên từ ở chỗ sâu trong hải thần các bay tới, lặng yên chui vào trong mi tâm của Đường Vũ Lân, biến mất không thấy. Thánh linh đấu la Nhã Lị, nằm dạp xuống ở xa xa trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Phóng tầm mắt nhìn, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 881, em cũng yêu anh. Hải thần đảo không thấy, hải thần hồ khô cạn, phóng tầm mắt nhìn, Đường Vũ Lân có khả năng thấy, liền chỉ có một mảnh đen kịt. Đen kịt một màu như là vực sâu một dạng chìm vào lòng đất chừng ngàn trượng hố to. Cái này là Sử Lai Khắc học viện sao? Cái này là Sử Lai Khắc thành sao? Có thể giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có thể nhìn được bóng tối vô tận. Sử Lai Khắc thất quái từ trên đất đứng lên, ánh mắt của bọn hắn đều là đờ đẫn, mỗi người biểu lộ đều là cứng ngắc. Giờ này khắc này, bọn hắn rõ ràng đã khôi phục khả năng nói chuyện, nhưng liền một cái chữ đều không nói được. Sử Lai Khắc, bọn họ Sử Lai Khắc học viện, dĩ nhiên cũng làm như vậy, từ toàn bộ đại lục trên xóa đi. Từ đầu đến cuối, cả cái quá trình tựa hồ chỉ có mười mấy phút đồng hồ. Mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời Sử Lai Khắc học viện, tung hoành đại lục hơn 2 vạn năm truyền thừa, lúc này mất đi. Các học viên, các lão sư, cái xác không hồn. Còn lại, tựa hồ cũng chỉ có bọn hắn 7 nhân hòa hôn mê bất tỉnh kia thánh linh đấu la mà thôi. Xích Long đấu la Trọc Thế, Xi Long đấu la Phong Vô Vũ, Ngân Nguyệt đấu la Thái Lão, Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt, còn có vô số đám cường giả của Sử Lai Khắc học viện, đều tại mới vừa trong thí thần chi hủy thiên diệt địa kia biến mất. hoàn toàn biến mất. Bọn hắn cuối cùng mới chỉ có 20 tuổi, mặc dù đã trải qua không ít tôi luyện, có thể đột gặp đại biến, trong lúc nhất thời cũng đều có chút vô pháp tiếp nhận. Bọn hắn dựa vào học tập, thậm chí là sinh tồn học viện đột nhiên sẽ không có. Thân là dưới Sử Lai Khắc học viện một đời truyền thừa giả, đương thời Sử Lai Khắc thất quái, nhưng lại ngay cả sau lưng chỗ dựa vào Sử Lai Khắc cũng không có. Đây không phải một cuộc chiến tranh, mà căn bản chính là một tràng tai nạn a. Tại đương kim đại lục ở bên trên xếp hàng trên hàng đầu lưỡng đại thế lực, Sử Lai Khắc học viện chết, Đường Môn tổng bộ biến mất. Đường Môn tương đối còn đỡ một ít, ít nhất bọn hắn tại những thành thị khác còn có phân bộ, có thể Sử Lai Khắc học viện nhưng duy nhất cái này một phần a. Đại lục thành thị phồn hoa nhất, sinh hoạt trên 10 triệu nhân khẩu một tòa siêu cấp đại thành lúc này vẫn lạc. Đồng thời rơi xuống còn có hơn 10 triệu dân chúng a. Có thể nói, từ khi Đấu La đại lục có nhân loại đến nay, đây đều là lớn nhất một tràng tai nạn, xưa nay chưa từng có một tràng tai nạn. Ngay tại lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ không đột nhiên lại phát sáng lên. Hào quang chói mắt kia làm bọn hắn không tự chủ ngẩng đầu lên. Vẻ tuyệt vọng, đồng thời xuất hiện ở bảy trong mắt người. Đang lúc bọn hắn chỗ hố sâu trên không, một quả lóng lánh chói mắt hào quang đốm sáng chính như cùng lưu tinh cản nguyệt bình thường hướng phía trong hầm rơi tới. Định trang hồn đạo pháo đạn, lại là một mai định trang hồn đạo pháo đạn. Đạn pháo còn chưa tới. Hiền hách khí thế đã chèn ép bọn hắn sự khó thở, kinh khủng kia mùi vị, làm bọn hắn thật sâu cảm nhận được tử vong phủ xuống. Chém tận giết tuyệt, lúc này trong lòng bọn họ, có thể nghĩ tới cũng chỉ có bốn chữ này. Vô luận hôm nay ít định trang hồn đạo pháo đạn này đến từ đâu, không hề nghi ngờ, địch nhân đều không có định bỏ qua cho trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Chỉ có chém tận giết tuyệt, mới có thể không để lại hậu hoạn. Né tránh, đào tẩu, bọn hắn không đường để chạy, nơi này là ngàn trượng vực sâu. Cái kia đạn pháo đã gần ngay trước mắt, ít nhất cũng là bát cấp trở lên định trang hồn đảo pháo đạn. Dùng tu vi của bọn hắn, vô luận cỡ nào vượt qua trình độ triển khai, cũng không khả năng tại dạng này hủy thiên diệt địa uy năng trước mặt chạy trốn. Bọn hắn đã không còn dựa vào, không có Sử Lai Khắc học viện che chở, bọn hắn chỉ có thể sử dụng thân thể của chính mình, đến thừa nhận công kích kinh khủng này. Đường Vũ Lân rốt cuộc cái thứ nhất hồi tỉnh lại, hắn không có nửa phần do dự, hắn mạnh mẽ tiến tới một bước, sau đó mạnh mẽ thả người nhảy lên. Lực lượng của hắn sớm đã đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi, cho dù là chỉ bằng vào lấy lực lượng của thân thể, này nhảy lên, vậy mà cũng chừng 30 trượng nhiều. Không chỉ có như thế, từng đám cây to lớn dây leo từ dưới người hắn thả ra, kể cả kim lời nói biến thành màu vàng dây leo, lập tức bị Lam Ngân Bá Vương biến chỗ ra chỉ, khi hắn bốc lên sau một khắc, trên mặt đất mạnh mẽ khẽ trống, lần này, trọn vẹn đưa hắn đưa đến vượt qua 500 mét không trung. Hắn không thể bay lượn, chỉ có dùng phương pháp này, để cho chính mình bay cao hơn. Hắn giang hai cánh tay, nghênh hướng cái viên này từ trên trời giáng xuống định trang hồn đảo pháo đạn. Hắn không biết mình có thể ngăn cản bao nhiêu, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể cho đồng bọn của mình tranh thủ một ít sống sót cơ hội. Đến bớt ở chỗ này, hắn không có gánh nặng trên người, một thân một mình. Hắn chỉ hy vọng cùng bạn bè có thể sống, cho dù hy vọng như trước xa vời. Rực rỡ màu vàng trên người hắn bắn ra, kim sắc long lân bao phủ thân thể, ngay sau đó, hắn vậy mà lại một lần trên không trung tăng tốc độ. Kim Long bay lượn, để cho hắn lần nữa vọt lên 50 mét, mai định trang hồn đảo pháo đạn kia đã gần như chỉ ở gang tấc. Đường Vũ Lân thậm chí có thể thấy rõ, cái kia đạn pháo mấy cái phía trước văn lộ phức tạp đang tại bung ra cuồng bạo quang mang. Giờ khắc này, trong lòng hắn không có sợ hãi, chỉ có tưởng niệm. Nhớ nhung cha mẹ của hắn, nhớ nhung Na Nhi, còn có trong lòng hắn cái kia khắc sâu nhất bóng dáng. Cổ Nguyệt, từ biệt, nếu như ngươi mạnh khỏe, liền là trời sáng. Quên ta đi, ta không có biện pháp hết cố tình trong đối với lời hứa của ngươi rồi. Nhắm hai mắt lại, hai giọt nước mắt từ hai gò má chỗ chảy xuống, hắn giang hai cánh tay, hết thảy tựa hồ cũng trở nên không trọng yếu. Ở trước mắt hắn, thân ảnh của Cổ Nguyệt tựa hồ hư ảo xuất hiện ở nơi đó, hắn chỉ muốn dùng hai cánh tay của chính mình, đưa nàng thật chặt ôm vào trong lòng. Đường Vũ Lân thỏa mãn, trong một trong ảo cảnh ly khai cái thế giới này, tất cả bao phục đều không còn tồn tại. Mang theo tưởng niệm, hắn muốn đi. Vũ Lân, đội trưởng, lão đại, Sử Lai Khắc thất quái đám rốt cuộc kịp phản ứng, có thể giờ này khắc này, bọn hắn coi như là muốn bay vào không trung đi thay thế hắn cũng đã muộn. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có Diệp Tinh Lan mạnh mẽ chợt lách người, chói mắt kiếm quang trên mặt đất oanh ra một cái hố to, sau đó nhanh chóng đem cùng bạn bè tất cả đều đẩy vào trong hố. Cũng sắp hôn mê thánh linh Đấu La kéo đi qua, Đường Vũ Lân muốn dùng cái giá bằng cả mạng sống vì bọn họ đổi lấy một tia sống sót cơ hội. Nàng sao có thể làm cho tâm huyết của hắn uổng phí? Không phải là bi thương thời điểm, bọn hắn tổng phải có người có thể sống sót, làm Sử Lai Khắc học viện hạt giống. một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, tại Đường Vũ Lân chỗ ngực lan tràn, Đường Vũ Lân nở nụ cười, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình thật thật tại tại ôm lấy nàng. Thân thể của nàng nóng hổi, như trước mang theo nhàn nhạt xử nữ mùi thơm. Hô hấp của nàng như lan, hơi có dồn dập, tựa như một đêm kia, hải thần duyên thân cận đại hội về sau, nàng nằm ở trong lòng ngực của hắn cảm giác giống nhau. Cổ Nguyệt, ta yêu ngươi. Đường Vũ Lân nỉ non nói, có thể trước khi chết có chân thật như vậy cảm thụ, hắn còn có cái gì có thể không biết đủ đây này. Ngốc, em cũng yêu anh. Một tiếng mang theo vô tận tình cảm phức tạp thanh âm quen thuộc, khi hắn vang lên bên tai. Đường Vũ Lân đột nhiên bừng tỉnh, trừng lớn hai mắt. Trong lồng ngực, thật sự có người. Hắn trơ mắt nhìn, cái kia tuyệt đẹp kiều nhan đang ở trước mắt. Na Nhi, Đường Vũ Lân ngốc trệ, này tướng mạo là quen thuộc như vậy, chẳng qua là, nàng tựa hồ trưởng thành, thiếu đi ngây thơ, nhưng càng thêm tuyệt mỹ. Ngốc, ta là của ngươi Cổ Nguyệt. Nàng khẽ mở cặp môi đỏ mọng, tại trên môi của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Mà đúng lúc này, ánh sáng vô tận, đã đem thân thể của bọn hắn thôn phệ. Đường Vũ Lân cuối cùng thấy, là một đôi to lớn cánh chim màu bạc, từ Na Nhi sau lưng thu nạp, đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn cái lồng gắn vào trong. Kinh khủng bạo tạc lực, bỗng nhiên nở rộ, nhưng cảm giác được, ngoại trừ chấn động ra, chỉ có ôn hòa ôm ấp hoài bão, khí tức quen thuộc. Còn có cái kia ở bên tai quanh quẩn thanh âm quen thuộc. Trong hố sâu, Sử Lai khắc lục quái đều bị ngẩng đầu nhìn lên, bọn hắn thấy, chỉ có hào quang chói mắt. Mảng lớn ngân quang, tựa như bình chướng bình thường vượt qua đường ở giữa không trung. Ở đằng kia kịch liệt trong tiếng nổ vang, bọn hắn dường như chứng kiến một đạo thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện, ôm Đường Vũ Lân, sau đó dùng sống lưng chính mình, chặn cái kia từ trên trời giáng xuống đạn pháo. Đại bạo tạc kéo dài ước chừng mấy chục giây mới dần dần ngừng, tất cả mặt đất hạ xuống ba thước, tàn phá bừa bãi cơn bão năng lượng điên cuồng tại đây ngàn trượng trong vực sâu quanh quẩn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 882, Thiên Cổ Đông Phong. Trong hố sâu Sử Lai khắc lục quái, thân thể đã bị đất bùn che mất chừng một nửa, nhưng tuyệt đại đa số sóng xung kích cuối cùng không đánh bại lâm mặt đất. Chỉ có Diệp Tinh Lan khóe mắt quét nhìn chứng kiến, bạo tạc nổ tung kết thúc thời khắc cuối cùng. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu bạc bỗng nhiên bay xa bắn đi, vô ảnh vô tung biến mất. Đã xong, lúc này đây tựa hồ mới thật sự là đã xong. Kinh khủng đại bạo tạc sốt cuộc triệt để mất đi, Diệp Tinh Lan gạt ra bên người đất bùn, cái thứ nhất nhảy lên. Sau đó đem những người khác nhao nhao kéo lên. Ô ô ô, thút thít nỉ non tiếng vang lên, Hứa Tiểu Ngôn không thể kìm được trong lòng bi ý, nước mắt trào ra khóe mắt. Nhạc Chính Vũ vội vàng ôm nàng nhập ngực mình, Diệp Tinh Lan khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Trầm giọng nói, bây giờ không phải là khóc thời điểm, chúng ta cũng không khóc tư cách. Các chủ dùng tánh mạng của chính mình làm một cái giá lớn, mang đến cho chúng ta sinh cơ hội. Vũ Lân dùng thân thể của chính mình chặn định trang hồn đạo pháo đạn công kích, chúng ta phải còn sống, vì Sử Lai Khắc. Chúng ta đã là cuối cùng hạt giống, chúng ta là Sử Lai Khắc thất quái, chúng ta muốn đảm đương nổi vì Sử Lai Khắc báo thù gánh nặng. Đi theo ta tới, vừa nói, nàng quay người liền hướng phía vực sâu vách tường phương hướng rất nhanh chạy tới. Nguyên Ân Giả Huy đem Nhã Lì ôm vào trong ngực theo sát phía sau. Tạ Giải cắn chặt răng, đi theo bên người nàng, Từ Lạp Chí mặt béo có chút vặn vẹo, môi mím lại rất xít sao đấy. Hứa Tiểu Ngôn lau nước mắt, được Nhạc Chính Vũ lôi kéo, cũng theo ở phía sau. Bọn hắn không thể bi thương, bởi vì bọn họ còn chưa có tư cách đi bi thương. Gặp đại nạn, bọn hắn hiện tại đầu tiên phải làm, là còn sống. Vì mình, cũng vì Sử Lai Khắc học viện, vì Đường Môn sống sót. Tâm của Diệp Tinh Lan làm sao có thể bình tĩnh, trong lòng nàng lại có thể nào không thống khổ, nhưng giờ này khắc này, Đường Vũ Lân vì cứu vớt cùng bạn bè không rõ sống chết, tan biến không còn dấu tích. Nàng không thể để cho hắn hy sinh vô ích, nàng phải dẫn cùng bạn bè rời khỏi nơi này trước, sống sót trước, chỉ có còn sống, mới có cơ hội. Ma quỷ đảo tôi luyện, lại để cho ý chí của bọn hắn xa xa so với người bình thường muốn kiên định nhiều, mới không có ở thống khổ như thế bên trong chính thức tan vỡ. Bọn hắn chỉ cần còn sống. Sử Lai Khắc liền có hạt giống, thì có phục hưng khả năng. 3. Ly thủy tinh mất rơi xuống mặt đất, té nát bấy. Nghị tăng thể diện sắc tái nhợt, huyết sắc lập tức chút bỏ hết. Sử Lai Khắc thành bị hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn triệt để hủy diệt. Sử Lai Khắc học viện, diệt sạch, thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy. Thân cư cao vị, hắn vốn nên là vô cùng trầm tĩnh mới đúng, có thể giờ này khắc này, hắn lại làm sao có thể trầm ổn rồi hả? Hắn biết rõ Sử Lai Khắc Thành chết ý vị như thế nào, cứ việc trong lòng hắn đã sớm hy vọng có thể đem Sử Lai Khắc Thành chính thức khống chế, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn bị diệt truyền thừa này 2 vạn năm dài đại lục đệ nhất học viện. Sử Lai Khắc học viện mặc dù là trung lập, nhưng hắn cũng không nghi ngờ chút nào thủ hộ lấy đại lục, là Đấu La đại lục chân chính trụ cột vững vàng. Huống chi, Sử Lai Khắc học viện đào lý khắp thiên hạ. Sử Lai Khắc thành chết tại hẳn do nghị viện nghiêm mật bảo vệ hai quả thí thần phía dưới, nghị viện không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Chẳng những sĩ đồ của hắn đã đến tới hạn, chỉ sợ toàn bộ liên bang nghị viện đều muốn hỗn loạn tưng bừng. Thậm chí cả tòa đại lục đều là như thế. Cha, lập tức cha cho ta. Ba miếng thí thần tình huống, nhanh đi. Chủ tịch quốc hội miễn cưỡng để cho chính mình tỉnh táo vài phần, hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, cứ việc hắn biết, cái này đã không cách nào vãn hồi cái gì. Sử Lai Khắc thành hủy diệt, sẽ để cho hắn đối mặt toàn bộ đại lục rất áp lực kinh khủng. Vì cái gì, vì cái gì, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì. Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thù hai mắt đỏ thẫm, một đôi tay rơi ở trên cái bàn trước mặt, phát ra một tiếng vang thật lớn, cái kia dùng nhiều loại hợp kim chế tạo thành, hết sức kiên cố bàn lập tức hóa thành bột mịn. Bàn sau đứng đấy một người trung niên, hắn thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, mũi cao thẳng, con mắt hơi nhỏ hơn, trên người tản ra một cỗ sức uy hiếp mạnh mẽ. Nhìn lên trước mặt hai con ngươi đỏ thẫm lãnh giao thù, hắn chau mày, giao thù, ngươi bình tĩnh một chút. Chuyện này thật sự là quá đột nhiên, ta cũng là không có đầu mối. Cứu lại như gì, còn phải đi qua điều tra về sau mới có thể rõ ràng. Thiên cổ Đông Phong, ngươi cho ta là 3 tuổi đứa trẻ sao? Ngươi hạng người gì ta không biết, coi như là thánh linh giáo kia mánh khóe thông thiên, có thể đơn giản được thí thần. Có thể dễ dàng như vậy đem như thế đông đảo định trang hồn đảo pháo đạn sắp xếp vào Sử Lai Khắc thành. Trong này không có ngươi ám thầm ủng hộ, làm sao có thể? Có phải là ngươi hay không? Có phải là ngươi hay không? Vừa nói, lãnh giao thủ giơ nón tay chỉ trước mặt vị này đương đại truyền linh tháp tháp chủ, một đời đại năng, cùng Kình Thiên Đấu La cùng nổi danh Thiên Cổ Đông Phong nổi giận quát nói. Thiên Cổ Đông Phong sầm mặt lại, giao thủ, ngươi có thể là ta truyền linh tháp phó tháp chủ, có thể nào cùi trò rẽ ra ngoài? Huống chi, chuyện này có thể nào có quan hệ với ta? Ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta truyền linh tháp người sáng lập linh bang Đấu La Hoắc Vũ Hạo đã từng là cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái. Chúng ta truyền linh tháp càng là cùng Sử Lai Khắc học viện không có bất kỳ xung đột, ta tại sao phải hại bọn hắn? Huống chi, chẳng lẽ truyền linh tháp là một người ta có thể định đoạt sao? Nói đến đây, ngữ khí của hắn thoáng hòa hoãn vài phần, giao thủ, cái này xảy ra chuyện quá đột ngột, ta hiện tại cũng là sức đầu mẻ chán, không hiểu ra sao. Ai có thể nghĩ tới, thánh linh giáo vậy mà gan to bằng trời đã đến trình độ như vậy, chủ động công kích Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn tổng bộ. Chẳng lẽ thánh linh giáo cường đại rồi? Liên đối với chúng ta mới có lợi sao? Ta chỉ có thể là thọ tử hồ bi, hiện tại phải làm, là cứu sống người bị thương, đồng thời tìm kiếm thánh linh giáo tung tích, toàn lực ứng phó đối phó bọn hắn. Ta biết, cái chết của Vân Minh đối với ngươi đả kích rất lớn, ta cũng thật đáng tiếc. Thế nhưng là, chuyện này, chúng ta nhất định phải tỉnh táo đối đãi. Tỉnh táo, ngươi để cho ta làm sao vậy tỉnh táo? Khí tức của lãnh giao thủ rõ ràng có chút bất ổn, Thiên Cổ Đông Phong. Đừng để cho ta biết chuyện này có liên quan với ngươi, bằng không mà nói, coi như là liều lấy tính mạng không cần, ta cũng muốn với ngươi lưỡng bại câu thương. Nói xong câu đó, lãnh giao thủ phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ lưu lại một mặt âm trầm truyền linh tháp chủ, đưa mắt nhìn lãnh giao thủ rời đi, sắc mặt của Thiên Cổ Đông Phong khó coi phảng phất muốn chảy ra nước. Hắn đương nhiên biết vì cái gì lãnh giao thủ sẽ nghi vấn chính mình. Năm đó, hắn đã từng truy cầu lãnh giao thủ nhiều năm. Nhưng lãnh giao thủ nhưng là đối với Vân Minh kia cuồng dại không thay đổi. Một thẳng đến sau này Vân Minh cưới thánh linh Đấu La Nhã Lị, lãnh giao thủ như trước đối với hắn nhớ mãi không quên, thậm chí là suốt đời chưa gả. Những năm này, truyền linh tháp cùng Sử Lai Khắc học viện từ từ làm bất hòa, trong đó không thiếu là bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa này rắc rối quan hệ phức tạp. Tháp chủ, một cái bên cạnh cửa mở ra, một tên tướng mạo bình thường lại có vẻ thập phần điêu luyện người trung niên bước nhanh vào, đi vào Thiên Cổ Đông Phong bên người. Tình huống như thế nào? Sử Lai Khắc học viện diệt sạch, không một người sống sót trở về. Nghe nói, đương đại Sử Lai Khắc thất quái cũng đều ở trong học viện. Vân Minh thời khắc cuối cùng từ vỡ bán thần thần cách vị, tạm thời đã có được thần cách chi uy, hóa giải đại bộ phận hai quả thí thần lực phá hoại. Lại để cho Sử Lai Khắc thành có thể có một nửa người còn sống. Nhưng với tư cách trong lúc nổ tung, Sử Lai Khắc học viện, đường môn tổng bộ, không có người sống. Bọn hắn thậm chí còn tăng thêm một mai cửu cấp định trang hồn đảo pháo đạn đến Sử Lai Khắc học viện bên kia, với tư cách cuối cùng quét sạch. Bất quá, lần này thánh linh giáo cũng là tổn thất nặng nề. Vì phát động hai quả thí thần, bọn hắn hiến tế gần 20 tên hồn đấu la cấp bậc tánh mạng của tà hồn sư, còn có mấy trăm trung giai tà hồn sư. Vân Minh sắp chết một kích, cũng phá hết bọn họ diệt thế khô lâu, ngoại trừ thánh linh giáo chủ đào tẩu bên ngoài, Thánh Linh giáo chừng 8 vị phong hào đấu la vẫn lạc, có thể nói là thương cân động cốt. Thiên cổ Đông Phong hai mắt híp lại, đúng là toát ra vẻ hài lòng, rất tốt, Vân Minh quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Cho dù là Thánh Linh giáo này ẩn nấp vạn năm, tích lũy phong phú như vậy. Âm thầm tính kế Sử Lai Khắc học viện lâu như thế, cuối cùng vẫn còn bỏ ra như vậy giá cả to lớn. Lưỡng bại câu thương, là kết quả tốt nhất, ngươi xuống dưới, dựa theo nguyên kế hoạch, toàn lực tổ chức bản tháp cường giả, tìm tòi Thánh Linh giáo dư nhiệt tung tích, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Bây giờ lúc này, muốn đem lập trường của chúng ta cờ xí tươi sáng biểu hiện ra ngoài. Lần này Sử Lai Khắc Thành hoàn toàn chết đi, nghị viện phương diện tất nhiên không chịu nổi áp lực muốn tuyên bố giải tán, thừa cơ hội này, chúng ta muốn tranh thủ thêm nghị viện chỗ ngồi. Tháp chủ tên tuổi anh hùng, một công nhiều việc, người trung niên trong mắt lộ ra có gan khâm phục. Thiên cổ Đông Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái gì gọi là một công nhiều việc. Chúng ta cái gì cũng không có làm, đối với Sử Lai Khắc Thành vẫn lạc, ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Người trung niên lập tức hiểu ý, vội vàng nhẹ gật đầu, nói, ừ. Ta chúng ta đối với Sử Lai Khắc học viện tao ngộ cũng vô cùng tiếc nuối. Ừ, đi đi, chờ một chút ta sẽ phát ra truyền linh tháp lệnh truy nã hết thảy tà hồn sư. Ngươi biết nên như thế nào phối hợp hành động, nhớ kỹ, không nên để lại bất luận cái gì chóp áo, dấu vết. Đồng thời, làm cho người ta giám sát và điều khiển lệnh hành tung của phó tháp chủ, không nên để cho nàng quậy ra chuyện. Vâng, người trung niên rút lui. Thiên cổ Đông Phong đi đến bên giường, nhìn ngoài cửa sổ mảnh cụm mây trắng, hai mắt híp lại, như có điều suy nghĩ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 883, thức tỉnh. Đau quá, đau đớn kịch liệt để cho Đường Vũ Lân bừng tỉnh. Hắn chỉ cảm thấy mình cả người dường như đều giống như là tan khung, dùng hắn thân thể tố chất, thống khổ như vậy ngoại trừ đang đột phá Kim Long Vương phong ấn thời điểm ra, đã rất ít xuất hiện. Đã chết rồi sao? Ta đã chết rồi sao? Đi đôi với ý thức dần dần thanh tỉnh, hắn dần dần nhớ lại lúc trước chuyện đã xảy ra. Hắn thật sự thật hy vọng đây là một giấc mộng, coi mình mở mắt thời điểm mơ là có thể tỉnh táo lại. Đúng à, này nhất định là một giấc mộng. Sử Lai Khắc học viện cường đại như thế, làm sao lại bị hủy diệt chứ? Chật vật, hắn chống đỡ mở ra hai con ngươi. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình thấy được dĩ nhiên là cho đã mất màu xanh lá. Theo thị giác khôi phục, thính giác cũng dần dần trở về. Đường Vũ Lân phát hiện, chính mình đúng là ở một cái tràn đầy côn trùng kêu vang chim hót trong thế giới. Nơi đây là rừng rậm, toàn thân kịch liệt đau nhức truyền đến, đau quá, chẳng lẽ ta còn sống? Mở chừng hai mắt, hắn giãy giụa lấy tưởng muốn di động thân thể của chính mình, lại phát hiện căn bản đều làm không được. Chậm rãi hít vào một hơi, sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị. Đường Vũ Lân phát hiện, mình hồn lực vòng xoáy, huyết mạch vòng xoáy đều hết sức yếu ớt. Thân thể kinh mạch nhiều chỗ tổn hại, đã liền nội tạng cũng đã cách vị. Như vậy thương thế nghiêm trọng, nếu như thay đổi người bình thường, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác được, thân thể của chính mình chính đang dần dần khôi phục. Cường hãn huyết mạch chi lực trong người chảy, thúc đẩy kinh mạch, nội tạng trở về vốn là vị trí, lẫn nhau tiếp nhận. Không chết, như vậy, lúc trước những chuyện kia đều là thật sao? Vì sao mình sẽ trong rừng rậm? Các loại nghi ngờ ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn không ngừng lưỡng lự, nhưng Đường Vũ Lân biết, hiện tại đối với chính mình mà nói, quan trọng nhất là mau chóng khôi phục lại, chỉ có thân thể khôi phục mới có thể từng cái vạch trần những cái kia nghi hoặc. Đã tỉnh lại, thân thể khôi phục tốc độ dĩ nhiên là tùy theo nhanh hơn, tại dưới sự khống chế của hắn, huyết mạch chi lực dễ sai khiến trước đem nội tạng trở về vị trí cũ, sau đó rất nhanh chữa trị kinh mạch, đồng thời vận chuyển trong đan điền hồn lực vòng xoáy, hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí bổ sung bản thân. May mắn, nơi này thiên địa nguyên khí thập phần sung túc, hơn nữa chính hắn lại là thực vật hệ chiến hồn sư. Tại đây tràn ngập thực vật địa phương, bắt đầu tu luyện cũng thì càng thêm dễ dàng. Không biết bao lâu trôi qua, kinh mạch của Đường Vũ Lân, nội tạng cơ bản chữa trị xong hết rồi, cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Trong đan điền, cũng sẽ tụ bộ phận hồn lực, một lần nữa mở hai mắt ra, ngoại giới hết thảy quả nhiên nhìn càng rõ ràng hơn rồi. Trong tầm mắt đầu tiên thấy là phóng lên trời đại thụ che trời. Nghiêng người, hắn từ dưới đất bò dậy, còn tốt, mình khôi phục năng lực vẫn còn, bất quá. Lúc ấy cái viên này uy năng cực kỳ khủng bố định trang hồn đảo pháo đạn oanh kích xuống chính mình vậy mà không chết, cái này cũng coi là cái kỳ tích rồi a. Đang tại trong lúc suy tư, đột nhiên, hắn thấy được tại bên cạnh mình cách đó không xa, còn nằm một người. Áo trắng váy trắng, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đã gặp nàng trong tích tắc, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được trái tim của chính mình nhảy lỡ một nhịp. Chỉ nhớ tiếp tục hồi phục, hắn nhớ tới thời khắc cuối cùng cái kia đột nhiên xuất hiện ở trong ngực mình nhân nhi. Cơ hồ là ba chân bốn cẳng đấy, hắn hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh nữ tử kia, cẩn thận đem nàng lao người tới. Quen thuộc khuôn mặt, tuyệt đẹp kiều nhan, có thể không phải là Na Nhi bộ dáng sao? Chẳng qua là nhìn qua, ước chừng so với Na Nhi đại 2-3 tuổi. Thật sự, đó lại là thật sự. Đường Vũ Lân vội vàng đi sờ nàng uyển mạch, mạch đập còn đang nhảy nhót, chỉ có điều có chút yếu ớt. Trên thân nàng quần áo cũng là nhiều chỗ tổn hại, rất nhiều nơi đều lộ ra da thịt trắng nõn. Nhưng lúc này Đường Vũ Lân bất chấp sinh ra ý khác, giúp đỡ mang tương nàng thận trọng bế lên, đem chính mình huyền thiên công hồn lực cẩn thận rót vào trong cơ thể nàng. Nàng kinh mạch trong cơ thể tựa hồ hết thảy bình thường, chẳng qua là khí tức thập phần yếu ớt. Ôm lấy nàng Đường Vũ Lân mới phát hiện, nàng phần lưng quần áo vậy mà hoàn toàn không, lông tuyến dĩ nhiên là hết sức trơn nhẵn trắng nõn da thịt. Giờ khắc này, trong đầu hắn ý thức đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nhớ rõ, khi đó nàng đột nhiên xuất hiện ở ngực mình. Liền tại chính mình hô hào Na Nhi ta yêu ngươi thời điểm, nàng xuất hiện. Thanh âm của nàng là quen thuộc như vậy, nhưng vì cái gì, nàng biết nói, nàng là Cổ Nguyệt chứ. Thanh âm, khí tức đều là quen thuộc như vậy, nhưng là Na Nhi tướng mạo. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân cũng u mê, hắn hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đúng, không sai, trên thân nàng khí tức Đường Vũ Lân hết sức quen thuộc. Lúc trước, Cổ Nguyệt mới vừa cùng với hắn bắt đầu học tập về sau, bọn hắn liền thường xuyên tiếp xúc, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ mấy năm thời gian, hai người tiếp xúc gần gũi số lần như thế phần đông, nàng trong lòng của hắn càng phải như vậy trọng yếu, Đường Vũ Lân như thế nào cũng không khả năng nhớ lầm mùi của nàng. Trên thân nàng mùi vị là nhàn nhạt hương thơm, xử nữ mùi thơm thấm vào ruột gan. Mà Na Nhi trên người thì là nhàn nhạt sữa mùi thơm, cùng trên thân Cổ Nguyệt mùi vị cũng không giống nhau. Giờ này khắc này, nàng nhìn qua so với Na Nhi lớn hơn mấy tuổi thiếu nữ, trên người nhưng là mùi của Cổ Nguyệt, chuyện này là sao nữa? Đột nhiên, Đường Vũ Lân nhớ ra cái gì đó, hắn vội vàng hướng trong ngực thiếu nữ chỗ cổ nhìn lại, hắn nhớ rõ, tại dưới cổ của nàng phương, xương quai xanh phía trên địa phương, có một cái hình bầu dục bớt, rất cạn, nếu như không phải là hắn đã từng tận lực chú ý qua, là không thể nào phát hiện. Quả nhiên có, nàng là Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân cơ hồ là liếc mắt đã tìm được cái kia bớt. Cái khác có thể giả, nhưng bớt nhưng không thể nào là giả dối a. Có thể tướng mạo của nàng lại là chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Lân cẩn thận tại nàng hai gò má cùng với hai gò má bên cạnh xoa nắn vài cái, hắn là như vậy học qua hóa trang thuật đấy, thế nhưng là, không như mong muốn, tướng mạo như trước, hắn căn bản sẽ không tìm được bất luận cái gì hóa trang dấu vết. Hơn nữa, bây giờ Cổ Nguyệt tóc cũng là màu bạc a. Thoáng mở ra một ít mí mắt của nàng, đôi mắt màu tím. Tóc bạc tử nhãn, đây rõ ràng là Na Nhi đặc thù. Cái này Đường Vũ Lân cũng có chút trợn tròn mắt, vô luận là Cổ Nguyệt hay vẫn là Na Nhi bất luận cái gì một người trở về, hắn tất nhiên đều hết sức cao hứng, thế nhưng là, trước mắt cô nương này, lại tựa hồ như là Cổ Nguyệt cùng Na Nhi tập hợp thể, cái này thật. Chỉnh thể cảm giác mà nói, càng giống Cổ Nguyệt, nhưng này tướng mạo, chẳng lẽ nói, Cổ Nguyệt học được một tay mình cũng nhìn không thấu hóa trang thuật phải không? Cũng chỉ có loại khả năng này rồi. Ôm nàng, trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, ở đằng kia thời khắc mấu chốt, nàng sẽ đến bên cạnh mình. Hơn nữa hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, nàng chỉ dùng để thân thể của chính mình chặn cái kia chân lấy chí mệnh khủng bố công kích. Thế nhưng là, vì cái gì bọn hắn lại ở chỗ này đây? Đây cũng là địa phương nào? Vô luận như thế nào, trước cứu sống nàng mới là trọng yếu nhất. Hắn thận trọng hướng Cổ Nguyệt trong cơ thể rót vào hồn lực, có thể thân thể của Cổ Nguyệt nhưng như là cái hang không đáy tựa như, vô luận hắn như thế nào rót vào, hồn lực đều vô ảnh vô tung biến mất, mà Cổ Nguyệt mình cũng không có phản ứng gì. Đường Vũ Lân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn nhớ rõ, tại trước khi Cổ Nguyệt xuất hiện, bộ ngực mình chỗ tựa hồ truyền đến một cỗ mát mẻ mùi vị. Hắn theo bản năng sờ về phía trước ngực mình, vừa vặn đụng chạm đến Cổ Nguyệt lúc trước để cho hắn sợi dây chuyền kia. Sợi dây chuyền là một vảy màu bạc. Hắn đem lân phiến cầm lên nhìn lại. Trong nội tâm lập tức có đi một tí suy đoán. Chẳng lẽ nói, Cổ Nguyệt lưu lại cái này lân phiến, chính là sẽ tại chính mình gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm đem nàng truyền tống đến bên cạnh mình sao? Nếu là như vậy, hết thảy liền đều giải thích đã thông, tại ngực mình cũng tất nhiên là Cổ Nguyệt không thể nghi ngờ. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đường Vũ Lân ôm sát vài phần thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt, nếu như không phải là trước mặt bày biện ra chính là Na Nhi dung mạo. Hắn chỉ sợ thật sẽ nhịn không được hôn đi. Ít nhất phải đợi nàng tỉnh táo lại, hỏi rõ ràng tình huống rồi nói sau. Cổ Nguyệt một mực đều không có tỉnh, rót vào trong chốc lát hồn lực, Đường Vũ Lân cũng có chút không gánh nổi, chỉ có thể tự trước minh tưởng khôi phục hồn lực. May mắn, Cổ Nguyệt tuy rằng không có tỉnh, nhưng khí tức nhưng vô cùng ổn định. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 884, 33. Khôi phục hồn lực, vì nàng rót vào hồn lực, khôi phục lại, lại rót vào. Cứ như thế mấy lần về sau, Đường Vũ Lân bắt đầu dần dần cảm giác được, khí tức của Cổ Nguyệt trở nên ngưng tụ rồi. Đây là hiện tượng tốt, chứng minh chính mình rót vào hồn lực cách làm có hiệu quả. Sắc trời tối xuống, ban đêm đã đi đến, thiên thời gian dần trôi qua sáng, lại là một ngày sáng sớm. Đường Vũ Lân đã vì Cổ Nguyệt qua lại rót vào 7 lần hồn lực, không ngừng tu luyện, rót vào, làm hắn đã là mỏi mệt không chịu nổi. Lần thứ 8 rót vào hồn lực về sau, Đường Vũ Lân cảm giác được, khí tức của Cổ Nguyệt trên cơ bản đã bình thường, nhưng người vẫn là không có tỉnh, lê thân thể mệt mỏi, hắn lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái. Hồn lực vận chuyển, đã có hồn lực vòng xoáy về sau, hắn hồn lực khôi phục tốc độ rõ ràng kẻ quyền thế nhanh hơn trước kia hơn nhiều. Một lúc lâu sau, hồn lực khôi phục, cảm giác mệt mỏi cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng ngay tại Đường Vũ Lân một lần nữa lúc mở hai mắt ra, thấy nhưng là gần trong gang tấc một đôi mắt to màu tím. Bởi vì quá đột ngột, dọa nàng nhảy dựng, suýt nữa đi kém khí. May mắn trong cơ thể hồn lực vòng xoáy kịp thời kịp phản ứng, dẫn dắt hồn lực khôi phục bình thường. Dọa ta một hồi, ngươi tỉnh rồi, nhìn lên trước mặt Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân liên tiếp thở dốc mấy lần mới ổn chấn định tâm thần, bất quá rất nhanh thì bị vui sướng thay thế rồi. Cổ Nguyệt tiếu xinh xinh ngồi tại trước mặt hắn, trên thân còn ăn mặc y phục của hắn. Nàng nguyên lai cái kia cái áo trên đá hư hại không có cách nào khác đã muốn, Đường Vũ Lân là mắt nhắm lại cho nàng thay đổi quần áo mình đấy. Quá trình này liền không thể nói cho người ngoài vậy, ăn mặc y phục của hắn, rõ ràng có chút rộng thùng thình. Cổ Nguyệt ngồi đối diện hắn, chớp chớp mắt to, đôi mắt của nàng hết sức thanh tịnh, nhìn qua giống như là hai uông trong suốt đầm nước một dạng chiếu ngược dung nhan của Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân thử thăm dò kêu lên, Cổ Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, nàng vốn là tuyệt mỹ, nụ cười này, lập tức nhìn Đường Vũ Lân đờ ra một lúc. Ba ba, phù phù, mới vừa ngồi thẳng thân thể Đường Vũ Lân, liền trực tiếp hướng phía bên cạnh té xuống. Hắn nhanh chóng một lần nữa ngồi dậy, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cổ Nguyệt, ngươi kêu ta cái gì? Cổ Nguyệt tựa hồ bởi vì hắn ngã ngược lại cũng có chút kinh ngạc, vươn tay, giữ chặt tay áo của hắn, một cái tay khác ngón cái nhét vào trong miệng mình ngậm lấy, nỉ non nói, ba ba. Đường Vũ Lân chớp mắt, suýt nữa đã bất tỉnh, cái này cũng tình huống như thế nào? Cổ Nguyệt, đừng làm rộn, ngươi, ba ba, Cổ Nguyệt lại kêu một tiếng, chẳng qua là một tiếng này kêu gọi nhưng rõ ràng có chút ủy khuất mùi vị, một đôi xinh đẹp mắt to màu tím bên trong, lập tức hơi nước tràn ngập, tựa hồ sau một khắc muốn nước mắt chảy ròng. Chuyện này, này thấy thế nào cũng không giống là làm bộ a. Đường Vũ Lân vuốt vuốt lông mày của chính mình, đừng khóc, đừng khóc. Ngươi để cho ta lặng lặng, ta suy nghĩ. Cổ Nguyệt biển chỉ, nhìn xem Đường Vũ Lân, hai tay cầm lấy ống tay áo của hắn lắc lắc, ba ba, ta đói. Sử lai khắc học viện chết, Đường Vũ Lân vốn trong nội tâm tràn đầy bi thống, nhưng lúc này để cho Cổ Nguyệt này vài tiếng ba ba kêu, hắn thậm chí ngay cả bi thống đều tạm thời quên mất. Được, ta cấp cho ngươi chút đồ ăn. Đường Vũ Lân miễn cưỡng ổn định thoáng một phát tinh thần của chính mình, vội vàng nói. Hắn mang theo chữ vật giới chỉ, mà làm một kẻ tham ăn, chữ vật giới chỉ của hắn dằm cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết đồ ăn. Lấy ra một ít lương khô đưa cho Cổ Nguyệt nhận lấy liền miệng lớn, ăn ngấu nghiến. Bất quá, nét mặt của nàng rõ ràng có chút không vừa ý, vừa ăn, một bên lẩm bẩm, ăn không ngon đâu rồi, ăn không ngon đây. Đường Vũ Lân cũng là bất đắc dĩ, này lương khô làm sao có thể ăn quá ngon à. Nhìn xem Cổ Nguyệt rõ ràng nhiều hơn trước kia không biết bao nhiêu các loại phong phú biểu lộ, hắn dần dần tỉnh ngộ lại. Chẳng lẽ nói, nàng là mất ký ức, thế nhưng là, mất ký ức nàng tại sao phải quản ta kêu ba ba? Cổ Nguyệt, ngươi vì cái gì gọi ta ba ba à? Đường Vũ Lân hỏi dò, Cổ Nguyệt có chút mờ mịt nhìn hắn, cái thứ nhất nhìn thấy, chính là, ba ba. Thanh âm của nàng nái thanh nái khí, thậm chí có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Nhưng nói thập phần chăm chú. Cái thứ nhất nhìn thấy chính là ba ba, đây không phải động vật giới quy luật sao? Đối mặt có na nhi tướng mạo Cổ Nguyệt, vốn hắn có một bụng nghi vấn, lúc này lại là thế nào cũng hỏi không ra ngoài. Cổ Nguyệt ăn hết lương khô, tựa hồ là đã no đầy đủ, nhưng vẫn là không hài lòng lắm bộ dạng, ba ba, ăn không ngon đây. Ta nghĩ ăn ăn ngon, được, ta nghĩ biện pháp, Đường Vũ Lân cười khổ nói. Cổ Nguyệt ngừng lúc hưng phấn ôm cánh tay của hắn, tựa đầu tại trên vai của hắn, tràn đầy ỉ lại bộ dạng. Đường Vũ Lân đứng thẳng người, lúc này mới có tinh lực đi chú ý bốn phía. Đây là một mảnh rậm rạp đại xâm lâm, rất có liếc mắt nhìn không thấy bờ bến cảm giác. Trên mặt đất cũng không có ai vì cái gì khai khẩn dấu vết, khắp nơi đều là cao hơn một người thảm thực vật. Sinh mệnh khí tức thập phần nồng đậm, nhưng trong mơ hồ, hắn cũng có thể cảm nhận được một ít cảm giác nguy hiểm. Cuối cùng là ở đâu chứ? Nếu như hết thảy không phải là mộng, lúc ấy chính mình hẳn là cùng với Cổ Nguyệt bị Cao Giai Định Trang hồn đạo pháo đạn oanh trúng, sau đó tỉnh lại liền không giải thích được xuất hiện ở cái chỗ này. Được rồi, đi một bước tính một bước vậy, nếu là rừng rậm, tổng mới có thể đi ra ngoài mới đúng. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân vỗ vỗ tay của Cổ Nguyệt, lôi kéo tay của nàng, hướng trong rừng rậm đi đến. Bên trái nắm tay Cổ Nguyệt, tay phải dùng Hoàng Kim Long Thương ở phía trước quét ngang mở đường. Không đủ, rất nhanh Đường Vũ Lân liền phát hiện, Hoàng Kim Long Thương là dư thừa. Nói cũng kỳ quái, tại đây đại xâm lâm bên trong, hết thảy chung quanh thảm thực vật tựa hồ cũng đối với hắn tràn đầy cảm giác thân thiết, đến mức, những cái kia cây cỏ a, dây leo a, đều đang sẽ tự động tách ra, cho hắn tránh ra thông lộ. Đi coi như trôi chảy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù mình vũ hồn lần thứ hai thức tỉnh đã trở thành Lam Ngân Hoàng, có thể trước tựa hồ cũng không có rõ ràng như thế. Chẳng lẽ là bởi vì mình đệ ngũ hồn hoàn, cái kia con trai của tự nhiên? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân dừng bước lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm thụ chung quanh đại tự nhiên khí tức. Quả nhiên, hắn có thể rõ ràng từ phần đông trong thực vật, cảm nhận được vô cùng thân thiết cảm thụ. Dường như chúng đều tài hỏi hắn coi như đấy, nếu như là ở chỗ này tu luyện, nhất định sẽ làm ít công to đi. Đáng tiếc, lúc này Đường Vũ Lân một điểm tưởng muốn tu luyện ý niệm trong đầu đều không có, hắn thầm nghĩ khẩn trương đi ra, đi thăm dò tình huống của Sử Lai Khắc Thành, tìm kiếm nhóm bạn tung tích, sau đó đem Cổ Nguyệt chữa cho tốt, biết rõ ràng tình huống của nàng. Đột nhiên gặp đại biến, hắn hiện tại rất có vài phần tâm thần mệt mỏi cảm giác. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn xem theo bên người Cổ Nguyệt, có nàng ở đây, trong lòng của hắn dễ chịu hơn. Nếu như chẳng qua là một người chính mình mà nói, chỉ sợ chỉ biết càng thêm thống khổ. Ba ba, Cổ Nguyệt thấy hắn nhìn mình, lập tức hướng hắn ngọt ngào cười cười. Đường Vũ Lân vẻ mặt cười khổ nói, có thể hay không đừng gọi ta ba ba rồi, ngươi có biết hay không, ngươi một gọi ta như vậy, ta liền nổi da gà cả người. Điều này thật sự là, Cổ Nguyệt lập tức cong miệng lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lệ quang oánh nhiên, ủy khuất nói, ba ba không cần ta nữa sao? Ta, Đường Vũ Lân bất đắc dĩ, không, không có, đương nhiên muốn ngươi rồi, nghe lời, ngươi nguyện ý gọi liền kêu đi. Ba ba, ôm một cái, Cổ Nguyệt hướng Đường Vũ Lân giang hai cánh tay, Đường Vũ Lân không còn gì để nói, Cổ Nguyệt cũng đã hưng phấn bay nhào lên, giống như là bạch tuộc một dạng sâu trên người hắn. Mái tóc dài màu bạc bay lên, trong miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Đường Vũ Lân rơi vào đường cùng, chỉ có thể là một tay nâng cái mông của nàng, Cổ Nguyệt vẫn còn trong lòng ngực của hắn một trận cọ lấy cọ để, thẳng Đường Vũ Lân cái này gọi là một cái tâm hỏa bốc lên nhưng không thể làm gì. Cổ Nguyệt hai tay ôm cổ của Đường Vũ Lân, tựa đầu tại trên vai của hắn, tràn đầy ỉ lại mùi vị. Trong lòng Đường Vũ Lân bất đắc dĩ hóa thành nhu tình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, cũng không có để cho nàng xuống, cứ như vậy một tay nâng nàng, một bên đi tới trước. Cổ Nguyệt điểm ấy thể trọng, với hắn mà nói đương nhiên không coi vào đâu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 885, Xích Hỏa Hầu Vương. Có thể để cho Đường Vũ Lân không nghĩ tới là, lần này, Cổ Nguyệt xem như ỉ lại vào hắn, chờ hắn tưởng để cho nàng lúc xuống, nàng lại nói cái gì cũng không chịu, cuối cùng, do ôm biến thành lưng, Cổ Nguyệt cười hì hì bị hắn lưng đeo, hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong bước đi. Ta thật sự là thiếu nợ ngươi a. Đường Vũ Lân nhìn xem rũ xuống trước ngực mình đôi cánh tay, nhìn không được có chút buồn cười nói ra. Cổ Nguyệt cai đầu dài lại gần, ở trên mặt hắn hôn một cái, ba ba, ta thích còn ngươi. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, chính yếu nói, đột nhiên, trong lòng báo động bỗng nhiên bay lên, theo bản năng một cái nhảy vụt liền nhảy dựng lên. Một đạo tông màu nâu bóng dáng từ dưới chân hắn lóe lên một cái rồi biến mất, nếu như hắn còn lúc trước vị trí, tất nhiên sẽ bị kỳ mệnh trong. Ai, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, thế nhưng tập kích phương hướng của hắn, nhưng không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Hai mắt híp lại, trên thân Đường Vũ Lân lập tức tóe ra khí tức lãnh liệt, từng đám cây lam ngân thảo dây leo từ dưới chân chen chúc mà ra, hướng bốn phương tám hướng liền lan tràn ra. Nơi này là rừng rậm, với hắn mà nói, nhất định chính là hắn chiến trường chính. Một màn kỳ dị xuất hiện, liền Đường Vũ Lân mình cũng lắp bắp kinh hãi, làm lam ngân thảo của hắn chui vào xuống mặt đất về sau, lập tức cũng cảm giác được cảm giác của chính mình bỗng nhiên hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Hắn đã đạt tới linh nguyên cảnh tinh thần lực vốn là có rất mạnh cảm chi lực, phạm vi bao trùm đủ để vượt qua ngàn trượng. Nhưng đây chẳng qua là trong ý niệm đại khái cảm giác, mà giờ này khắc này, làm lam ngân thảo của hắn dung nhập cánh rừng rậm này lúc, hắn lại phát hiện, chính mình dường như mở ra một đôi thượng đế chi nhãn. Tinh thần lực có thể cảm giác được nhiều phạm vi lớn, trong phạm vi này hết thảy đều thanh tích lập thể phơi bày ra trong đầu của hắn. Bên trái đằng trước 600 mét bên ngoài, một cái thân hình cực đại, toàn thân chiều dài tông bộ lông màu đỏ, thân ảnh khổng lồ chính như sao hoàn nhảy lên một dạng không ngừng mà di động với tốc độ cao, mà di động quý tích, tựa hồ đúng là dùng hắn cùng Cổ Nguyệt làm trung tâm. Cổ Nguyệt có chút tò mò nhìn chung quanh, từ bờ vai của Đường Vũ Lân chỗ lộ đầu ra. Có thể nhìn người đến, ứng đối dĩ nhiên là muốn dễ dàng hơn nhiều. Đó bất ngờ là một xích hỏa hầu, thế nhưng là, cái đó và Đường Vũ Lân trong ấn tượng xích hỏa hầu là hoàn toàn bất đồng. Khi hắn đối với hồn thú rất hiểu rõ bên trong, xích hỏa hầu có thể cũng coi là một loại cấp thấp hồn thú, đại đa số đều là 10 năm đến trăm năm tu vi, trăm năm hết Tết đến cũng coi là hiếm thấy. Mà cho dù là trăm năm loại xích hỏa hầu, công kích cũng vô cùng chỉ một, ngoại trừ tốc độ khá, trong rừng rậm có khá mạnh năng lực hoạt động ra, cũng không có chỗ khác thường gì. Có thể xích hỏa hầu này nhưng là hoàn toàn khác biệt, hình thể của nó so với bình thường xích hỏa hầu đại không chỉ gấp 10 lần, chiều cao vượt qua 7 mét có hơn, toàn thân tông lông màu đỏ tại tiến lên trong quá trình còn tản ra màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, tại trên trán nó, còn có con mắt thứ ba tồn tại. Đó là một con màu vàng thụ đồng, lóe ra yêu dị sáng rọi, nhìn phương hướng của Đường Vũ Lân, ánh mắt ngưng thực, cứ việc cách như thế đông đảo rừng cây, nhưng Đường Vũ Lân nhưng như cũng có thể cảm giác được, con này thụ đồng dường như có thể chứng kiến chính mình tựa như. Biến dị, không thể nghi ngờ, đây là một biến dị hồn thú. Mà khi Đường Vũ Lân chứng kiến sau hắn, trong lòng đối với lúc này vị trí chi địa cũng có đi một tí phỏng đoán. Hồn thú tại trên Đấu La Đại Lục đã gần như diệt sạch a. Trước đây, hắn tiếp xúc qua hồn thú nhiều nhất địa phương chỉ có một, cái kia chính là, truyền linh tháp chỗ khống chế được Thăng Linh Đài. Bắt trước đã từng tinh đấu đại xâm lâm Thăng Linh Đài. Chẳng lẽ nói, chính mình dĩ nhiên là bị Cổ Nguyệt dẫn tới trong Thăng Linh Đài phải không? Đây quả thật là có thể, dùng Cổ Nguyệt tại truyền linh tháp địa vị, mang chính mình tiến vào cũng không tính khó khăn. Thăng Linh Đài, đang tại hắn kinh ngạc thời điểm, cái kia biến dị xích hỏa hầu vương đã bay nhanh xông tới bọn hắn tới. Tựa hồ là cảm nhận được quan sát của Đường Vũ Lân với hắn, xích hỏa hầu vương chẳng qua là thân hình lóe lên, liền tháo chạy cao đã đến trên một cây đại thụ, hai chân ở trên đại thụ đạp một cái, tựa như một đạo màu lửa đỏ mũi tên nhọn, lao thẳng tới. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, trong đôi mắt lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Sử Lai Khắc Học Viện đột gặp đại nạn, trong lòng hắn hạng gì hậm hực. Đột nhiên có địch nhân xuất hiện, nội tâm của hắn đè nén ưu tư, lập tức tựa như giếng phun bình thường bộc phát ra. Cổ Nguyệt, ôm chặt ta. Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng. Cổ Nguyệt vội vàng ôm sát cổ của hắn, một cặp chân dài cũng thật chặt quấy dày tại bên hông hắn. Đường Vũ Lân bản thân khí huyết chấn động bỗng nhiên đại thịnh, hai tay hướng thân thể hai bên triển khai, một đôi kim long chảo đồng thời thả ra. Làm trong cơ thể hắn hoàn thành hai cái tuần hoàn vòng xoáy về sau, Đường Vũ Lân liền phát hiện, mình vũ hồn cùng huyết mạch chi lực đã có thể đồng thời tồn tại, hoàn toàn không cần hoán đổi, mà là có thể chân chính chiến đấu với nhau. Không mấy lam ngân hoàng từ mặt đất chen trúc dựng lên, tựa như một đạo lam màu bạc rừng rậm một dạng chặn đường đi của xích hỏa hầu vương lại. Xích hỏa hầu vương kia hết sức hung hãn, hai tay mở ra, toàn thân thiêu đốt lên kim màu đỏ lửa cháy mạnh, đơn giản chỉ cần đánh tới lam ngân hoàng. Lam Ngân Hoàng dù sao cũng là thực vật hệ vũ hồn, tại nó va chạm hạ bị nhao nhao đẩy ra, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, nó liền đã tới trước mặt Đường Vũ Lân. Không có trực tiếp đập xuống, xích hỏa hầu vương kia dưới nách đột nhiên nhiều ra một đôi cánh, làm nó nguyên vốn hẳn nên bổ nhào xuống xu thế trên không trung dừng lại một chút. Chiến thuật, này hồn thú vậy mà thông minh như tư, chớ xem thường trong chớp nhoáng này dừng lại, đủ để cho đối thủ hoàn toàn sai sót về tính toán công kích của nó quy tích. Cùng lúc đó, nó cái kia con mắt thứ ba liền phát sáng lên. Cường thịnh tinh thần ba động lập tức uyển như thủy triều mãnh liệt mà đến, không phải là trực tiếp va chạm, mà là một loại từ bốn phương tám hướng truyền đến tinh thần uy áp, dùng thân thể của Đường Vũ Lân làm trung tâm. Ngang Đường Vũ Lân ngửa đầu gầm thét, to lớn đầu rồng vàng óng bao trùm toàn thân, thình lình đúng là hoàng kim long giống. Xích hỏa hầu vương thân thể trên không trung cứng đờ, nó cái kia cường thịnh tinh thần trùng kích tại hoàng kim long giống mang theo tinh thần lực chấn động phía dưới lập tức vòng lại. Nhưng là ngay tại lúc này, nó cái kia mắt dọc màu vàng óng bên trong, một đạo kim mang tới nhanh như điện chớp, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cơ hồ là xuyên qua chung quanh vặn vẹo không khí, lập tức đã đến Đường Vũ Lân trước ngực. Cùng lúc đó, bản thể hắn cũng là lăng không bổ nhào xuống, một đôi móng vuốt sắc bén duỗi ra, đồng thời hướng phía Đường Vũ Lân bao phủ xuống. Đường Vũ Lân tay phải kim long chảo ra, ngang nhiên ngăn tại trước người mình, chặn đạo kia từ trên trời giáng xuống tia. Nóng bỏng cảm giác lập tức truyền đến. Cường đại năng lượng trùng kích vậy mà lại để cho lực lượng mạnh mẽ như vậy Đường Vũ Lân thân thể thoáng dao động. Xích hỏa hầu vương kia cũng mượn cơ hội này lăng không tới, một đôi móng vuốt sắc bén từ hai bên chụp vào Đường Vũ Lân. Cút, Đường Vũ Lân nộ quát một tiếng, kim long thăng thiên. kim long khổng lồ từ dưới chân bay lên, cùng xích hỏa hầu vương kia đụng vào nhau. Tiếng nổ đùng đùng chói tai trong tiếng, chung quanh mảng lớn rừng rậm hướng ra phía ngoài khuynh đảo. Xích hỏa hầu vương cũng bị đụng lăng không bay lên, nhưng Đường Vũ Lân rõ ràng lảo đảo lui về sau hai bước mới đứng vững. Xích hỏa hầu vương rất xa rơi vào một cây đại thụ trên cành cây, trong mắt lộ ra nghi ngờ không thôi chi sắc. Hiển nhiên là bị Đường Vũ Lân cường hãn công kích có chút hù dọa. Đường Vũ Lân tự thân luống cuống cũng theo đó thu liễm vài phần, xích hỏa hầu vương này dĩ nhiên là ngoài ý liệu khó chơi, chẳng những công kích mạnh mẽ, còn có tinh thần lực. Đồng thời, nó tự thân phòng ngự lực cũng phi thường cường hãn, kim long thăng thiên của chính mình cùng nó chính diện va chạm rõ ràng không có thể gây tổn thương cho đến nó, chẳng qua là đưa nó bước lui mà thôi, cái này thật không đơn giản rồi. Vạn niên hồn thú, không hề nghi ngờ, đây là một vạn niên hồn thú, còn không phải thông thường, là biến dị vạn niên hồn thú. Thở sâu, Đường Vũ Lân bình phục thoáng một phát dòng suy nghĩ của chính mình, hắn biết, đối mặt đối thủ như vậy, chính mình không có khả năng lại để cho tâm tình ảnh hưởng đến trận chiến đấu này. Hai mắt híp lại, Đường Vũ Lân dừng ở xích hỏa hầu vương, khí thế của tự thân bắt đầu tiếp tục kéo lên. Hắn không có sử dụng đấu khải, đó là về sau thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dễ dàng phát động. Nếu như đây là thăng linh thai, ít nhất cũng là trung cấp thăng linh đài hoặc là trong truyền thuyết cao cấp thăng linh đài mới đúng. Bằng không mà nói, mình cũng không gặp mặt đối với mạnh mẽ như vậy hồn thú. Hết khả năng bảo tồn thực lực, dùng đối mặt tương lai lúc nào cũng có thể xuất hiện cường giả. Xích hỏa hầu vương một đôi tròng mắt đi lòng vòng, đột nhiên, nó thân hình lóe lên, không còn là đánh về phía Đường Vũ Lân, mà là hướng phía xa xa nhanh chóng trốn mau giật mà đi. Dĩ nhiên cũng làm như vậy trốn. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, không thể nghi ngờ, xích hỏa hầu vương này hết sức thông minh, tại phát hiện mình cũng không phải dễ đối phó như vậy về sau, vậy mà lựa chọn lập tức trốn xa. Đường Vũ Lân mình cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn hiểu được, tưởng muốn chiến thắng xích hỏa hầu vương này, mình cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Vạn niên biến dị hồn thú, bên cạnh mình vừa không có giúp đỡ, đều muốn đối phó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ba ba, bên tai truyền tới tiếng kêu làm Đường Vũ Lân nguyên bản tăng cao chiến ý lập tức một tiết. Hắn khóe miệng giật giật một cái, vỗ vỗ bắp đùi của Cổ Nguyệt, không sao, ngươi xuống đây đi. Được rồi, Cổ Nguyệt có chút không cam lòng từ trên thân Đường Vũ Lân xuống, một bộ dáng lòng còn sợ hãi, ba ba, vừa rồi đó là cái gì à? Thật đáng sợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 886, không được. Đường Vũ Lân nhìn xem nàng không còn gì để nói, tại trong cảm nhận của hắn, thực lực của Cổ Nguyệt vẫn luôn không kém hắn, thậm chí muốn mạnh hơn hắn, có thể nàng bây giờ, cũng đã hoàn toàn biến thành một cái cần người khác a hộ tiểu hài tử. Không có chuyện gì đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đường Vũ Lân sờ sờ mái tóc dài của nàng, Cổ Nguyệt cũng đã thuận thế dựa vào trong ngực hắn, vẻ mặt thỏa mãn nói, ba ba tốt nhất rồi. Đường Vũ Lân bàn tay cứng đờ, giá yếu là lúc sau nàng tỉnh lại, chính mình phải như thế nào đối mặt nàng a? Thầm than một tiếng, đồng thời cũng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu phán đoán tình huống chung quanh. Ma quỷ đảo tôi luyện, để cho hắn học xong vô luận tại gian nan giường nào dưới tình huống đều chi bằng có thể làm được tỉnh táo. Coi như là bản thân tâm tình chập chờn cực lớn, cũng muốn trong thời gian ngắn nhất để cho chính mình tỉnh táo lại. Bởi vì chỉ có gắng giữ tỉnh táo, mới có thể tốt hơn đi đối mặt hết thảy khốn cảnh. Tỉnh táo lại, Đường Vũ Lân cảm thụ được hết thảy chung quanh, đồng thời cũng đối với chung quanh hết thảy tiến hành chăm chú phán đoán. Không hề nghi ngờ, đây là một mảnh nguyên thủy xâm lâm, đã có lúc trước thăng linh đài phán đoán, hiện tại hắn càng xem càng cảm thấy nơi đây như là trong thăng linh đài mô phỏng tinh đấu đại xâm lâm. Bất đồng duy nhất chính là, nơi này thực vật nếu so với hắn trải qua truyền linh tháp trong thăng linh đài thực vật càng thêm tươi tốt, nhìn qua tuổi tác cũng càng thêm lâu dài. Hắn cho mình một giả thiết này hay là tại trong thăng linh đài. Như vậy, tuyệt không phải là trung cấp thăng linh đài. Trung cấp thăng linh đài hắn trước kia đã từng đi qua, nếu quả là như vậy, tại trung cấp trong thăng linh đài, thực vật không có như vậy rậm rạp, hơn nữa, cũng không nên dễ dàng như vậy liền đụng phải cường đại như thế, thực lực không kém hơn dưới mình cường đại hồn thú. Dựa theo vừa rồi xích hỏa hầu vương kia cho thấy năng lực, tưởng muốn chiến thắng nó, Đường Vũ Lân sợ rằng phải mặc vào đấu khải mới có thể làm được. Chớ nhìn hắn hiện tại hồn lực tu vi chỉ có cấp 55, có thể coi như là bình thường vòng 6 cường giả cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa đấu khải, hoàng kim long thương những thứ này biên độ tăng trưởng, Đường Vũ Lân bây giờ đang ở hồn sư giới cũng coi là một cái tiểu cao thủ rồi. Như thế đến xem, xích hỏa hầu vương kia chừng 2 vạn năm tu vi hồn thú cấp độ. Cao cấp thăng linh đài sao? Đối với cái kia người tồn tại, hắn cho tới bây giờ đều không hề hiểu rõ qua. Chẳng qua là nghe Cổ Nguyệt mơ hồ đề cập qua, cao cấp thăng linh đài mới là truyền linh tháp cốt lõi nhất tài nguyên. Bất quá, Một ít trụ cột phán đoán hắn vẫn phải có, thí dụ như, càng là cường đại hồn thú tụ cư địa, hồn thú số lượng càng ít đi. Bởi vì mỗi một cường đại hồn thú đều sẽ có lãnh địa của chính mình, không cho người khác xâm phạm. Rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại địa phương sở tại, phải là lãnh địa của Xích Hỏa Hầu Vương kia rồi. Mà tiến vào tiếp theo vùng lãnh địa, mới có thể gặp được khác hồn thú. Nhưng mà, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, nơi đây như thế nào ra ngoài. Nếu như là truyền thống thăng linh đài mà nói, là có chuyên môn ra ngoài trang bị, tưởng muốn lúc rời đi chỉ cần muốn nhấn cái nút là được rồi. Hoặc là tại trong thăng linh đài chết trận, cũng sẽ rời đi, chẳng qua là trên tinh thần sẽ thừa nhận một ít trùng kích. Hiện tại gặp phải vấn đề chính là, trên thân bọn hắn đều không có cái loại này có thể rời đi cái nút, cũng thì là không thể vào thông qua phương thức bình thường ra ngoài. Nhưng dùng chết cách đi ra ngoài được hay không được chứ? Đường Vũ Lân không biết, hơn nữa đây là không có biện pháp thử, thật đã chết rồi làm sao bây giờ? Hơn nữa, Đường Vũ Lân sớm đã nghe nói qua, thăng linh đài đỉnh cao nhất tồn tại, là chân thực thế giới, nếu như mình bây giờ liền là cùng cổ nguyện ở chỗ đó, một khi chết rồi, cũng liền là chân chính tử vong. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều cần dùng rất cẩn thận phương thức đến đối mặt mới được. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn phản mà không quá nóng lòng đi tới. Vùng lĩnh vực này là địa bàn của Xích Hỏa Hầu Vương, ít nhất Xích Hỏa Hầu Vương này hay là hắn bây giờ có thể chống lại, tương đối mà nói ở chỗ này còn an toàn. Hơn nữa hắn có cùng loại thượng đế chi nhãn năng lực có thể tùy thời quan sát chung quanh, có bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể khá phát hiện. Chẳng bằng ở chỗ này trước nghỉ ngơi thoáng một phát, sau đó cũng cẩn thận phân biệt rõ phương hướng một chút rồi hãy nói. Nếu thật là trong truyền thuyết kia tối cao tầng thứ thăng linh đài, như vậy, cái chỗ kia rất có thể chính là vẫn tồn tại tinh đấu đại xâm lâm khu nồng cốt, thậm chí là đại hung chi địa. Là có khả năng tao ngộ địa phương của thập vạn niên hồn thú A. Nếu như mạo muội xâm nhập, chỉ cần gặp được một thập vạn niên hồn thú, hắn cùng cổ nguyệt thì xong rồi. Mà nếu thật là cái chỗ kia, chỉ cần khác phương hướng lựa chọn chính xác, dần dần thoát ly hạch tâm, một cái đi, là mới có thể đi ra ngoài mới đúng. Chỉ là dựa vào con mắt, Đường Vũ Lân đương nhiên không thể nào thấy mình hẳn đi về phía nào. Có khả năng thông qua lúc trước Lam Ngân Hoàng mang đến biến hóa, hắn nhưng có thể đi hỏi, hỏi ai chứ? Thực vật, chung quanh tất cả thực vật, chúng xa xa so với hắn hiểu rõ hơn cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân hướng bên người Cổ Nguyệt nói, Cổ Nguyệt, ta muốn minh tưởng trong chốc lát, tìm kiếm có thể phương hướng ly khai, ngươi liền ở bên cạnh ta, đừng đi xa. À, Cổ Nguyệt ngoan ngoãn đáp ứng. Nhìn xem như vậy Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân không khỏi trở nên thất thần. Tại trong cảm nhận của hắn, Cổ Nguyệt là một cá tính độc lập, hơn nữa luôn tâm sự nặng nề cô nương. Giữa bọn họ, nhưng thủy chung có một loại đặc thù cảm giác thân thiết. Tình cảm của bọn hắn càng là nhiều năm qua thay đổi một cách vô tri vô giác trong bồi dưỡng ra được. Lúc này Cổ Nguyệt, đã không giống trong cảm nhận của hắn Cổ Nguyệt rồi. Nhưng hắn lại có chút hy vọng, nếu như Cổ Nguyệt vẫn luôn là như vậy thiên chân vô tà sao ngây thơ như cún chẳng phải là có thể giảm rất nhiều phiền não. Thiết thân sử địa đứng ở góc độ của Cổ Nguyệt lo lắng, lúc trước nàng ly khai, chính mình tuy rất thống khổ, nhưng chỉ cần nàng là chân chính yêu mình, trong nội tâm của nàng thống khổ, liền sẽ chỉ là càng hơn với mình. Bất đồng duy nhất chính là, nàng biết như thế nào có thể tìm được chính mình, mà chính mình nhưng thủy chung đều không thể tìm được nàng. Lần này nàng đã trở về, nói cái gì cũng không có thể để cho nàng sẽ rời đi. Đương nhiên, vậy phải hắn trước đã chứng minh suy đoán của chính mình, trước mắt này có Na Nhi dung nhan nàng, thực chính là mình Cổ Nguyệt mới tốt. Bằng không, coi như là hắn tưởng muốn thân mật với nàng một phen, nhưng cũng không dám. Khoanh chân ngồi được, Đường Vũ Lân tập trung tinh thần cảm giác theo Lam Ngân Hoàng thả ra ngoài, cùng chung quanh thực vật dần dần dung hợp vào một chỗ, từng bước câu thông. Thực vật đang không có khai linh trí lúc trước, cũng chỉ là giản đơn hết sức sinh vật, chúng giống như là kim loại đang hoàn thành linh đoán lúc giống nhau, có sinh mạng cũng không trí tuệ. Mà một khi khai linh trí, trở thành thực vật hệ hồn thú, vậy rất có thể thì sẽ so với bình thường hồn thú càng cường đại hơn. Chỉ có điều, số lượng của thực vật hệ hồn thú thật sự là quá ít, quá hiếm có. Bất quá, Đường Vũ Lân có biện pháp của hắn, hắn căn bản cũng không cần liên hệ với có linh trí thực vật, mà chỉ cần chúng nói cho chính mình biết, phương hướng nào nguy hiểm, phương hướng nào an toàn như vậy đủ rồi. Rất nhanh, hắn liền được đáp án. Trên mặt đất bình thường thực vật cũng không có quá lớn phản hồi, tỏ ra mù tịt không biết, mà những cái kia cây cối cao lớn truyền đưa cho tin tức của hắn lại có rõ ràng chỉ dẫn. Tại những thực vật này cho trong cảm nhận của hắn, một cái phương hướng như là vực sâu, một phương hướng khác nhưng là ánh nắng tươi sáng. Không hề nghi ngờ, đáp án đã có. Đã có như vậy phát hiện, Đường Vũ Lân lập tức cực kỳ vui sướng, mở ra hai con ngươi, từ dưới đất nhảy lên một cái. Nhưng để cho hắn sợ hãi cả kinh chính là, Cổ Nguyệt không ở bên người. Theo bản năng vội vàng phóng thích tinh thần lực, thông qua thượng đế thị giác đi tìm. Còn tốt, nàng đi ra không xa, liền ở cách hắn ước lượng 300 mét địa phương. Sau đó cúi đầu, chính cười híp mắt ở trong bụi cây tìm được cái gì, tại nàng trong tay trái, đã cầm lấy một chút ngũ thải ban lan hoa dại, nhìn qua dáng vẻ hết sức phấn khởi. Nàng vui vẻ bộ dáng nhưng để cho Đường Vũ Lân một cơn chua xót, với tư cách Sử Lai Khắc học viện đệ tử, bọn hắn sớm đã không có bạn cùng lứa tuổi vui thú. Đúng a, à, hoa quý thiếu nữ, ai không thích hoa chứ? Đúng lúc này, đột nhiên, khi hắn thượng đế thị giác ở bên trong, hai bóng người đồng thời xuất hiện, một người, bay về phía hắn phúc mà đến, cái khác, bất ngờ là thẳng đến Cổ Nguyệt mà đi. Này hai bóng người xuất hiện đều vô cùng đột ngột, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, không có nửa điểm dừng lại. Không được, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 887, Thần Long lại hiện ra. Trong lòng Đường Vũ Lân quát to một tiếng, lập tức như là mũi tên một dạng bay về phía Cổ Nguyệt bắn đi. Đã mất đi trí nhớ, uyển như hài đồng Cổ Nguyệt bây giờ là như vậy yếu ớt, Đường Vũ Lân lúc này toàn thân tóc gáy tạc lập, tốc độ lập tức liền tăng lên tới đỉnh, đồng thời, một cây lam ngân hoàng đã dùng nhanh hơn hắn tốc độ mãnh liệt bắn mà ra. Thẳng đến Cổ Nguyệt mà đi, đánh về phía Đường Vũ Lân phương hướng, thình lình đúng là Xích Hỏa Hầu Vương, mà đánh về phía Cổ Nguyệt đạo thân ảnh kia, nhưng là một con toàn thân trình vì màu xanh biếc điều loại hồn thú, tốc độ của nó thật sự là quá là nhanh. Giống như là một chi xanh biếc mũi tên một dạng ngay tại Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân mới vừa quấn lên Cổ Nguyệt bên hông đồng thời, nó liền đến được trước mặt Cổ Nguyệt, bén miệng dài, thẳng đến Cổ Nguyệt cái trán điểm tới. Thúy Ma Điểu, Đường Vũ Lân trong chốc lát liền phân biệt nhận ra loại này hồn thú tên. Cũng chính là bởi vì nhận ra, sự sợ hãi trong lòng của hắn mới càng là tăng lên tới cực hạn. Thúy Ma Điểu là điều loại hồn thú trong tàn nhẫn nhất tập trung một trong, trưởng thành của chúng, hoàn toàn dựa vào hút tất cả loại sinh vật tủy não đến tiến hành. Vô luận là hồn thú còn là nhân loại, đều là mục tiêu của chúng, Thúy Ma Điểu thực tế ưa thích loài người tủy não. Loại này hồn thú động như tia chớp, tốc độ chi khoái, tại toàn bộ hồn thú giới đều đứng đầu trong danh sách. Chẳng qua là tồn thế lượng không nhiều, Thúy Ma Điểu từng tại thượng cổ thời đại tạo thành qua một lần tai họa thật lớn, khi đó chúng hay vẫn là quần tụ loại hồn thú, một mảnh Thúy Ma Điểu bay qua, tất cả sinh vật đều là đầu có lỗ, tủy não đều không có, khi đó kinh khủng bực nào tình cảnh a. Về sau hồn thú thế giới tự hành xuất hiện qua một lần tiêu diệt hành động của Thúy Ma Điểu, tại mấy vị hồn thú chi vương dưới sự dẫn dắt, đem loại này hồn thú giết thất thất bát bát, có thể thoát khỏi may mắn phượng mao lân giác. Lúc này mới để cho Thúy Ma Điểu đối với đại lục sinh vật uy hiếp giảm bớt rất nhiều, coi như là xuất hiện, cũng chỉ là ngẫu nhiên, hơn nữa vô cùng cẩn thận cẩn thận. Tương đối mà nói, nhân loại đối với Thúy Ma Điểu nhận thức cũng không tính đặc biệt nhiều, chỉ là ở một ít trong cổ tịch mới có ghi chép. Bởi vì Thúy Ma Điểu tại nguy hại đại lục thời điểm, vẫn còn là hồn thú thống trị giả đại lục niên đại đó. Năm đó, nghe nói có một Thúy Ma Điểu vương đã từng hút qua thực long não tủy, không ngừng tiến hóa, đã trở thành thời đại kia kinh khủng nhất sát lục giả. Cũng nguyên nhân chính là chân long bị giết, niên đại đó thống trị giả đại lục long tộc mới tập trung lực lượng, đối với Thúy Ma Điểu một tổ triển khai điên cuồng trả thù giết chóc, do đó đưa chúng nó triệt để hủy diệt. Giờ này khắc này, làm Đường Vũ Lân chứng kiến Thúy Ma Điểu xuất hiện thời điểm, cả người hô hấp dường như đều muốn đình chỉ. Một khi bị gia hỏa này đâm xuyên qua trán của Cổ Nguyệt, coi như là 10 Cổ Nguyệt cũng không sống được. Hơn nữa tốc độ của nó hay vẫn là nhanh như vậy. Đường Vũ Lân cơ hồ là đem hết toàn lực kéo về phía sau Lam Ngân Hoàng của mình, đồng thời không chút lựa chọn một chảo phái ra, Kim Long Tịch Diệt chảo bộc phát, chụp về phía Cổ Nguyệt trước người. Thân thể của Thúy Ma Điểu kia cũng không tính quá lớn, hai cánh triển khai chỉ có nửa mét dài, mido mà thôi, thân dài không quá hơn thước. Toàn thân thanh bích sắc, miệng dài càng là như là trong suốt ống tiêm vậy, nó tốc độ chi khoái, căn bản làm cho người không kịp nhìn. Kim Long Tịch Diệt chảo của Đường Vũ Lân đã vô cùng kịp thời, Cổ Nguyệt cũng bị hắn nắm kéo lui về phía sau, nhưng Thúy Ma Điểu kia nhưng mãnh liệt trên không trung đã đến lần một lần hai tăng tốc độ, phảng phất có thanh bích sắc đuôi lửa từ sau lưng nó phun phun ra, thúc đẩy thân thể của hắn hầu như y hệt tia chớp, trực tiếp đã đến trước mặt Cổ Nguyệt, miệng dài liền trực tiếp đốt lên mi tâm của Cổ Nguyệt. Không, Đường Vũ Lân kêu thảm một tiếng. Trong chốc lát, cả người hắn dòng máu dường như đều bị đốt tựa như. Cổ Nguyệt hai con ngươi mờ mịt, thân thể bị kéo về phía sau đồng thời, còn hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, chẳng qua là trơ mắt nhìn Thúy Ma Điểu kia miệng dài đã đến trước mắt nàng. Nỗi thống khổ của Đường Vũ Lân gầm rú, Thúy Ma Điểu ánh mắt lạnh như băng, còn có phía sau đã đánh tới Xích Hỏa Hầu Vương. Trong phút chốc, dường như toàn bộ thế giới đều định dạng hoàn chỉnh, mà tiếp theo một cái trước mắt, vận mệnh của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt tựa hồ đã định trước. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật, Cổ Nguyệt nếu như cứ như vậy chết ở Thúy Ma Điểu miệng dài phía dưới, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hắn thà rằng bị hút tủy não chính là mình, cũng tuyệt không muốn cổ nguyện đã bị đinh điểm thương tổn. Mà cũng ngay tại lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện, trên thân Đường Vũ Lân trào lên sôi trào huyết mạch chi lực làm chung quanh thân thể hắn đều tạo thành tầng một kim hồng sắc quang vụ, mà tầng này quang vụ đột nhiên bị trên cổ hắn cái kia mảnh cổ nguyệt cho hắn vảy màu bạc kịch liệt hấp thu lại. Không gian chung quanh tựa hồ thật sự ngưng trệ, dù là tốc độ nhanh như vậy, miệng dài càng là đã đến mi tâm của cổ nguyệt thúy ma điều, cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Mà sau một khắc, thân thể của cổ nguyệt cùng Đường Vũ Lân nhưng đều là hư ảo xuống. Trên thân Đường Vũ Lân tóe ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt, mà trên thân cổ nguyệt thì là tóe ra chói mắt ngân quang, vàng bạc song sắc kêu gọi kết nối với nhau. Đường Vũ Lân trên cổ tay vậy cũng màu sắc rực rỡ, thủy tinh cũng là sáng lên ánh sáng sáng chói. Sau một khắc, màu vàng cùng màu bạc bỗng nhiên khép lại, lập tức dung hợp. Sáng chói hào quang bảy màu bỗng nhiên nở rộ, thân thể của Thúy Ma Điều cùng Xích Hỏa Hầu Vương đồng thời có thể hành động. Thúy Ma Điều tựa như một viên màu xanh biếc giống như sao băng, lập tức đâm vào cái kia thất thải quang mang bên trong. Thế nhưng là, đi đôi với keng một tiếng giòn giá, nó cái kia không lớn thân thể lập tức bị bắn ngược dựng lên. Mà bên kia Xích Hỏa Hầu Vương thì là cưỡng ép trên không trung thay đổi phương hướng, rơi ở bên cạnh trên một cây đại thụ, nghi ngờ không thôi nhìn lên trước mặt bỗng nhiên bính phát thất thải quang mang. Nó không chỉ là thực lực mạnh, trọng yếu hơn chính là có rất nhiều hồn thú không có trí tuệ, am hiểu nhất xu lợi tị hại. Lần này tìm đến Thúy Ma Điều với tư cách giúp đỡ, vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào. Lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế. Mà lúc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình nơi ngực huyết mạch năng lượng vòng xoáy đột nhiên xoáy chuyển đến trước nay chưa có tốc độ kinh khủng, toàn thân mình huyết mạch cũng đều tại xuất hiện biến hóa kỳ quái. Năng lượng khổng lồ tựa như sông lớn chảy ngược bình thường tuôn ra vào thể nội, hắn chỉ cảm thấy mình toàn bộ người đều tại bành trướng, năng lượng kinh khủng để cho hắn nhịn không được ngưỡng thiên phát ra một tiếng lạnh lót rồng ngâm. Thần Long Biến, trong ý thức của hắn rất biết mình đang cùng Cổ Nguyệt hoàn thành Thần Long Biến. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, có thể ở quá khứ Thần Long Biến trong quá trình, đều là Cổ Nguyệt làm chủ đạo tiến hành, hắn nhiều lắm là chính là thúc giục Thần Long Biến năng lượng tiến hành chiến đấu. Mà lần này nhưng không giống với, Thần Long Biến tựa hồ là do hắn mà dẫn động, cái kia vô cùng năng lượng khổng lồ, dùng hắn hiện tại mạnh mẽ như vậy thân thể tố chất vậy mà đều có chút chống đỡ không nổi. Cổ Nguyệt chỗ truyền tới năng lượng, giống như là đem hắn giống như thổi khí cầu thổi lên. Đường Vũ Lân trong cơ thể kinh mạch cũng bắt đầu có chút không chịu nổi, mà cái này tựa hồ mới chỉ là vừa mới bắt đầu tựa như. A rồng ngâm biến thành kêu thảm thiết, cho dù là tại thừa nhận Kim Long Vương phong ấn nghiền nát lúc, Đường Vũ Lân cũng không có cảm giác qua tử vong cách mình gần như thế, hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là ngay tại hắn này hét thảm một tiếng vang lên đồng thời, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được dũng mãnh vào chính mình năng lượng trong cơ thể mãnh liệt dừng một chút, ý thức của hắn cũng theo đó khôi phục bình thường. Bảy màu sắc lân phiến bao trùm toàn thân thể của hắn cũng đã bành trướng chừng cao 5 mét, cùng trước kia cùng Cổ Nguyệt Thần Long Biến lúc đã có nhất định được khác nhau, tựa hồ bọn hắn vũ hồn dung hợp kỹ này đã hoàn thành tiến hóa tựa như. Đường Vũ Lân tinh tường nhớ rõ, Cổ Nguyệt đã từng nói, Thần Long Biến của bọn hắn ban đầu là tiến hành đệ nhất biến, Thần Long mới tỉnh. Như vậy, lúc này chẳng lẽ chính là đệ nhị biến phải không? Sau lưng, to lớn bảy màu long rực mở ra, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy khắp trong rừng rậm tất cả thuộc tính năng lượng phần tử đều đang điên cuồng chạy tới mình tuôn ra mà đến, không chỉ là dũng mãnh vào thân thể của mình, còn tại chính mình chung quanh thân thể tạo thành mảng lớn mây năng lượng, tùy thời đều có thể bị chính mình chỗ điều động. Trước nay chưa có cảm giác mạnh mẽ, còn có trong đầu đột nhiên nhiều mấy thứ gì đó, tựa hồ lực lượng thuộc về Cổ Nguyệt cũng có thể được hắn điều động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 888, nghiền ép song thú. Xích Hỏa Hầu Vương chứng kiến sau khi biến hóa Đường Vũ Lân, nhất là đang nghe hắn trước lúc trước tiếng rồng gầm về sau, quay đầu chạy. Hóa thành một đạo kim hồng sắc quang ảnh, trong nháy mắt đã tại nghìn mét bên ngoài. Bên kia Thúy Ma Điều tốc độ nhanh hơn nó. Từ khi tộc quần bị diệt, những thứ này còn sót lại không nhiều Thúy Ma Điều càng giỏi về bảo vệ mình. Mắt thấy lên trước mặt đối thủ đột nhiên khí tức trở nên cường đại như thế, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Chạy, Đường Vũ Lân hận thấu này một đôi hồn thú, ngay vừa mới rồi, chúng thiếu chút nữa để cho hắn đã mất đi thích nhất người a. Tay phải hướng phía phương hướng của Thúy Ma Điểu hư không vung lên, không khí bỗng nhiên ngưng trệ tựa như, năng lượng kinh khủng điên cuồng bắt đầu khởi động. Thúy Ma Điểu tốc độ như tia chớp bỗng nhiên dừng lại, giống như là chui vào một mảnh nhựa cao su một dạng giấy giụa lấy về phía trước. Nhưng tốc độ nhưng lại không biết chậm biết bao nhiêu lần. Đường Vũ Lân sau lưng bảy màu long rực vỗ, sau một khắc, người liền đến được trước mặt Thúy Ma Điểu, thất thải long chảo đánh ra, trực tiếp chụp về phía thân thể của Thúy Ma Điểu. Thúy Ma Điểu kia cũng là được, trên người bích quang bỗng nhiên đại phóng, tách ra tầng một bích vầng sáng màu xanh lục, thất thải long chảo đánh vào quầng sáng bên trên, lập tức tóe ra tiếng nổ đùng đùng chói tai âm thanh. Bích vầng sáng màu xanh lục nghiền nát, mà thất thải long chảo của Đường Vũ Lân cư nhiên bị bắn lên. Phải biết, tại thần long biến dưới trạng thái, Đường Vũ Lân lúc này tu vi ít nhất tăng lên 3 cái đại tầng thứ, nói cách khác, hắn hiện tại đã là tương đương với hồn đấu la tầng diện cường giả, hơn nữa huyết mạch chi lực cường thịnh, so với một mình là Kim Long Vương hắn huyết mạch lúc không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Thúy ma điều này quả nhiên là không phải tầm thường, lại còn có thể ngăn trở chính mình một kích. Nhưng là liền sau đó một khắc, Đường Vũ Lân thất thải long chảo kia trong lòng bàn tay, nhưng nhộn nhạo lên một đoàn 7 màu vòng xoáy. Cái kia 7 màu vòng xoáy xuất hiện nháy mắt, trên thân thúy ma điểu hào quang màu bích lục lập tức trên diện rộng suy giảm, nó cũng là rên rỉ một tiếng, trực tiếp bị hấp nhiếp hướng phía Đường Vũ Lân long chảo chỗ bay đi. Nguyên tố chóc bong, cái này không thể nghi ngờ là tới từ ở năng lực của Cổ Nguyệt, thúy ma điểu là phong trúc tính hồn thú, đúng là tại gió dưới sự thôi thúc, nó mới có thể đạt tới kinh khủng như vậy tốc độ cao. Tốc độ nhanh hồn thú bình thường chỉ có hai loại thuộc tính, hoặc là không gian thuộc tính đấy, hoặc là phong thuộc tính. Không gian thuộc tính am hiểu hơn tại bạo phát tính tăng tốc, thiên biến vạn hóa. Mà phong trúc tính hồn thú tuy rằng ở một phương diện khác có vẻ không bằng, nhưng tốc độ của chúng nhưng càng thêm tuyến tính giá kéo dài hơn. Am hiểu hơn các loại bay biến hóa, nhưng vô luận là gió hay vẫn là không gian, tại nguyên tố chóc bong trước mặt, chúng bị chóc bong không chỉ là không gian chung quanh nguyên tố, tại thần long biến dưới trạng thái, nguyên tố chóc bong uy lực càng là trực tiếp đưa chúng nó bản thân có nguyên tố năng lượng bóc lột rời đi. Đã mất đi phong nguyên tố gia trì, thực lực của thúy ma điểu bỗng nhiên giảm nhiều. Mắt thấy, nó muốn rơi vào Đường Vũ Lân lòng bàn tay rồi. Nhưng thúy ma điểu kia đột nhiên vừa quay đầu lại, một đôi tròng mắt hoàn toàn biến thành xích hồng sắc, sau một khắc, nó đó vốn là bích lục thân thể bỗng nhiên biến thành lửa đỏ, phong hỏa song thuộc tính. Hỏa hồng sắc duy trì lập tức về sau, lại biến thành thanh bích sắc. Đây hết thảy đều là trong chốc lát phát sinh, mà Đường Vũ Lân nhưng rõ ràng cảm giác được, mình nguyên tố chóc bong rõ ràng hấp bất động nó. Phong hỏa song thuộc tính, mượn nhờ trong cơ thể mình phong hỏa vòng xoáy đến đối kháng nguyên tố chóc bong. Tuy rằng này chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn, thực sự cho thúy ma điểu này tranh thủ cơ hội sống sót. Hai cánh toàn lực đập rung, tốc độ của thúy ma điểu đột nhiên tăng nhiều, miệng dài càng trở nên hết sức nhỏ, tựa như là loài người nhân kiếm hợp nhất một dạng đột nhiên hướng phía trước mãnh liệt bắn mà ra. Tại nó tăng tốc trong nháy mắt đó, vậy mà bởi vì vượt qua tốc độ âm thanh mà tóe ra mãnh liệt nổ vang, có thể thấy được giờ này khắc này nó đối với trốn chạy để khỏi chết có bao nhiêu cố chấp. Đây là Đường Vũ Lân đã thấy tốc độ nhanh nhất hồn thú, thế nhưng là, vào giờ phút này, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để cho nó đào tẩu. Có như vậy một cái cường địch hoàn tử ở bên, tốc độ của nó nhanh như vậy, lần này có thể đủ đào thoát đại nạn, lần kế thì sao? Cổ Nguyệt một khi cách mình khá xa, bị nó đánh bất ngờ, chẳng phải là phải để cho chính mình nuốt hận. Cho nên, làm thúy ma điểu kia lần nữa tăng tốc nháy mắt, tay trái của Đường Vũ Lân cũng đã đánh ra ở trong không trung. Trong chốc lát, không gian sụp đổ, chung quanh thực vật rõ ràng ngưng trệ, mà không trung lập tức xuất hiện một hang động đen. Đường Vũ Lân lúc này ở thần long biến ra chỉ phía dưới, đối với năng lượng khống chế có thể nói là hay tới đỉnh chút nào, cái kia chỉ có đường kính 1 mét hắc động, vừa vặn đem thúy ma điểu bao phủ trong đó. Nó cái kia vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, tại kinh khủng này kéo túm dưới, cũng là lập tức dừng lại một chút. Cũng chính là một cái này dừng lại, Đường Vũ Lân tay phải ám kim sợ chảo liền đập xuống. Bao phủ 7 màu sắc ám kim sợ chảo, phạm vi bao trùm đạt đến kinh khủng 50 mét. Năm đạo dài 50 mét ám kim làm xương, 7 màu vì mang lưỡi dao ánh sáng từ trên trời giáng xuống, dường như hủy thiên diệt địa một dạng trực tiếp chụp nó đánh tới mặt đất. Quanh thân thể của thúy ma điểu cơ hồ là lăn lộn rơi xuống đất, màu xanh biếc lông vũ bay trên trời tán. Nhưng để cho Đường Vũ Lân giật mình là, con này rõ ràng cho thấy theo dựa vào tốc độ hồn thú, cường độ thân thể dĩ nhiên là cường hãn như vậy. Khi hắn này toàn lực ứng phó thần long biến ám kim sợ chảo phía dưới, rõ ràng còn chưa có chết. Chính là bị đánh ra hôn mê bất tỉnh, trên người để lại một đạo vết thương, nhưng chỉ là thấy cốt, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Chẳng quan tâm cho nó bổ truy cập, Đường Vũ Lân tay phải vung lên, sẽ đem thúy ma điểu chảo vào lòng bàn tay. Đồng thời hơi lắc người, trên người lóe lên ánh bạc. Sau một khắc đã tại nghìn mét ra, như thế mấy lần về sau, phía trước xích hồng sắc thân ảnh đã đang ở trước mắt. Cho ta xuống, lạnh tiếng quát ở bên trong, Đường Vũ Lân tay trái như thiểm điện chém ra, một đạo kim mang trong nháy mắt chợt hiện mà đi, không trung đang tại tốc độ cao lao vụt xích hỏa hầu vương hét lên một tiếng, tựa hồ là muốn né tránh. Nhưng vào lúc này, nó chỉ cảm thấy thân thể mình chung quanh, dường như có vô số năng lượng đè ép mà đến, hết thảy chung quanh đều biến thành 7 màu sắc rực rỡ. thân thể của nó tại dừng lại lập tức, cái kia đạo kim mang đã vô cùng tinh chuẩn từ trên thân nó đã đâm. Nồng nặc sinh mệnh lực điên cuồng rót vào Đường Vũ Lân trong cơ thể, những thứ này trải qua Hoàng Kim Long Thương để luyện cường thịnh huyết mạch năng lượng nguyên vẹn bổ sung thân thể của hắn tiêu hao. Đường Vũ Lân cũng theo đó từ trên trời giáng xuống, sau lưng bảy màu long rực mở ra, rơi trên mặt đất. Xích Hỏa Hầu Vương tại ngắn ngủn thời gian mấy lần hô hấp bên trong, đã bị Hoàng Kim Long Thương cắn nuốt không còn một mảnh, chỉ còn lại có một cỗ túi da. Hoàng Kim Long Thương như cũ là màu vàng, nhưng thương mang nhưng hiện lên bảy màu, đối với sinh mệnh lực tốc độ thôn phệ rõ ràng nếu so với dưới tình huống bình thường nhanh hơn nhiều lắm. Chính như Đường Vũ Lân sở liệu nghĩ như vậy, Xích Hỏa Hầu Vương chết đi, cũng không có cho hắn hồn hoàn gia tăng linh lực tu vi, mà là ngưng tụ thành một vòng đen xì như mực hồn hoàn tại phía trên thân thể. Vạn năm hồn hoàn, đây mới thật là hồn thú. Thở sâu, Đường Vũ Lân ý niệm vừa động, hắn cũng cảm giác được lực lượng nhanh chóng từ trong thân thể trôi qua. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền từ trên thân hắn tách ra, hắn vội vàng tay trái ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, đúng là mặt tái nhợt Cổ Nguyệt. Giờ này khắc này, nàng ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra, nhìn qua còn có chút nhận lấy kinh hãi tựa như, nháy mắt to, một bộ dáng lá trá trực khóc. Từng trận cảm giác suy yếu truyền đến, nhưng để cho Đường Vũ Lân kinh ngạc chính là, lần này lại không có trước kia bọn hắn thi triển thần long biến lúc cái loại này mãnh liệt đến muốn hôn mê suy yếu. Có lẽ là bởi vì hấp thu vạn năm Xích Hỏa Hầu Vương sinh mệnh lực, hắn cảm giác mình còn có thể chịu đựng được, ít nhất còn có ba thành tu vi ở đây. Khá tốt, trong tay hắn còn có một chưa hoàn toàn giải quyết hết Thúy Ma Điểu đâu rồi, nếu cứ như vậy hôn mê, một khi Thúy Ma Điểu khôi phục lại, vậy làm phiền có thể to lắm. Buông vây quanh tay của Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân tay trái nâng lên, bay thẳng đến trên thân Thúy Ma Điểu vỗ tới. Ba ba, không được, Cổ Nguyệt một tiếng thét kinh hãi. Lại để cho kim long chảo của Đường Vũ Lân tại Thúy Ma Điểu đỉnh đầu chỗ ngừng lại. Làm sao vậy? Nhìn xem Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân lúc này trong ánh mắt hoảng sợ đã biến mất rồi, còn lại chỉ có cuồng hỉ. Nếu như nói, lúc trước Cổ Nguyệt tại Sử Lai Khắc Học Viện đối mặt định trang hồn đạo pháo đạn lúc xuất hiện cứu hắn, đã để cho Đường Vũ Lân thập phần tin tưởng, đây là bởi vì nàng thông qua chính mình cho hắn ngân long lân mảnh truyền tống mà đến, do đó suy đoán có 70% khả năng, này tướng mạo như là na nhi thiếu nữ chính là lời của Cổ Nguyệt. Như vậy, hiện tại hắn trên cơ bản có thể 100% khẳng định, trước mặt chính là Cổ Nguyệt. Nếu như không phải vậy, thần long biến này đến từ đâu? Còn có cái gì so với vũ hồn dung hợp kỹ càng có thể nghiệm chứng thân phận chứ? Cổ Nguyệt tiến lên hai bước, từ Đường Vũ Lân trong ngực đem Thúy Ma Điểu ôm, nó thật đáng yêu à. Ngươi chớ làm tổn thương nó được không? Nghe xong Cổ Nguyệt những lời này, Đường Vũ Lân dưới chân một cái lảo đảo. Đáng yêu, chính là cái đồ vật này. Mới vừa có thể thiếu chút nữa hút ăn tủy não của nàng a. Nàng vậy mà nói nó đáng yêu. Bất quá, cũng thẳng đến lúc này, Đường Vũ Lân mới có cơ hội cẩn thận nhìn hình dạng của Thúy Ma Điểu này. Thúy Ma Điểu kia đúng là có thể dùng có thể ái nhi tử để hình dung. Nó thân dài không quá hơn thước, toàn thân màu xanh biếc lông vũ tựa như phỉ thúy một dạng miệng dài là xanh biếc trong mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn qua hết sức thông thấu, thân hình thon dài, hình giọt nước tuyệt hảo. Đúng là tốt thấy được cực hạn, mấp máy hai mắt. Mí mắt cũng là màu vàng nhạt. Sau lưng còn có một đạo màu vàng đường vân từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến phần đuôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 889, ba ba thật là tàn nhẫn. Đường Vũ Lân còn nhớ rõ, nó có một đôi tựa như hồng bảo thạch giống vậy đôi mắt. Nếu như nó đứng bất động ở nơi đó, nhất định chính là hoàn mỹ nhất chạm ngọc. Thế nhưng là, cái đồ vật này là muốn chết à? Không được, quá nguy hiểm. Ngươi có biết hay không? Thúy Ma Điểu này là ăn tủy não đến tiến hóa tự thân. Đường Vũ Lân vội vàng nói. Không cho, Cổ Nguyệt ôm thật chặt Thúy Ma Điểu, xoay người sang chỗ khác, cho Đường Vũ Lân một cái phía sau lưng. Đường Vũ Lân chợt lách người đã đến trước mặt nàng, nghiêm túc nói, Cổ Nguyệt, nghe lời, đây không phải tốt đồ chơi. Nó mới vừa có thể thiếu chút nữa sẽ phải mạng của ngươi a. Không cho, ba ba thật là tàn nhẫn. Cổ Nguyệt lại nửa quay người. Đường Vũ Lân không còn gì để nói, ta tàn nhẫn. Ta không tàn nhẫn nó liền làm cho giết chúng ta à. Cổ Nguyệt, nghe lời, được không? Thúy Ma Điểu này chính là nổi tiếng hung điểu, thượng cổ thời đại, liền đã từng tạo thành qua gió tanh mưa máu. Ta xem Thúy Ma Điểu này cùng sách cổ trên miêu tả còn có chút bất đồng, thực lực so với sách cổ ghi chép càng cường đại hơn. Ta chỉ là đưa nó đánh ngất xỉu, nếu nó tỉnh lại, là sẽ uy hiếp được chúng ta sinh mạng. Chúng ta bây giờ liền thần long biến đều không dùng được, đến lúc đó, chúng ta cũng phải chết ở dưới miệng nó. Ngươi chẳng lẽ tưởng xem ta chết sao? Cổ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem Đường Vũ Lân vẻ mặt nghiêm túc cùng hướng hắn đưa ra hai tay, mở chừng hai mắt, đột nhiên nói, ta giống như nhớ ra cái biện pháp, có thể để cho nó sẽ không làm thương tổn chúng ta. Không đợi Đường Vũ Lân tái mở miệng, nàng đột nhiên nâng lên một tay, trên không trung hư hóa. Một đạo đạo kỳ dị đường cong trên không trung bày ra, mỗi một đạo đều là ngân ánh lấp lóe, giống như vật còn sống giống như lóe ra hào quang kỳ dị. Thời gian dần trôi qua, những tuyến điều này ngưng kết thành một cái bùa chú màu bạc, chậm rãi hướng phía cái kia màu xanh biếc thúy ma điểu trên đầu rơi đi. Đường cong từng đám cây dũng mãnh vào, thân thể của thúy ma điểu kia bắt đầu run rẩy lên. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve lông của nó phát, tiểu thúy nghe lời, từng cái thì tốt rồi. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt, hắn rõ ràng cảm nhận được, ở đằng kia bùa chú màu bạc bên trong, ẩn chứa hết sức khổng lồ tinh thần lực. Dùng hắn linh nguyên cảnh tinh thần tu vi, vậy mà đều không thể cảm nhận được trong phù văn này ẩn chứa tinh thần lực cuối cùng cường đại tới trình độ nào. Hắn vội vàng hỏi, Cổ Nguyệt, ngươi còn nhớ tới cái gì sao? Cổ Nguyệt lắc đầu, không có a, liền là nhớ tới cái này có thể làm cho tiểu thúy nghe lời phương pháp xử lý. Ta chỉ là mơ hồ nhớ rõ, giống như bởi như vậy, nó tựu cũng không náo loạn nữa. Thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ta. Đường Vũ Lân còn có chút không yên lòng, nếu như đã thất bại làm sao bây giờ? Nó sẽ không thất bại, Cổ Nguyệt thập phần khẳng định cùng nghiêm túc nói. Đường Vũ Lân nói, vậy dạng này, ta đáp ứng ngươi không giết nó, nhưng ngươi phải để cho ta dùng Lam Ngân Hoàng trói lại nó, chờ nó tỉnh đối diện xem tình huống rồi nói sau. Cổ Nguyệt rõ ràng có chút không muốn, nhưng nhìn xem Đường Vũ Lân kiên trì ánh mắt, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, cầm trong tay túy ma điều thận trọng đưa cho Đường Vũ Lân. Không dám sử dụng thông thường Lam Ngân Hoàng, Đường Vũ Lân trực tiếp đem kim ngữ phóng thích ra ngoài, kim ngữ vẫy đuôi một cái, sẽ đem thúy ma điểu quấn vòng. Chứng kiến kim ngữ, Cổ Nguyệt cũng là một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dạng, lại nói tiếp, kim ngữ cùng trước kia lại không giống nhau. Đường Vũ Lân khí huyết chia lìa, đột phá tầng thứ 9 kim long vương phong ấn về sau, kim ngữ trên trán liền dài ra một cái sừng, cùng lúc đó, thân thể cũng tăng dài đến dài 18 mét, nhìn qua toàn thân thập phần hết sức nhỏ, nhưng trên người hiện đầy cùng Đường Vũ Lân giống nhau như đúc kim sắc long lân. Mà không lại chẳng qua là hoa văn. Cảm giác giống như là một cái màu vàng con rắn vậy. Một đôi kim sắc thủy tinh bàn đôi mắt, rõ ràng nhiều hơn trước kia uy thế. Ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân, trên người khí tức ngang nhiên. Từ kim ngữ trên người, Đường Vũ Lân cảm nhận được phi thường cường liệt linh tính, này đã từng chẳng qua là tàn thứ phẩm hồn linh tiểu gia hỏa, hiện tại đã càng ngày càng trưởng thành. Đường Vũ Lân mơ hồ có cảm giác, nếu như có một ngày, kim ngữ tiến hóa ra long dực, như vậy, có lẽ nó thì thật có thể trở thành cùng loại với chân long vậy tồn tại. Phách Vương Long tuy rằng cũng bàn theo hắn huyết mạch tiến hóa mà tiến hóa, có thể là cùng kim ngữ so với, Phách Vương Long tiến hóa biên độ muốn nhỏ một chút rồi. Một cái là vì bản thân Phách Vương Long quá mạnh, trọng yếu hơn chính là, nó dù sao vẫn là địa long, không phải chân chính chân long. Kim ngữ bất đồng, nó là Đường Vũ Lân cái thứ nhất hồn linh, Đường Vũ Lân tại huyết mạch giác tỉnh thời điểm, liền ở chung với nó rồi. Trên thân nó huyết mạch hoàn toàn cùng huyết mạch của Đường Vũ Lân cùng cấp. Cho nên, bị ảnh hưởng của Đường Vũ Lân, kim ngữ tiến hóa càng thêm thuần túy. Đương nhiên, Phách Vương Long nếu như tương lai cũng có thể tiến hóa ra long dực, như vậy, tình huống cũng sẽ khác với nó không có mấy, chỉ có điều am hiểu không giống với mà thôi. Hồn linh đối với hồn sư mà nói, rất tác dụng trọng yếu là cung cấp hồn hoàn, bình thường hồn sư hồn linh tác dụng không lớn, mà đối với cường giả mà nói, tác dụng của đấu khải lại lớn xa hơn hồn linh. Cho nên tinh lực của bọn hắn cũng đều dùng cho bồi dưỡng đấu khải. Chỉ có thành tựu cung cấp cuối cùng mấy cái hồn hoàn hồn linh mới có thể là đủ cường đại đấy, mới có thể trong chiến đấu đối với bọn họ cung cấp trợ giúp. Đây cũng là vì cái gì Sử Lai Khắc thất quái trong quá trình chiến đấu, tất cả mọi người rất ít phóng thích hồn linh nguyên nhân. Với tư cách cung cấp phía trước mấy cái hồn hoàn hồn linh, chúng bản thân tuy rằng cũng sẽ theo tại thăng linh đài hấp thu linh lực mà tiến hóa, nhưng biến hóa biên độ nhưng phi thường nhỏ, không chịu nổi sử dụng. Chỉ có Đường Vũ Lân kim ngữ không giống với, nó tiến hóa cũng không phải là theo chân hồn hoàn tiến hóa, mà là bạn theo Đường Vũ Lân huyết mạch tiến hành phát triển. Đường Vũ Lân đã đột phá 9 tầng kim long vương phong ấn, bây giờ kim ngữ cũng trở nên hoàn toàn khác biệt rồi. Đường Vũ Lân để tay tại kim ngữ trên đầu, kim ngữ lè lưỡi, khi lòng bàn tay hắn chỗ gật, trong nhãn thần thêm mấy phần kiêu ngạo. Tựa hồ là đang hướng Đường Vũ Lân biểu hiện ra, nó hiện tại đã phi thường cường đại tựa như. Đường Vũ Lân mỉm cười, được a. Vậy lần sau thời điểm chiến đấu, liền để cho ngươi xuất hiện được rồi. Kim ngữ vậy mà phi thường có tính người gật đầu với Đường Vũ Lân, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía thúy ma điểu. Tựa hồ là đang cân nhắc, có muốn hay không một cái đưa nó cắn chết. Cổ Nguyệt trừng mắt nhìn kim ngữ, không thể a. Kim ngữ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tựa hồ có hơi ngốc trệ, sau đó liền lại cúi đầu, rõ ràng như là đã đáp ứng tựa như. Cổ Nguyệt lúc này mới vui vẻ ra mặt. Thúy ma điều kia bị thương không nhẹ, một lát là không tỉnh được. Đường Vũ Lân lần này vô cùng nghiêm túc ra lệnh cho Cổ Nguyệt không cho phép rời chung quanh thân thể hắn 10 mét phạm vi, này mới một lần nữa khoanh chân ngồi được, minh tưởng khôi phục. Ý niệm đắm chìm, trong cơ thể hai cái vòng xoáy tuần hoàn xoay tròn. Khí huyết vòng xoáy rõ ràng co lại rất nhiều, tốc độ xoay tròn cũng cực kỳ chậm chạp. Không thể nghi ngờ là tại mới vừa thần long biến trong quá trình tiêu hao rất nhiều máu mạch năng lượng, hồn lực vòng xoáy cũng thế. Nhưng để cho Đường Vũ Lân kinh ngạc chính là, kinh mạch của hắn tựa hồ tại mới vừa thần long biến trong quá trình mở rộng đi một tí. Bởi vì kinh mạch bản thân đầy đủ cứng cỏi, cũng không có cái gì hư hại dấu vết. Thực lực tăng lên, rốt cuộc có thể dần dần khống chế thần long biến uy năng sao? Một bên minh tưởng, hắn một bên nhớ lại mới vừa thần long biến bị gây ra lúc cảm giác. Thời điểm đó hắn, sợ hãi tới cực điểm, suy nghĩ trong lòng, chỉ có Cổ Nguyệt. Thà rằng nguyện ý vì nàng đi tìm chết. Sau đó thần long biến liền lần thứ nhất tại sự điều khiển của hắn phía dưới dẫn động. Cổ Nguyệt truyền tới năng lượng quá mạnh, cùng hắn bản thân năng lượng dung hợp về sau, thân thể của hắn đã tiếp cận tan vỡ, không chịu nổi. Nhưng lại tại hắn gào thảm thời điểm, năng lượng rót vào nhưng dừng lại. Đây cũng là Cổ Nguyệt theo bản năng khống chế được chứ. Nếu như Cổ Nguyệt là trạng thái thanh tỉnh mà nói không chừng, chính mình cùng nàng cùng một chỗ khống chế tốt thần long biến, liền có khả năng đem cửa vũ hồn dung hợp ký hoàn mỹ sử dụng đây. Mới vừa cái kia cảm giác cường đại thật sự là quá mỹ diệu. Trọng yếu hơn chính là, chỉ có đích thân thể nghiệm qua cái tầng thứ kia năng lực, mới có thể tốt hơn đi tìm hiểu, tại không đến để thăng trên đường, ít đi đường quanh co. Lần này minh tưởng thời gian quả thực không ngắn, một cái là khôi phục tiêu hao, một người khác là lắng động lĩnh ngộ của chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 890, hồn thú chi vương là cái gì? Có ăn được không? Làm Đường Vũ Lân từ trong suy tưởng lúc thanh tỉnh lại, phát hiện Cổ Nguyệt chính đem đầu gối ở trên đùi của hắn, ngủ say ngọt. Nhìn xem nàng ngủ nhan, Đường Vũ Lân trong mắt không khỏi toát ra vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Cổ Nguyệt a Cổ Nguyệt, vì cái gì ngươi sẽ có na nhi dung nhan chứ? Lại không có nửa điểm hóa trang dấu vết, trên người ngươi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ở mảnh này rất có thể là tinh đấu đại xâm lâm địa phương, hắn không có biện pháp giúp nàng trị liệu. Chỉ có rời khỏi nơi này trước, mới có thể giúp nàng chữa thương. Hiện tại chỉ có thể tới đâu hay tới đó, mà coi như là sau khi ra ngoài, sự lai khắc thành vẫn lạc mang tới toàn bộ đại lục ảnh hưởng, không thể nghi ngờ cũng sẽ làm hắn cái này đương đại sử lai khắc thất quái đứng đầu, gánh chịu lớn vô cùng áp lực. Hắn nhớ rõ, Kình Thiên Đấu La Vân Minh tại lên không lúc trước, từng nói với hắn, bọn họ là sử lai khắc hạt giống. Sử lai khắc nuôi dưỡng bọn hắn, không có sử lai khắc, sẽ không có ngày nay hắn. Không thể nghi ngờ. Hắn gánh vác xây dựng lại sử lai khắc trách nhiệm, càng gánh vác vì sử lai khắc báo thù trách nhiệm. Theo bản năng rất nhanh nắm đấm, cố gắng để cho chính mình không đi hồi tưởng trong sử lai khắc học viện cái kia một gương mặt quen thuộc dung nhan. Bi thương không có bất kỳ tác dụng, hắn phải kiên cường. Không biết cùng bạn bè thế nào, ngăn trở cái viên này đạn pháo về sau, bọn hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân từ chữ vật trong hồn đạo khí đem hồn đạo thông tấn khí của chính mình lấy ra ngoài. Chính như hắn dự liệu như vậy, hồn đạo thông tấn khí không tín hiệu. Không liên lạc được ngoại giới. Than thở một tiếng, không có để cho tỉnh Cổ Nguyệt, lấy ra lương khô ăn một chút. Xa xa, trên thân xích hỏa hầu vương bay lên vạn năm hồn hoàn đã bởi vì thời gian quan hệ tiêu tán. Không thể nghi ngờ, cái này hồn hoàn lãng phí. Nhưng điều này cũng không có cách nào Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt hiện tại cũng không cần hồn hoàn. Mà trên thực tế, nếu như không phải là xích hỏa hầu vương chủ động tiến công, Đường Vũ Lân thật sự không muốn giết nó. Đương kim đại lục, vẫn tồn tại hồn thú, nhất là cường đại hồn thú, thật sự đã là phượng mao lân giác. Đúng lúc này, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên động một cái, nhớ tới thúy ma điều kia, quay đầu nhìn lại. Kim ngữ bàn thành xà trận, liền ở bên cạnh hắn, chính giữa xà trận, thúy ma điều đang ở nơi đó. Kỳ dị là, trên thân nó miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, bị lông vũ một lần nữa bao trùm. Lúc này nó đã tỉnh, một đôi hồng bảo thạch giống như ánh mắt của, đang nhìn Đường Vũ Lân. Đối với kim ngữ quấn chặt lấy thân thể của nó, cũng không dãy giụa. Đường Vũ Lân nhíu mày, dừng ở thúy ma điểu, dựa vào ý tứ của hắn, nên đem người này trực tiếp giết chết. Thanh danh của thúy ma điểu đủ để cho hắn trực tiếp hạ sát thủ. Thúy ma điểu tựa hồ là cảm thấy hắn ác ý, thân thể theo bản năng rụt rụt, sau đó nhìn nằm ở trên đùi hắn Cổ Nguyệt. Đột nhiên phát ra mấy tiếng thanh thúy kêu to. Cổ Nguyệt thân thể chấn động một chút, lông mi thật dài nhấc lên, mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Làm gì vậy tiểu thúy? Người ta đang ngủ thật ngon đâu rồi, ngươi kêu ta làm gì vậy? Chi chi chi, thúy ma điều lại kêu vài tiếng. Cổ Nguyệt lúc này mới trở mình ngồi dậy, nhìn bên người Đường Vũ Lân, lập tức cong miệng lên nói, ba ba, Tiểu Thúy nói ngươi tưởng gây bất lợi cho nó. Ngươi có phải hay không lại hù dọa nó? Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, ngươi có thể nghe hiểu lời của nó. Cổ Nguyệt gật gật đầu, nói, phải a, ta là chủ nhân của Tiểu Thúy, đương nhiên có thể nghe hiểu. Đường Vũ Lân vẻ mặt nghi hoặc, thật vậy chăng? Ngươi chắc chắn chứ? Cổ Nguyệt lần nữa gật đầu, đương nhiên xác định, không tin ngươi xem rồi. Tiểu Thúy, ta có đẹp hay không? Thúy Ma Điểu đuổi vội vàng gật đầu. Đường Vũ Lân lập tức bật cười, ta đây có đẹp trai hay không? Thúy Ma Điểu ác chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu đi chỗ khác, cái kia nhân tính hóa bộ dáng, khiến cho Đường Vũ Lân không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Ha ha ha ha, Cổ Nguyệt lập tức cười vui vẻ, ba ba, ngươi chạy nhanh thả nó đi. Ta cam đoan, Tiểu Thúy sẽ không làm thương tổn của ta. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, hắn tuy rằng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng nhìn hình dạng của Thúy Ma Điểu, hẳn vẫn còn tốt. Hơn nữa có hắn ở đây Cổ Nguyệt bên người, ngược lại là cũng không sợ. Kim Ngữ, buông ra nó đi. Kim Ngữ vẫy đuôi một cái, bích quang lập tức phóng lên trời, Thúy Ma Điểu lên như diều gặp gió. Đường Vũ Lân theo bản năng muốn đưa tay đi bắt, lại bị Cổ Nguyệt kéo lại. Thúy Ma Điểu kia quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó mở ra hai cánh từ từ hạ thấp, cố ý đổ đầy tốc độ, cuối cùng đã rơi vào Cổ Nguyệt đầu vai, sau đó còn hết sức thân mật dùng đầu tại trên đầu của nàng cọ sát. Thật sự hàng phục, Đường Vũ Lân hay vẫn là nghe lần thứ nhất nói, có người có thể hàng phục hồn thú đâu rồi, huống chi, trước mắt con này biến dị Thúy Ma Điểu tối thiểu cũng là vạn năm tầng thứ tồn tại, nếu như thật có thể để cho Cổ Nguyệt sử dụng, tự nhiên là trợ giúp cực lớn. Thúy Ma Điểu lộ ra phải vô cùng nhu thuận, không hề có một chút nào hung ác mùi vị, ngoan ngoãn đứng ở Cổ Nguyệt trên bờ vai, còn bất chợt dùng đầu cọ cọ mái tóc dài của nàng. Đường Vũ Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Kim Ngữ Du đáng đến bên cạnh hắn, ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, dung nhập trong cơ thể hắn biến mất không thấy. Tiểu Thúy, sau này ngươi liền kêu danh tự này. Cổ Nguyệt cười hì hì sờ lên Thúy Ma Điểu. Đường Vũ Lân không có ác ý mà nói, không bằng gọi Thúy hao phí được rồi, màu xanh lá thân thể, con mắt màu đỏ, há không giống là lá xanh làm nổi bật hoa hồng. Xèo, xèo, Thúy Ma Điểu tức giận kêu vài tiếng. Cổ Nguyệt quyệt miệng nói, Tiểu Thúy nó không thích đâu rồi, hay là gọi Tiểu Thúy đi. Đường Vũ Lân lạnh lùng trừng mắt liếc Thúy Ma Điểu, ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không, hừ hừ. Thúy Ma Điểu nhưng là ngẩng đầu lên, cũng không quan tâm hắn. Nó đối với cái này lúc trước tổn thương qua nam nhân của chính mình, có thể không có nửa điểm hảo cảm. Đi thôi, Đường Vũ Lân buông thả ra Lam Ngân Thảo của chính mình, câu thông chung quanh thực vật, một bên dò xét tình huống chung quanh, một bên đi về phía trước đi. Mới chưa có chạy hai bước, hắn liền dừng bước lại, nói với Cổ Nguyệt, ngươi hỏi một chút nó, từ phương hướng nào có khả năng mở cánh rừng rậm này. Cho dù đã có thực vật chỉ điểm, nhưng hồn thú, nhất là đẳng cấp cao hồn thú có không thua trí tuệ của nhân loại, Thúy Ma Điểu này hiển nhiên muốn so với bọn hắn hiểu rõ hơn cánh rừng rậm này rồi. Cổ Nguyệt nhìn về phía Thúy Ma Điểu, trong mắt tựa hồ có quang mang chớp động, Thúy Ma Điểu ríu rít kêu vài tiếng, Cổ Nguyệt gật gật đầu, nói, ba ba, ngươi phán đoán phương hướng là rất đúng, đi bên kia là có thể đi ra ngoài. Bất quá Tiểu Thúy nói, bên ngoài có nhân vật càng đáng sợ. Nhưng nói giống như là nhân loại chúng ta, Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, nơi đây càng lúc càng giống là hắn phán đoán cái địa phương kia. Nếu quả như thật là, hồn thú sợ hãi nhân loại cũng liền cực kỳ bình thường. Là nhân loại không ngừng chiếm lĩnh chúng vốn là sinh tồn không gian. Dựa theo hiểu biết của hắn, cả tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng bên ngoài, hẳn đều bị trọng binh phòng ngự, để tránh bên trong cây còn lại quả to đám cường đại hồn thú bạo động. Này trọng binh lại không phải đến từ chính liên bang, mà là truyền linh tháp. Trên đại lục, Sử Lai Khắc Học Viện địa phương mạnh nhất là Uy Vọng, là nó cái kia học trò khắp thiên hạ tốt nghiệp sinh. Mà đường môn mạnh nhất, thì là tài nguyên cùng phương diện buôn bán. Mà truyền linh tháp mạnh nhất, tức thì là thông qua hồn linh cùng với thăng linh đài V. V, đối với hồn sư thế giới khống chế, truyền linh tháp tổng bộ, liền ở cách Sử Lai Khắc Học Viện chỗ không xa, Sử Lai Khắc Thành bên ngoài. Cũng là khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm kia cách đó không xa. Tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng, một mực khống chế tại truyền linh tháp trong tay, bên trong cuối cùng tình huống như thế nào không người biết được, muốn đi vào, đó là phải trả cho truyền linh tháp cực cao một cái giá lớn mới có thể. Có thể nói, truyền linh tháp tương đương với tài quyền dưỡng những thứ này mạnh nhất hồn thú. Hắn không biết chính mình cùng Cổ Nguyệt là thế nào tiến vào tới đây, nhưng tưởng muốn từ nơi này đi ra ngoài, chẳng những yếu địa phương trong rừng rậm cường đại hồn thú đám, đồng thời, trước khi rời đi, còn muốn hung hăng ra truyền linh tháp lớp lớp vòng vây mới được. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi hướng Cổ Nguyệt nhìn lại, là Cổ Nguyệt dẫn hắn tiến vào nơi đây, hơn nữa Cổ Nguyệt bây giờ đang ở truyền linh tháp địa vị hẳn không thấp. Thế nhưng là, Hắn hiện tại trí nhớ đều không có, tinh khiết như một tờ giấy trắng. Xem ra, chỉ có chính mình mang theo nàng, thông qua từ ma quỷ đảo đám lão ma chỗ đó học được thẩm thấu phương pháp, thoát ly lớp lớp vòng vây rồi. Trong rừng rậm đi về phía trước, Cổ Nguyệt thông qua cùng Thúy Ma Điểu câu thông, mang đến cho bọn hắn không ít tiện lợi. Thúy Ma Điểu nói cho Cổ Nguyệt biết, trong rừng rậm hồn thú hiện tại đã rất ít, cho nên mọi người cơ bản không có lãnh địa tranh giành, đều tự sinh tồn ở một mảnh thuộc về của chính mình địa vực. Cho nên, đụng phải hồn thú tỷ lệ cũng không tính rất cao. Nó cùng Xích Hỏa Hầu Vương kia nguyên bản nhận biết, ai cũng không làm gì được ai, Xích Hỏa Hầu Vương là nói cho nó biết có nhân loại con mồi tiến vào nơi đây, nó mới tới trước, chủ yếu là vì kiếm ăn. Tu vi của Thúy Ma Điểu tựa hồ là đã đến bình cảnh, nhất định phải thôn phệ cường giả tủy não mới có thể tiến hóa rồi. Chẳng qua là, ở mảnh này trong tinh đấu đại xâm lâm, chỉ cần vẫn tồn tại hồn thú, liền cũng không phải dễ đối phó như vậy, nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nắm trong tay cánh rừng rậm này hồn thú chi vương nghiêm lệnh cấm chỉ hồn thú ở giữa tàn sát lẫn nhau, nó cũng không dám chống lại. Hồn thú chi vương là cái gì? Đường Vũ Lân tò mò hướng Thúy Ma Điểu hỏi. Thúy Ma Điểu ngẩn ngơ, sau đó nhưng lắc đầu, toàn thân bộ lông nhỏ nhẹ run rẩy, tựa hồ mười phần sợ hãi tựa như. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 891, cô gái tóc tím. Cổ Nguyệt tò mò nói, tiểu Thúy, đừng sợ, mau nói cho ta biết đám, hồn thú chi vương đến tột cùng là ai vậy? Thúy Ma Điểu ngẩng đầu nhìn về phía nàng, con mắt màu đỏ chớp chớp, lại lần nữa cúi đầu, lần này nó nhưng nói là cái gì cũng không chịu nói rồi. Đúng lúc này, trong lúc đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến, hắn đó vốn là bằng vào thực vật nhóm khuếch trương tinh thần lực lập tức đã bị chèn ép thu rút về. Này là, Đường Vũ Lân quá sợ hãi đồng thời, vội vàng đi vào Cổ Nguyệt bên người, giữ chặt tay của nàng. Thúy Ma Điểu ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra khủng hoảng chi sắc. Mà bầu trời, nhưng âm trầm xuống, nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ tan biến không còn dấu tích, thay vào đó chính là một vùng tăm tối, áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung khủng hoảng. Đáng sợ hơn chính là, Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, trong không khí, những thuộc tính khác thiên địa nguyên lực, năng lượng phần tử đều đang nhanh chóng biến mất, thậm chí có thể dùng bỏ trốn để hình dung, còn lại, chỉ có hắc ám nguyên tố. Ngang một tiếng gầm rú trầm thấp chấn động cả cánh rừng lạnh run. Là ai, dám can đảm giết chóc hồn thú? Là ai, dám can đảm xâm nhập tinh đấu? Thanh âm quyết định chỉnh đốn cánh rừng trong quanh quẩn, dù là Đường Vũ Lân lúc này toàn lực cùng chung quanh thực vật nhóm câu thông, thực vật nhưng ở vào bản năng phản ứng, tựa hồ tất cả đều trở nên yên lặng. Tâm của Đường Vũ Lân cũng chìm vào đáy cốc, như thế uy áp kinh khủng, ngoại trừ có thể đồng đẳng với nhân loại phong hào đấu la 10 vạn năm trở lên tu vi hồn thú, không có những thứ khác. Người sắp tới này mạnh, quả thật là không thể tưởng tượng, tuyệt đối là hắn đã gặp hồn thú bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Nếu như nói có thể so sánh được đấy, chỉ sợ chỉ có lúc trước tiến về trước Tinh La Đế Quốc ở trong biển rộng đụng phải cái kia siêu cấp Octopus mới có thể rồi. Bầu trời hoàn toàn trở nên đen kịt, mơ hồ có ánh sáng tím chớp động, chung quanh đậm đà ám nguyên tố nhất thời làm trong không khí dường như xuất hiện từng trận quỷ dị chấn động, dường như có vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Nguyên bản tràn ngập sinh mệnh khí tức đại xâm lâm, trong chốc lát vậy mà như là quỷ. Hết thảy chung quanh đều trở nên yên tĩnh vô cùng, dù là liền một chút côn trùng kêu vang chim hót thanh âm cũng không có. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình sự khó thở, vô luận là hồn lực hay vẫn là khí huyết chi lực, đều bị chèn ép gần như ngưng trệ. Mặc dù hắn đã sớm biết, đối mặt cường giả chân chính, chính mình điểm tu vi căn bản không tính là cái gì, thật là ngay tại lúc này đối mặt với, hắn nhưng như cũ tràn ngập không cam lòng. Hắn không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết. Hắn còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, hắn còn gánh vác trọng trấn Sử Lai Khắc học viện trách nhiệm a. Thế nhưng là, đối mặt cường địch mạnh như thế, hắn còn có thể được cởi đại nạn sao? E là cho dù là hắn có thể cùng Cổ Nguyệt lần nữa thi triển thần long biến cũng làm không được đi. Huống chi, bọn hắn mới vừa thi triển qua một lần thần long biến rồi, trong thời gian ngắn hẳn không có khả năng lần nữa thi triển. Quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt tựa hồ cũng là có chút sợ hãi, mặt tái nhợt trốn ở Đường Vũ Lân bên người, ôm thật chặt cánh tay của hắn. Trong lòng Đường Vũ Lân một thảm, chẳng lẽ bọn hắn cuối cùng thật là không cầu cùng năm sinh, nhưng đồng dạng chôn cất đang ở này hồn thú trong rừng rậm sao? Không, tuyệt không, coi như là hao tổn hết mình một giọt máu cuối cùng dịch thể, cũng muốn hộ nàng chu toàn. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân nguyên bản bị áp chế cực kỳ lợi hại khí tức bỗng nhiên bắt đầu trở nên cường thịnh, bất khuất ý niệm giống như là một lần nữa đốt lên huyết mạch của hắn vậy. Gần như ngưng trệ huyết mạch chấn động bắt đầu lại từ đầu bốc lên, đã liền hồn lực cũng một lần nữa đổi thành sinh cơ bừng bừng. Tầng một vàng mịt mờ vầng sáng, từ hắn mặt ngoài thân thể phóng xuất ra. Trước khi ta chết, quyết không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Đường Vũ Lân thở sâu, nhất tự đấu khải lật ngược lại lên, nhanh chóng bao trùm toàn thân, tay phải ở trên trán một vòng, hoàng kim long thương rơi vào lòng bàn tay. Hắn khí thế của tự thân, đi đôi với huyết mạch bộc phát tăng lên điên cuồng lấy. Ồ, một tiếng giọng nghi ngờ từ đằng xa truyền đến. Ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mặt đại xâm lâm bên trong, dường như nhiều hơn một cái lối đi, cái thông đạo này là ám tử sắc đấy, chỉ có thể thông qua này hào quang màu tím thẫm, mơ hồ thấy rõ. Cuối thông đạo, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, nàng toàn thân bao trùm lấy tím lớp vảy màu đen, dáng người thon dài, trước ngực rất tròn, đùi thẳng tắp thon dài, trên bộ ngực phương, lộ ra bả vai da thịt tuyết trắng cùng trước ngực thâm thúy khe rãnh. Một đầu tím tóc dài màu đen rối tung tại sau lưng, không gió mà bay, một cách tự nhiên từ thân thể hai bên nhộn nhạo lên. Một gương mặt đẹp hết sức đẹp đẽ, ánh mắt của nàng là màu tím đậm, cánh môi nhưng là sáng màu tím. Chỗ trán, một quả đen xì như mực trên lân phiến, nhộn nhạo tầng tầng lớp lớp vầng sáng màu tím, tự nhiên từ phía trên đỉnh đầu nàng dòng nước chảy qua. Chứng kiến vị này bộ dáng, Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như nói lúc trước hắn còn cho là vị này chính là lời của thập vạn niên hồn thú, như vậy, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình đối mặt vị này, hẳn là một vị tu vi vượt qua 20 vạn năm, hồn thú trong thế giới chân chính đứng ở đỉnh tồn tại, hung thú. Một đời hung thú, tại Sử Lai Khắc học viện học tập thời điểm, có quan hệ với thú dữ tri thức bọn hắn đều học qua rất nhiều, khi đó, Đường Vũ Lân cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên còn cố ý nghiên cứu qua. Hồn thú tu luyện tới 10 vạn năm, cơ này đã là cực hạn. Tưởng muốn lại tiếp tục tăng lên, chỉ có hai phương pháp, một loại là trùng tu trưởng thành, bỏ đi thú cốt, như vậy có thể cầm giữ có nhân loại ngộ tính cùng cao hơn trí tuệ, hướng cái kia hư vô mờ mịt thần cấp chạy nước rút, một khi đột phá cái thế giới này hạn chế, như vậy, chính là mai kia thành thần. Hồn thú không cách nào thành thần, đây tựa hồ là một loại quy tắc, tựa như lúc trước Cổ Nguyệt đã từng giảng thuật câu chuyện kia. Mà tuyệt đại đa số hồn thú, đều sẽ không chọn con đường này, cuối cùng, lại nhân loại cường đại, thọ nguyên cũng không quá đáng nhiều hơn 200 năm, một khi đột phá thất bại, không cách nào thành thần, như vậy, thì sẽ giống như nhân loại, vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử. Một con đường khác, chính là muốn đột phá tự mình, 10 vạn năm đại bình cảnh, đối với hồn thú mà nói, chính là tựa như thiên kiếp giống vậy tồn tại, 10 vạn năm về sau, không cần trăm năm, thiên kiếp tự nhiên sẽ đến. Một khi không cách nào đột phá, vậy đem hình thần câu diệt. Những cái kia đối với bản thân có đầy đủ tự tin hồn thú, đều chọn con đường này đến tiến hành đột phá, sau khi đột phá, liền có thể sống thêm 10 vạn năm. Mà một khi đột phá một lần bình cảnh, như vậy, hồn thú thực lực thì sẽ đột phá tự mình, trên diện rộng tiến lên, là vì hung thú. Nếu như nói, thập vạn niên hồn thú tương đương với phong hào đấu la mà nói, như vậy, hung thú thì tương đương với là siêu cấp đấu la. Tu luyện niên hạn càng cao, đột phá bình cảnh số lần càng nhiều hung thú, thực lực cũng thì càng khủng bố. Trong truyền thuyết, thậm chí còn có tu vi vượt qua trăm vạn năm hung thú. Đột phá 10 lần bình cảnh, cái kia là bực nào tồn tại a? Mà cũng chỉ có hung thú, tại không tuyển chọn trùng tu trưởng thành dưới tình huống, mới có thể hóa thành nhân hình. Người trước mắt này, toàn thân tản ra hung uy hiền hách, không hề nghi ngờ là hồn thú, mà nàng lại có thể chuyển hóa thành hình người, hơn nữa nhìn thấy được hoàn mỹ như vậy, tự nhiên không hề nghi ngờ, chính là hung thú, tu vi chỉ sợ ít nhất cũng có 20 vạn năm hung thú. Tương đương với nhân loại siêu cấp đấu la tồn tại, mà Đường Vũ Lân coi như là mặc vào cái kia nhất tự đấu khải, cũng bất quá là tương đương với thất hoàn hồn thú mà thôi. Còn không có vũ hồn thân phận thật sự thất hoàn hồn thánh. Hắn lại thiên phú dị bẩm, cũng không thể nào cùng trước mặt tồn tại như vậy chống lại. Mặc dù hắn cảm giác được, người trước mắt này, hẳn là loài long hồn thú. Nàng kia đã càng đi càng gần, trong hai tròng mắt, ánh sáng tím giống như thực chất chảy xuống hai bên, khoảng cách càng gần, nàng mang cho Đường Vũ Lân áp lực cũng lại càng lớn. Trên thân Đường Vũ Lân màu vàng quang vụ phóng thích càng nhiều. Chẳng qua là, Đường Vũ Lân chính mình vô cùng rõ ràng. Loại trình độ này áp lực, mình đã thừa nhận tiếp cận cực hạn. Là bản thân vẻ này bất khuất ý chí chống đỡ huyết mạch của hắn không ngừng bộc phát ra cường hãn khí tức, lúc này mới có thể không bị đối phương áp đảo. Nho nhỏ nhân loại, vậy mà dám can đảm đến tinh đấu đại xâm lâm ta giết chóc hồn thú. Ngươi thật sự là thật to gan, cô gái tóc tím kia vừa nói, ở cách Đường Vũ Lân ước chừng 50 mét địa phương dừng bước. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 892, vòng tay thất thải chi quang. Đột nhiên, con người của nàng thoáng co rút lại một chút, tựa hồ nhìn thấy gì. Đồng thời mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, Đường Vũ Lân nhấc ngang trong tay hoàng kim long thương, trầm giọng nói cũng không phải là cố ý mạo phạm. Chúng ta cũng không biết tại sao phải tiến vào nơi đây. Ta lúc đến nơi này cũng đã hôn mê. Tại ta tỉnh lại không lâu, Xích Hỏa Hầu Vương kia chủ động công kích chúng ta, lúc này mới bị chúng ta đánh chết. Cô gái tóc tím kia cau mày, không có tiếp tục mở miệng, nhưng trên thân nàng lúc trước truyền tới áp bách khí tức nhưng rõ ràng giảm bớt. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt từ đường Vũ Lân sau lưng nhô đầu ra, có chút hiếu kỳ nhìn về phía nàng kia. Bốn mắt nhìn nhau, cô gái kia thân thể chấn động một cái, đáy mắt hiện lên mãnh liệt hơn vẻ khiếp sợ. Nàng cơ hồ là theo bản năng liền muốn nói gì, nhưng khi nàng nhìn rõ ràng ánh mắt của Cổ Nguyệt lúc, lại là sửng sốt một chút. Các ngươi tên gọi là gì? Cô gái tóc tím trầm giọng hỏi. Đường Vũ Lân nói, ta là Đường Vũ Lân, này là bạn gái của ta Cổ Nguyệt. Chúng ta cũng không phải là cố ý mạo phạm, nếu như các hạ nguyện ý thả chúng ta rời đi, ta nguyện ý dùng vật có giá trị để đổi. Nàng kia như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, trên người nguyên bản phóng thích ra sát ý rõ ràng đang yếu bớt, tựa hồ là bị Đường Vũ Lân nói động tâm rồi tựa như. Trao đổi, ngươi có cái gì có thể cùng ta trao đổi? Một bên hỏi, nàng một bên đang tự hỏi. Trong mắt của nàng, tưởng trận đánh giết Đường Vũ Lân là dễ dàng hết mức chuyện tình. Nhưng ngay vừa mới rồi, nàng đã nhận ra hắn là ai, trọng yếu hơn chính là, nàng về sau lại thấy được Đường Vũ Lân sau lưng Cổ Nguyệt. Cái này có chút phiền phức rồi. Đường Vũ Lân ngây ngốc một chút, đúng à, tự có cái gì có thể trao đổi chứ? Đối mặt thế hệ này hung thú, mình có thể để cho nó cảm thấy hứng thú thứ đồ vật tuyệt đối không nhiều lắm. Trên thân hắn nhiều nhất là kim loại hiếm, thiên tài địa bảo chính mình thu vài loại kia với hắn mà nói là có giá trị không nhỏ, nhưng đối với một cái trong tinh đấu đại xâm lâm sinh sống mấy trăm ngàn năm hung thú mà nói, chỉ sợ cũng không coi vào đâu đi. Đột nhiên trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, nghĩ tới một kiện đồ vật, người thế nhưng là long tộc. Cô gái tóc tím lông mi trao lên, không sai, bổn tọa chính là địa ngục ma long nhất tộc. Này không có gì giấu giếm. Trên thực tế, trước mặt Đường Vũ Lân vị này, từ lúc vạn năm trước, liền đã tại 10 đại hung thú trong xếp hạng thứ 9, đúng là địa ngục ma long vương. Nàng cùng ngay lúc đó 10 đại hung thú đứng đầu, kim nhãn hắc long vương đế thiên, tịnh xương hung thú trong hai đại long vương. Luận tu vi nàng mặc dù so sánh lại thần thú đế thiên chênh lệch khá xa, nhưng nếu bàn về huyết mạch thuần chính, bản thể tiềm năng, nhưng là không kém cỏi chút nào. Chính là long tộc truyền thừa xuống ít có thuần huyết chân long một trong. Cho nên mới có thể phá ra thiên kiếp, tu thành hung thú. Địa ngục ma long, Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, hắn cũng lập tức liền nghĩ đến vị này thân phận. Thập vạn niên hồn thú vốn là hết sức rất hiếm, có thể tu luyện đến hung thú tầng thứ, vậy dĩ nhiên là đã ít lại càng ít. Trước mặt vị này chính là địa ngục ma long, cái kia há không phải là trong truyền thuyết vị kia, nàng quả nhiên là thật thực tồn tại. Vừa nghĩ, hắn nhưng không dám thờ ơ, e sợ cho đối phương sẽ ra tay. Sống sót, đối với hắn trọng yếu phi thường, huống chi bên người còn có Cổ Nguyệt. Khoát tay, hắn đem trên cổ tay mình vòng tay hái xuống, trầm giọng nói, ta từng tại một cái khác trên phiến đại lục, may mắn nhìn thấy long tộc mộ địa. Ở nơi nào đã nhận được cái chuỗi đeo tay này, có lẽ sẽ đối với người có ích. Không sai, hắn hái xuống đúng là cái kia có thất thải tinh thể sợi dây chuyền vòng tay. Vòng tay lên tinh thể tản ra nhu hòa thất thải quang mang, như ẩn như hiện. Nếu như cẩn thận cảm thụ, đúng là có thể từ trong đó cảm nhận được một ít long tộc khí tức. Địa ngục ma long vương đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích, đưa tay hướng phía Đường Vũ Lân nhẹ nhàng một chiêu, lập tức, một cỗ nhu hòa hấp lực xuất hiện, trực tiếp dẫn dắt cái kia cái vòng tay liền bay về phía nàng tới. Khoảng cách 50 mét thoáng qua đã đến, vòng tay rơi vào địa ngục ma long vương bàn tay trắng nõn phía trên. Nhưng đang ở đó vòng tay cùng bàn tay nàng đụng chạm lập tức. Đột nhiên, làm bọn hắn cũng không nghĩ tới tình huống xuất hiện. Cái viên này nguyên bản nhìn qua hết sức bình thường thất thải tinh thể, đột nhiên hào quang tỏa sáng, một cỗ mãnh liệt vô cùng thất thải quang mang phóng lên trời. Nguyên bản đen xì như mực thế giới lập tức bị phủ lên đã thành sặc sỡ lóa mắt bảy màu sắc rực rỡ, dường như có vô số cự long đang phát ra liệu lượng tiếng long ngâm. A địa ngục ma long vương kêu thảm một tiếng, vòng tay lập tức rời tay bay ra. Trên bầu trời, điểm thất thải quang mang từ từ ngưng tụ, hóa thành một cái thất thải quang ảnh khổng lồ, thất thải quang ảnh kia dường như hình rồng, mang theo không có gì sánh kịp uy nghiêm. Cường đại như vậy địa ngục ma long vương, vậy mà trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, toàn thân sợ run, nhưng là nhúc nhích cũng không thể. Tựa hồ thừa nhận cái gì không cách nào kháng cự áp lực. Mà bên kia Đường Vũ Lân nhưng là ngây dại, bởi vì, cùng địa ngục ma long vương kia hoàn toàn khác biệt chính là, khi hắn bên này, không cảm giác được gì. Hết thảy như thường. Chẳng qua là địa ngục ma long vương mang tới áp lực hoàn toàn biến mất rồi. Đắm chìm trong cái kia thất thải quang mang bên trong, hắn chỉ cảm thấy phải vô cùng thoải mái. Đã liền phía sau hắn Cổ Nguyệt, lúc này cũng đi ra, cùng hắn đứng sóng vai, trong mắt lộ ra thần sắc mê man, tựa hồ lại mang theo vài phần suy tư. Mai thất thải tinh thể kia trên không trung phóng đại, tiếp theo một cái chớp mắt, hóa thành một đạo bảy màu lưu quang, lần nữa trở về trên cổ tay Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ sùng kính ý chí truyền đến, tựa hồ cùng hắn có cái gì đặc thù liên quan tựa như. Mà đúng lúc này, giọt nước hình thất thải tinh thể phần đuôi nhọn sắc nhọn chỗ đột nhiên cắm xuống, đâm rách hắn huyền mạch, một vòi máu tươi chảy ra, vừa vặn cùng thất thải tinh thể kia hòa làm một thể. Lập tức, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp khổng lồ ý niệm lập tức nhảy vào đến trong đầu hắn, hắn kêu lên một tiếng buồn bực, trước mắt tối om ngất xỉu đi. Ba ba bên tai cuối cùng chẳng qua là truyền đến thanh âm của Cổ Nguyệt. Xa xa, thân thể của Địa Ngục Ma Long Vương trọn vẹn run rẩy mấy phút đồng hồ, đi đôi với cái kia thất thải quang mang dần dần biến mất, lúc này mới khôi phục bình thường. Ngồi dưới đất, nàng miệng lớn, miệng to thở hổn hển, nghi ngờ không thôi nhìn xem đã té ngã trên đất, nhưng toàn thân nhưng bị một tầng thất thải quang mang ôm trọn trong Đường Vũ Lân. Trong đôi mắt đã tràn đầy khiếp sợ, đó là cái gì? Long thần phù hộ, nàng rõ ràng thật thật tại tại cảm nhận được khí tức của Long thần, vậy tuyệt không phải chân chính Long thần, mà là một loại ý niệm. Với tư cách thuần huyết chân long, nàng thờ phụng đúng là long thần, tất cả thuần huyết chân long đều là như thế. Long thần có thể nói là tín ngưỡng của chúng. Tại tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể mượn nhờ long thần chi lực. Mà mới vừa long thần ý chí, giống như là bị tín ngưỡng chi lực mượn tới, cuối cùng, tất cả long tộc cũng biết, long thần đã không tồn tại nữa. Nhưng tín ngưỡng vẫn còn, mà như vậy nồng nặc tín ngưỡng, Địa Ngục Ma Long tự hỏi, coi như là 100 chính mình, cũng không có thể kêu to đến a. Chỉ sợ chỉ có tại long tộc năm đó cường thịnh nhất thời điểm, mới có thể xuất hiện như vậy long thần ý chí hàng lâm. Điều này sao có thể? Làm sao có thể xuất hiện ở một cái nhân loại trên người, coi như là bọn hắn chủ thượng cũng làm không được a. Rung động trong lòng đồng thời, ánh mắt của nàng không khỏi rơi trên người Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt lúc này là mặt đầy thất kinh, chính hô hoán đã nằm té xuống đất Đường Vũ Lân. Ba ba, cái quỷ gì? Địa Ngục Ma Long Vương trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cổ Nguyệt tại đó vội vàng kêu. Nàng từ dưới đất bò dậy, bước nhanh đi vào Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân bên cạnh, bất quá nhưng bởi vì trên thân Đường Vũ Lân phóng thích ra thất thải quang mang không dám tiếp xúc quá gần. Chủ thượng, nàng nhẹ giọng kêu lấy. Cổ Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng đã tràn đầy nước mắt, ngươi là người xấu, ngươi tại sao phải tổn thương ba ba của ta? Ta chán ghét ngươi, cái này, ánh mắt của Địa Ngục Ma Long Vương một lần liền thẳng. Nàng hoàn toàn không thể tin tưởng trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến. Đây là nàng vị kia nhất ngôn cửu đỉnh, uy chấn quần luân chủ thượng sao? Không đúng, không đúng, này nhất định là có gì không đúng. Nghĩ tới đây, nàng không dám thờ ơ, lập tức bay lên trời, hóa thành một đạo ánh sáng tím biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này đã không phải là nàng có khả năng quyết định. Bầu trời một lần nữa trở nên nắng ráo sáng sủa, mặt trời chiếu khắp nơi, rừng rậm dưới sự soi sáng của ánh mặt trời một lần nữa tỏa ra sự sống, đậm đà sinh mệnh khí tức trong không khí quanh quẩn, hết thảy đều khôi phục bình thường. Đường Vũ Lân chung quanh thân thể thất thải quang mang vẫn ở chỗ cũ nhộn nhạo, cả người hắn hôn mê rất triệt để, nhưng không có thay đổi gì, nhìn qua giống như là bình thường hơn hết ngủ rồi. Không lâu sau, từng thân ảnh lặng yên tới, trước sau có tới 4 người, một người trong đó, chính là trước kia rời đi Địa Ngục Ma Long Vương. Ngoài nàng ra, 3 người khác thì là một nữ 2 nam. Người đàn bà kia cũng là tướng mạo cực đẹp, cả người màu xanh biếc váy dài làm nổi bật nàng tràn đầy sinh mệnh khí tức, làm cho người nhìn qua thì sẽ sinh ra ra thân cận cảm giác. Hai người nam tử bên trong, một tên là tướng mạo anh tuấn, nhưng toàn thân nhưng tràn đầy tà khí lẫm nhiên mùi vị thanh niên. Tên còn lại tức thì là khí chất vô cùng dày đặc người trung niên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 893, cảnh trong mơ. Trong 4 người, hiển nhiên là dùng người trung niên kia cầm đầu. Một đầu tóc đen bên trong, một đám tóc dài màu vàng kim rơi vào hai gò má phía trước, hắn vừa xuất hiện, chung quanh đại xâm lâm một cách tự nhiên liền an tĩnh lại. Không có bất kỳ uy thế, chỉ là bởi vì sự hiện hữu của hắn. Chủ thượng, người trung niên chứng kiến Cổ Nguyệt, lập tức cung kính kêu lên. Cổ Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt mang theo một chút sợ hãi, ngươi, các ngươi là ai? Không cho phép các ngươi tổn thương ba ba của ta. 4 người toàn bộ cũng giống như hóa đá một dạng đứng ở nơi đó giờ khóc giờ cười. Cái kia thanh niên anh Tuấn hướng trung niên nhân nói, lão đại, đây là có chuyện gì? Chủ thượng chuyện này, lúc này Đường Vũ Lân đã là trạng thái hôn mê. Dáng vẻ của Cổ Nguyệt hiển nhiên không phải là giả vờ. Người trung niên tiến lên một bước, đi vào trước mặt Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt dọa lập tức cúi đầu xuống, nhưng là ngã nhào trên người Đường Vũ Lân, dùng thân thể của chính mình đi che đỡ thân thể của hắn. Bởi như vậy, Cổ Nguyệt tự nhiên cũng liền lâm vào cái kia thất thải quang mang bên trong rồi, tay của người trung niên mới vừa vặn tiếp xúc tới cái kia thất thải quang mang, lập tức toàn thân kịch chấn, ngã về phía sau lùi lại mấy bước, mặt đầy khiếp sợ. Mà ba người khác thấy một màn như vậy, cũng không khỏi rung động tột đỉnh. Bọn hắn hiểu rất rõ người trước mắt này là tu vi bực nào rồi. Lại đang cái kia nhìn qua thập phần nhu hòa thất thải quang mang trước mặt bị chấn nhiếp lợi hại như thế. Cái kia thất thải quang mang là dạng gì tồn tại a? Quả nhiên là long thần ý chí. Người trung niên lông mày nhíu chặt, thế nhưng là, trên người hắn tại sao có thể có long thần ý chí hàng lâm chứ? Coi như là trên thân hắn có kim long vương huyết mạch, nhưng hắn dù sao cũng là nhân loại. Quyết không phải hồn thú trùng tu, kim long vương huyết mạch đã rất kỳ quái rồi, long thần ý chí này hắn lại là đến từ đâu? Cô gái tóc tím cũng là mặt cười khổ, long thần ý chí này cường đại, tại ta lúc còn sống cũng là ít thấy. Đế thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Không sai, tại trước mặt nàng vị người trung niên này, đúng là được vinh dự thần thú, 10 đại hung thú đứng đầu, kim nhãn hắc long vương, đế thiên. Đế thiên hai mắt híp lại, hướng thanh niên kia bộ dáng nam tử nói, yêu linh, ngươi đem chủ thượng kéo ra ngoài. Ta là chủ nhân kiểm tra thân thể một chút, thanh niên sững sờ, lão đại, ngươi đều không được, ta có thể làm. Đế thiên nói, long thần ý chí này chỉ là đúng long tộc chúng ta có chấn nhiếp cường đại tác dụng, ngươi vừa không có long tộc huyết mạch, tự nhiên là vô ngại. Bất quá, chỉ cần có chúng ta ở chỗ này, ngươi không thể thương tổn hắn, nếu không long thần ý chí sẽ dẫn dắt chúng ta bảo hộ hắn. Thanh niên kinh ngạc nói, thật không ngờ thần kỳ như thế, thật thú vị a. Thật lâu không có như vậy chuyện thú vị. Bất quá, lão đại ngươi không phải nói, tiểu tử này hẳn giết chết sao? Giết chết hắn, chủ thượng thì có thể khôi phục năm đó long thần chi uy năng. Đế thiên trên mặt toát ra vẻ cười khổ, loại chuyện này muốn chủ thượng đến quyết định, hiện trên người hắn đã có long thần ý chí, thì càng khó mà nói. Nói không chừng, trạng thái của hắn bây giờ chính là chủ thượng an bài. Thanh niên bước nhanh đi vào đế thiên bên người, hai tay tìm tòi, liền đem cổ nguyệt kéo lên, tầng một nhàn nhạt ánh sáng màu xanh tại chung quanh thân thể hắn lưu chuyển, thập phần nhu hòa, nhưng cổ nguyệt nhưng rõ ràng không hề kháng cự chi lực. Cổ nguyệt dùng sức giấy giụa, lại bị cái kia ánh sáng màu xanh ôm trọn, không cách nào nhúc nhích. Đế thiên lấy tay, đặt tại cổ nguyệt trên trán, ánh sáng nhu hòa tại đầu ngón tay hắn lập lòe. Ánh mắt của cổ nguyệt lập tức trở nên có chút mê ly, nhưng đi đôi với đế thiên trên bàn tay năng lượng nhộn nhạo, nàng chung quanh thân thể cũng hiện ra tầng một như ẩn như hiện vảy màu bạc. Sau một lát, đế thiên thu tay lại, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. Chủ thượng không ngại, hẳn là nhận lấy kịch liệt chấn động, dẫn đến nguyên thần có chút chấn động, trí nhớ hỗn độn. Dùng chủ thượng cường đại tự lành năng lực, coi như không có ngoại lực phụ trợ, không bao lâu cũng có thể khôi phục bình thường. Dùng nhân loại miêu tả mà nói, chính là tính tạm thời mất ký ức. Ba vị khác đều là nhẹ nhàng thở ra, địa ngục ma long vương bật cười nói, thì ra là thế, ta nói sao, chủ thượng lúc ấy một ít âm thanh ba ba gọi, nghe ta hái hùng khiếp vía a. Đế thiên, vậy làm sao bây giờ? Đế thiên hơi suy tư về sau, nói chuyện này đã vượt qua chúng ta chỗ có thể xử lý phạm trù. Trước hết như vậy đi, lại để cho chủ thượng tự hành xử lý chính là, dùng chủ thượng khả năng, căn bản không có khả năng đã bị tổn thương gì. Cùng trí nhớ của nàng tự nhiên khôi phục lại về sau, hết thảy đều không là vấn đề. Mà cái tên này gọi người của đường Vũ Lân loại, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát. Long thần ý chí xuất hiện trên người hắn, phải cùng chủ thượng có quan hệ. Hiện tại ta có chút lý giải vì cái gì chủ thượng không giết hắn rồi, hẳn chính là vì bồi dưỡng long thần ý chí này, có phần này tín ngưỡng chi lực ở đây, tương lai chủ thượng một lần nữa kết hợp lực lượng của Kim Long Vương, tỉnh lại long thần liền. Có tương lai rồi, tới lúc đó, tại đấu la đại lục này thế giới, chúng ta có thể thành lập kia thuộc tại chúng ta hồn thú thần giới, sẽ không được kia nhân loại ức hiếp. Nghe hắn nói ra lời nói này, mặt khác mấy đại hồn thú ánh mắt của lập tức đều trở nên nóng bỏng lên. Theo bản năng rất nhanh hai đấm. Bốn người lặng yên rút đi, trên thân cổ nguyệt ánh sáng màu xanh cũng biến mất theo rồi. Thẳng đến lúc này, toàn thân bích lục thúy ma điểu, mới dám từ cô ấy là một đầu tóc bạch kim trong chui ra, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía xa biến mất cái kia mấy bóng người. Đường Vũ Lân vẫn đang làm mơ, hắn nằm mơ thấy rất nhiều rất nhiều. Vô biên vô tận cự đại đảo, trên bầu trời là bay lượn lấy từng con rồng khổng lồ, chúng có đủ loại màu sắc lân phiến. Thân hình có lớn có nhỏ, có tất cả đặc điểm. Trên mặt đất, to lớn núi Long Vương rơi vào trong biển khơi, hóa thành đại lục. Trên bầu trời, thần thánh cự long ngửa mặt lên trời gào thét, uy chấn quần luân. Trong biển rộng, dòng nước không ngừng lên không lại rơi xuống, tóe lên từng mảnh bọt nước. Chân long đến mức, vạn vật thần phục, tốt một mảnh long tộc thắng cảnh. Không biết bao lâu trôi qua, thiên địa đột nhiên biến thành màu đỏ, từng khối lớn vô cùng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, rơi vào biển rộng, rơi vào lục địa. Từng vị thân hình khổng lồ cự long bay lên không, dùng thân thể của chúng đi ngăn cản viên kia viên hỏa cầu hàng lâm. Hỏa cầu vỡ vụn, mang đến vô số tai nạn. Rừng rậm xảy ra hỏa hoạn, sông chảy khô hạc, đại địa rạn nứt. Toàn bộ thế giới dường như đều tại cái kia vô số hỏa cầu oanh kích trong không ngừng vỡ vụn. Từng con rồng khổng lồ, dùng thân thể của chúng không ngừng đi ngăn cản những thứ này hỏa cầu hàng lâm, dùng lực lượng của chúng thủ hộ lấy toàn bộ thế giới. Cự long thân thể không ngừng từ không trung vẫn lạc, chúng tựa hồ đang ngửa mặt lên trời bi thương, hô hoán một cái tên. Thất thải quang mang phủ xuống, một cái cực lớn mà hư ảo bảy màu long vượt qua ở giữa không trung, phần lớn hỏa cầu bị nó chỗ ngăn cản, cuối cùng đem thế giới này hủy diệt cự đại tai nạn miễn cưỡng ngăn trở. Thế nhưng là, long tộc cũng đã tàn lụi, chân long tử thương thảm trọng, đối với cái này cái sinh dục khó khăn chủng tộc mà nói, cơ hồ là lập tức thịnh cực mà suy. Vô số cự long thi thể, bày khắp cả vùng đất. Khắp nơi đều là long huyết tung hoành, những cái kia bị long tộc thủ hộ lấy kỳ tha chủng tộc đám, tại long huyết thấm vào dưới, bắt đầu xuất hiện đủ loại dị biến. Bắt đầu đã có thuộc về năng lượng của chúng. Hồn thú, đó là hồn thú sao? Chẳng lẽ nói, cái này là hồn thú khởi nguyên? Giữa không trung, thất thải quang ảnh khổng lồ kia đột nhiên đập rung hai cánh, bầu trời rung động lắc lư, xuất hiện một khe hẹp khổng lồ, hấp lực cường đại dẫn dắt trên mặt đất không mấy long tộc thi thể bay lên trời, dung nhập vào trong khe hẹp kia. Cả vùng đất tuyệt đại đa số long tộc biến mất, còn thừa còn sót lại chân long nhất tộc ít càng thêm ít, coi như là còn sống, cũng đã sớm người bị thương nặng. Không trung khe hở chậm rãi khép kín, bắt được thất thải quang ảnh cũng dung nhập trong cái khe vô ảnh vô tung biến mất. Hình ảnh một chuyến, Đường Vũ Lân trong tầm mắt bày biện ra đấy, thình lình đúng là hắn đã từng đi qua cực lớn long tộc mộ địa. Tại to lớn kia trong mộ địa, long tộc thi thể, thây ngang khắp đồng. Tuế nguyệt biến thiên, long tộc thân thể dần dần tại thời gian xâm nhập hạ chậm rãi hóa thành cốt cách, vô số long tộc cốt cách, mang theo không có gì sánh kịp bi thương khí tức, thủy chung ở đằng kia long tộc mộ địa trong phơi thây hoang dã. Thất thải quang ảnh kia tỏa chấn tại long tộc mộ địa ở giữa, trên người nó tia sáng lập lòe bên trong, trong long tộc thi thể có ánh sáng lặng yên hướng nó bay đi, chậm rãi dung nhập. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 894, chôn cất long thu hoạch. Hết thảy đều trở nên hư ảo, Đường Vũ Lân tưởng phải bắt được, làm thế nào cũng không cách nào thành công. A trong tiếng kinh hô, Đường Vũ Lân mạnh mẽ ngồi dậy, dọa bên cạnh Cổ Nguyệt nhảy dựng. Ba ba, ba ba. Cổ Nguyệt vội vàng nắm chắc tay của hắn. Đường Vũ Lân có chút kịch liệt thở hổn hển, sau đó nhanh chóng nhìn xung quanh đi. Hay vẫn là trong rừng rậm, có thể địa ngục ma long vương kia nhưng đã biến mất không thấy. Hít thật dài một hơi mấy lần, bình phục tâm tình của chính mình lúc này, Đường Vũ Lân dần dần tỉnh táo lại, hắn thông minh bực nào, ngay lập tức sẽ ý thức được, chính mình cùng Cổ Nguyệt hiện tại còn sống, phải cùng lúc trước vòng tay trên phóng thích ra thất thải quang mang có quan hệ. Địa ngục ma long vương kia phải là bị chính mình vòng tay lên thất thải quang mang hù chạy. Vòng tay, Đường Vũ Lân theo bản năng cúi đầu nhìn lại, vừa vặn chứng kiến trên cổ tay chính mình, cái kia cái vòng tay như trước trầm tĩnh nằm ở nơi đó, phía trên bảy màu bảo thạch hào quang như ẩn như hiện, tựa hồ biến hóa gì đều dường như không có. Cũng không biết vì cái gì, lúc này Đường Vũ Lân cùng nó ở giữa, tựa hồ hình thành một loại liên hệ kỳ diệu. Chính hắn cũng nói không rõ là cái gì, nhưng cùng nguyên lai không giống nhau. Cảm ơn các ngươi cứu được ta cùng Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân tự đáy lòng nói, hắn hiểu được, đây là long tộc mộ địa, những cái kia long cốt cho hắn hồi quý. Ngàn ngày chôn cất long, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đạt được cái gì, nhưng long tộc nhưng là cho hắn chân quý như vậy lễ vật. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết, này bảo thạch tinh thể đại biểu đến tột cùng là cái gì. Đã không có hung thú mang tới áp lực, con đường tiếp theo nên tạm biệt hơn nhiều. Nhìn xem bên người vẻ mặt ân cần Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân không khỏi nắm chắc tay của nàng, ta không sao, yên tâm đi. Chúng ta đi thôi, Cổ Nguyệt gật gật đầu, làm ta sợ muốn chết đâu rồi, mới vừa lại tới nữa tốt mấy người. Bọn hắn không giải thích được nói những gì lời nói, ta cũng nghe không hiểu. Về sau bọn hắn liền đi, tốt mấy người, cái này đến phiên Đường Vũ Lân bị kinh sợ rồi. Xuất hiện ở đây tốt mấy người là khái niệm gì? Mấy con thú dữ, những con hung thú này luôn không khả năng đều là long tộc, mà ngoại trừ bên ngoài long tộc, chính mình tay kia liệm chỉ sợ cũng không có gì chấn nhiếp tác dụng đi. Cuối cùng bọn hắn lại có thể bình an vô sự, cái này cũng coi là kỳ tích. Chúng ta đi mau, nhất định phải mau rời khỏi cánh rừng rậm này, nơi đây quá nguy hiểm. Vừa nói, Đường Vũ Lân dứt khoát đem Cổ Nguyệt cõng lên, sau đó hướng cùng với chính mình nhận định phương hướng, phóng người lên, tốc độ cao nhất đi về phía trước. Dùng tu vi của hắn, hơn nữa Lam Ngân Hoàng chỉ dẫn, tốc độ cao nhất tiến lên đứng lên tốc độ cực nhanh. Trong rừng rậm địa hình phức tạp cùng tất cả loại thực vật, căn bản là đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Làm Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc là, đoạn đường này đi tới, rõ ràng không có gặp lại cái gì hồn thú, liên tiếp hai ngày, đều không có bất kỳ hồn thú xuất hiện tập kích bọn họ. Tựa hồ đây chỉ là một mảnh bình thường hết mức rừng rậm mà thôi. Thế cho nên Đường Vũ Lân chính mình đều có chút hoảng hốt, đây quả thật là tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng sao. Có thể mỗi khi hắn nhìn xem cổ nguyệt trên bả vai Thúy Ma Điểu lúc, lại hoàn toàn khẳng định, đây cũng không phải đang nằm mơ. Bọn hắn chân thật ngay tại tinh đấu đại xâm lâm này ở trong. Rất xa, đột nhiên, Đường Vũ Lân trong lòng báo động, đổ đầy bước chân. Bởi vì, khi hắn cái kia thực vật phụ trợ trinh sát trong tầm mắt, phía trước, rừng rậm cuối cùng đã tới phần cuối. Mà ở rừng rậm phần cuối, Đường Vũ Lân thấy được một màn làm hắn hết sức rung động cảnh tượng. Đê đập, đó là đê đập, kim loại đê đập. Ngay tại bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm này, thậm chí có tầng một kim loại đê đập, này kim loại đê đập cao độ trọn vẹn vượt qua 300 mét, so với chung quanh cao nhất cây cối cũng cao hơn ra rất nhiều. Hơn nữa, lúc này theo cái kia kim loại đê đập hướng không trung nhìn lại, Đường Vũ Lân mới phát hiện, nguyên lai tại đây cánh rừng lớn phía trên cao 1000 mét không ra, thậm chí có tầng một gần như trong suốt màn hào quang. Chứng kiến những thứ này, Đường Vũ Lân đầu tiên nghĩ tới chính là lồng giam hai chữ. Tinh đấu đại xâm lâm này hạch tâm vòng, đã từng sinh tồn rất địa phương của cường đại hồn thú, dĩ nhiên đã biến thành một cái cũi giam khổng lồ sao. Không có người chính thức biết rõ tình huống của bên này, bởi vì nơi này sớm đã thuộc về truyền linh tháp cấm khu. Một cỗ vô hình bi ai cảm giác lập tức từ đáy lòng tuôn ra. Hồn thú cuối cùng tịnh thổ, dĩ nhiên đã biến thành truyền linh tháp thiết trí một tòa lao lung. Hắn nhưng học qua lịch sử, ở trong lịch sử ghi chép, năm đó, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo sáng lập truyền linh tháp tổ chức thời điểm, mục đích là vì nhân loại cùng hồn thú có thể chung sống hòa bình a. Mà phơi bày ra sự thật trước mắt nhưng vượt qua xa như thế. Loài người hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển thật sự là quá là nhanh. Bằng vào đấu khải, nhân loại cường giả đã hoàn toàn có thể áp chế hồn thú cường giả. Đã liền nhân loại chính mình, cũng chịu đựng công nghệ cao mang tới khủng bố lực sát thương. Hồn sư, đã từng là đại lục nghề thứ nhất, cao quý nhất chức nghiệp, nhân vật mạnh mẽ nhất. Từ lúc thời kỳ viễn cổ trong chiến tranh, phương nào có được mạnh nhất hồn sư, hầu như cũng đã lấy được một nửa thắng lợi. Có thể đi đôi với hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hồn sư lực lượng của cá nhân đã bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều tiểu. Giống như là trước đây không lâu Sử Lai Khắc học viện đụng phải tai họa ngập đầu. Có được nhiều như vậy vị phong hào đấu la, siêu cấp đấu la Sử Lai Khắc học viện, đặt ở vạn năm trước, căn bản không có khả năng có người có thể hủy diệt. Nhưng bây giờ, hai quả toàn bộ nhân loại thế giới trong kinh khủng nhất thập nhị cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn, đang không có dự phát hiện ra trước dưới tình huống, đã mang đến một cuộc hủy diệt đại tai nạn. Cho dù là dùng kình thiên đấu la Vân Minh, một đời cực hạn đấu la tu vi, thêm trên tứ tự đấu khải, hơn nữa hoàng kim thụ lực lượng, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở cái kia hủy diệt công kích. Nhân loại, trở nên đáng sợ như thế, hồn thú lại sao có thể không đi về hướng diệt sạch chứ? Dừng bước lại, Đường Vũ Lân có chút mờ mịt, đột nhiên hắn có chút mờ mịt không biết, chính mình như thế khắc khổ cố gắng tu luyện, mục đích cuối cùng nhất là vì cái gì? Là vì hủy diệt sao? Dĩ nhiên không phải, hắn cũng không muốn hủy diệt bất kỳ vật gì. Lúc nhỏ, cố gắng tu luyện, hắn chỉ là hy vọng mình có thể cải thiện nhà sinh hoạt, có thể trở thành một tên trong giấc mộng cơ giáp sư. Cha mẹ mất tích, hắn cố gắng tu luyện, là vì một ngày kia, có thể tìm về người nhà của chính mình. Mà bây giờ này khắc này, cố gắng của hắn lại là vì cái gì? Bằng vào hắn cùng hắn cái kia cây còn lại quả to mấy vị cùng bạn bè. Bọn hắn thật có thể trọng trấn Sử Lai Khắc sao? Coi như là có thể, như vậy, tại hiện nay như thế khoa học kỹ thuật dưới tình huống, Sử Lai Khắc có thể hay không bị lần nữa hủy diệt. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không kiềm chế được. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Cổ Nguyệt dò xét quay đầu lại, nhìn về phía đứng ở nơi đó không nhúc nhích Đường Vũ Lân. Vẻ cười khổ trong tiếng, Đường Vũ Lân lắc đầu, không có gì, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt. Cảm thấy con đường phía trước mờ mịt, không biết nên như thế nào. Cổ Nguyệt mở chừng hai mắt, không rõ. Ba ba ở đằng kia, Cổ Nguyệt ngay tại đâu? Đường Vũ Lân chấn động toàn thân, như thế một câu nói đơn giản, nhưng làm trong lòng hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời lý tưởng hào hùng. Đúng a, kết quả như thế nào, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ít nhất, làm chính mình sự tình muốn làm, đảm đương nổi chính mình hẳn vượt qua lên trách nhiệm. Tiếp tục, coi như là cuối cùng chính mình như trước không thể đi đến chỗ xa nhất, thì thế nào? Ít nhất, tại bên cạnh mình, còn có nàng, còn có bọn hắn. Đường Vũ Lân đem trên lưng Cổ Nguyệt buông lại, sau đó quay người lại, ôm nàng nhập ngực mình, ôm thật chặt. Thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt mềm mại mà tràn ngập co giãn, ôm vào trong ngực, hết sức phong phú. nhàn nhạt hương thơm tại chóp mũi quanh quẩn, tất cả mỏi mệt, bàng hoàng, thống khổ, bi thương, tại thời khắc này đều ở đây phần ấm áp trong thiêu đốt. Thiêu đốt thành hừng hực chiến ý, Cổ Nguyệt khôn khéo nằm ở Đường Vũ Lân trong ngực, cũng ôm eo của hắn, xinh đẹp trên mặt có đấy, lộ vẻ thỏa mãn. Nói khẽ, ba ba, đừng gọi ta ba ba, gọi Vũ Lân ta đi, Vũ Lân, màn đêm buông xuống, trong bầu trời đêm, tinh đấu lập lòe. Chỉ có từ một ít đặc định góc độ, mới có thể thấy được, tại rừng rậm cùng tinh đấu ở giữa, có như vậy tầng một nhàn nhạt màng ánh sáng cách trở. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt ngồi ở rừng rậm ở chỗ sâu trong, thông qua bóng cây ở giữa khe hở ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới muốn từ không trung lao ra. Liền những thú dữ kia đều làm không được, hắn lại dựa vào cái gì có thể làm được chứ? Như vậy, cuối cùng như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Không thể cường công, cũng chỉ có thể dùng trí rồi. Không gấp tại hành động, không hề nghi ngờ, cái kia đê đập phòng ngự lực nhất định là vô cùng kinh khủng. Quyết không phải hắn một cái nho nhỏ ngũ hoàn hồn vương có thể đột phá. Nhưng hắn tin tưởng, mình tuyệt đối có biện pháp ly khai. Mấy ngày nay, hắn bình ổn tinh thần, nhớ lại sử lai khắc thành hủy diệt. Trong lòng cũng dần dần có đi một tí đầu mối. Không thể cho thấy thân phận rời đi nơi này, bởi vì, hắn cũng không tín nhiệm truyền linh tháp người. Truyền linh tháp tổng bộ cùng sử lai khắc thành gần trong gang tấc, có thể hai quả kia thí thần cũng không có rơi vào truyền linh tháp bên này, mà là lựa chọn sử lai khắc cùng đường môn. Sử lai khắc học viện uy vọng cùng thực lực, với tư cách bị đả kích đối tượng là rõ ràng đấy, như vậy, tại đường môn cùng truyền linh tháp ở giữa, không hề nghi ngờ là truyền linh tháp phải mạnh hơn một chút, ít nhất tại trên đấu la đại lục là như thế. Vì cái gì tà hồn sư kia không có lựa chọn truyền linh tháp tổng bộ, mà lựa chọn đường môn chứ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 895, tinh đấu cứ điểm. Đã không có sử lai khắc học viện cùng đường môn cản tay, ai thu được lợi ích lớn nhất? Khẳng định không phải là bình thường dân chúng, càng không phải là hồn sư. Cho nên, Đường Vũ Lân không dám tùy tiện tin tưởng truyền linh tháp, ở thời điểm này, hắn lại không dám cho thấy thân phận của chính mình. Bởi vì, thân phận của hắn thật sự là quá nhạy cảm. Với tư cách sử lai khắc học viện đương đại sử lai khắc thất quái, để cho thánh linh giáo kia biết bọn hắn còn sống, không hề nghi ngờ, bọn hắn định là đối phương tất sát mục tiêu. Cho nên, muốn còn sống, đầu tiên, chính hắn muốn trước cố gắng bảo hộ hảo chính mình. Thế nhưng là, đối mặt cái kia cố nhược kim thang đê đập, muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này chứ? Không thể nghi ngờ, giá yếu so với lúc trước bọn hắn từ Bắc Hải quân đoàn thẩm thấu ly khai, khó hơn nhiều nhiều lắm. Bầu trời không được, dưới mặt đất chứ. Rất nhanh Đường Vũ Lân liền hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Hồn thú cũng không thiếu sẽ đào lỗ, dùng trên truyền linh tháp vạn năm kinh nghiệm, không có khả năng không phòng bị một điểm này. Đây thật là lên trời xuống đất đều không có lối đi. Muốn rời khỏi, quả thực là không dễ dàng a. Cổ Nguyệt dựa vào trên người Đường Vũ Lân, một bộ không buồn không lo bộ dáng. Đường Vũ Lân hỏi dò Cổ Nguyệt, có thể đem ngươi chữ vật thủ trạc cho ta nhìn một chút sao? Tay phải của Cổ Nguyệt trên cổ tay, có một cái tinh xảo màu trắng bạc thủ trạc trên nằm trong suốt bảo thạch, trong đó không thể nghi ngờ khắc vẽ lấy cao vô cùng cấp hồn đạo pháp trận. A, Cổ Nguyệt bắt tay đưa tới, nhìn nàng kia tùm bàn tay trắng nõn, Đường Vũ Lân đột nhiên trong lòng chua xót. Chính mình cùng nàng tại Hải Thần Duyên thân cận trên đại hội xác nhận quan hệ tình nhân về sau, vẫn còn không có cái gì đưa cho qua nàng. Hắn từ chữ vật giới chỉ của chính mình ở bên trong, lấy ra một khối kim loại, khối này kim loại toàn thân trình vì màu trắng bạc, nhưng bản thân dĩ nhiên là tại nhỏ nhẹ luật động lên, tựa như vật còn sống vậy. Đường Vũ Lân tay phải ở trên kim loại nhéo nhéo, một màn kỳ dị xuất hiện, cái kia kim loại vậy mà như là bùn tựa như bị hắn bóp xuống một khối. Tay phải kim long chảo bắn ra, cẩn thận khắc. Chỉ chốc lát sau, một chiếc nhẫn màu bạc liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong tay. Đường Vũ Lân mang nó tại trong tay trái của Cổ Nguyệt trên ngón tay, mỉm cười nói, ngón giữa đại biểu tình yêu của Nguyệt. Đây là ta đoán tạo ra khối thứ nhất hồn đoán kim loại, cũng coi như rất có ý nghĩa rồi. Mặc dù không có chữ khắc vào đồ vật bất luận cái gì hạch tâm pháp trận, nhưng nó đại biểu cho ta đối với tâm ý của ngươi. Cổ Nguyệt, ngươi thích không? Màu bạc trắng trên mặt nhẫn cũng không có gì đặc biệt hoa văn. Chỉ là có hai cái bộ ở chung với nhau hình trái tim đường vân. Đường Vũ Lân đoán tạo thời gian được, nhưng ở này điêu khắc phương diện, liền không có gì năng lực đặc thù rồi, chỉ có thể cũng coi là trung quy trung củ. Duy nhất chân quý, chính là chỗ này là một khối hồn đoán kim loại, có thể hồn đoán kim loại không có hạch tâm pháp trận thúc dục, cũng chính là so với bình thường kim loại cứng rắn và khôi phục lực mạnh mẽ mà thôi. Nhưng Đường Vũ Lân nhìn xem cái giới chỉ này, trong mắt biểu lộ nhưng tràn đầy nhu hòa. Cổ Nguyệt đưa cái kia khối vảy màu bạc với tư cách tín vật đính ước, hắn hiện tại cũng trở về tặng cho Cổ Nguyệt cái giới chỉ này. Cảm ơn ba ba, à, không, Vũ Lân. Cổ Nguyệt cười híp mắt nhìn xem trên tay mình giới chỉ, trên mặt đẹp lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Đường Vũ Lân cầm chặt tay của nàng, đời này của ta, chỉ biết tiễn đưa giới chỉ cho một người ngươi. Nhất sinh nhất thế một lòng người. Được a, à, tốt, Cổ Nguyệt vỗ tay, nhảy cẫng hoan hô lấy. Đường Vũ Lân không khỏi bật cười, nàng như trước như con nít đấy. Lúc này, hắn mới từ Cổ Nguyệt trên cổ tay đưa nàng chữ vật thủ trạc hái xuống. Cổ Nguyệt này trong vòng tay chứa đồ, thứ đồ vật quả thực không ít. Có một chút bình bình lọ lọ, không biết là cái gì thứ đồ vật, còn có một chút chữ khắc vào đồ vật tốt hạch tâm pháp trận kim loại, thậm chí còn có một chút dụng cụ các loại sự vật. Rất nhiều vậy mà đều là Đường Vũ Lân không nhận biết. Tìm chỉ chốc lát, rốt cuộc để cho hắn đã tìm được mấy viên cùng loại với thẻ chứng minh nhân dân cùng lệnh bài các loại đồ vật. Đối với trong truyền linh tháp bộ phận tổ chức kết cấu Đường Vũ Lân không thế nào rõ ràng, vốn lấy thân phận của Cổ Nguyệt, ra vào nơi đây hẳn là không thành vấn đề. Bằng không, lúc trước bọn họ là vào bằng cách nào? Đường Vũ Lân thủ trạc trả cho Cổ Nguyệt, sau đó bắt đầu cho mình trang điểm. Không thể trì hoãn tiếp nữa, Cổ Nguyệt mất đi trí nhớ, bọn hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Sau đó mới có thể tìm địa phương giúp nàng trị liệu a. Bất quá, hiện tại Cổ Nguyệt thần trí không rõ, hắn cũng cần đối với nàng tiến hành một phen dạy dỗ, mới có thể hành động. Hai ngày sau, truyền linh tháp tinh đấu cứ điểm. Tinh đấu cứ điểm từ thành lập đến bây giờ, đã có vượt qua 3.000 năm lịch sử. Từ khi 3.000 năm trước, tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng các vị hung thú ở trong một trận đại chiến đại bại thua thiệt về sau, truyền linh tháp liền thừa cơ tạo lập được chỗ này cứ điểm, hơn nữa cùng phần đông hung thú đạt thành hiệp nghị, nhân loại không lại tiếp tục chặt cây rừng rậm. Mà đám hung thú cũng liền sinh hoạt ở nơi này. Nếu như hung thú mạo muội trùng kích nhân loại phòng tuyến, như vậy, nhân loại có quyền đánh chết, mà nhân loại nếu như tiến vào trong rừng rậm, đám hung thú cũng có thể giết chết, không bị khế ước ảnh hưởng. Nhìn qua, song phương tựa hồ là bình đẳng, mà khi tinh đấu cứ điểm cuối cùng mấy trăm năm, chính thức hoàn thành thời điểm, tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng, nhưng thắng biến thành một tòa chân chính nhà tù. Hồn thú đám giống như là bị nuôi nhốt ở nơi đây, mà truyền linh tháp nhưng có thể bán ra giá cao tiến vào nơi này vé vào cửa. Sinh tử tự lo, nhưng chỉ có nơi đây, mới có cao đẳng cấp hồn thú để cho hồn sư có khả năng có được đỉnh cấp hồn hoàn. Đám hung thú còn muốn tưởng đổi ý thời điểm, đã muộn. Chúng lại cũng không phải là loài người đối thủ. Bằng vào định trang hồn đạo pháo đạn hàng ngũ, cơ giáp quân đoàn, đỉnh cấp đấu khải sư phối hợp vòng bảo hộ phòng ngự, lại để cho đám hung thú có chạy đằng trời, chỉ có thể là ẩn nhẫn tại đại xâm lâm bên trong. Nhưng truyền linh tháp cũng chưa từng có tại bức bách, tại hoàn thành chỉnh thể nuôi nhốt về sau, liền không nữa quấy nhiễu những thứ này hồn thú sinh hoạt, chẳng qua là ngẫu nhiên cho phép một số người tiến vào bên trong. Còn đi vào có thể hay không còn sống đi ra, cũng rất khó nói, trừ phi lại tiền trả cực kỳ ngẩng cao phí tổn hoặc tài nguyên, mới có thể do truyền linh tháp phái cường giả thủ hộ. Mà truyền linh tháp cách làm như vậy, là nhận được liên bang đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản, bởi như vậy, hồn thú đối với loài người uy hiếp liền đem không còn sót lại chút gì, hết thảy đều ở trong khống chế. Hầu tử, người bên đó như thế nào? Tinh đấu cứ điểm chủ vòng bảo hộ khống chế trong tháp, một tên thân mặc đồng phục nữ tính thông qua bộ đàm hỏi. Tinh tỷ, ta bên này hết thảy bình thường, tất cả vòng bảo hộ tăng áp phiện bình thường. Bên kia truyền tới một có chút chói tai giọng nam. Thu được, tinh tỷ là chủ khống chế tháp người phụ trách một trong, chịu trách nhiệm tất cả thiết bị quản lý công tác, mỗi ngày đều cần phải tiến hành thông lệ kiểm tra, dùng bảo đảm tất cả thiết bị vận chuyển bình thường. Mấy nghìn năm nay, tinh đấu cứ điểm vòng bảo hộ không ngừng tăng cường. Hiện tại coi như là trong truyền thuyết thần thú cái tầng thứ kia cường giả, tưởng muốn cứng rắn lao ra, cũng cần tiếp tục toàn lực công kích mấy giờ mới có thể, mà có lúc kia mà nói, truyền linh tháp sớm là có thể triệu tập cường giả đến đây ứng đối rồi. Duỗi người một cái, tinh tỷ trên mặt toát ra vẻ buông lỏng, kiểm tra hết thảy bình thường, sẽ không vấn đề gì. Kế tiếp chính là ung dung một ngày, tinh đấu cứ điểm mặc dù là như là căn cứ quân sự bình thường phong bế, nhưng bên trong các loại cơ sở giải trí hoàn chỉnh, cũng sẽ không nhàm chán. Đêm qua, nàng liền ở trong quán rượu uống nhiều rượu. Bất quá, làm một tên chức nghiệp nữ tính, nhất là kỹ thuật nhân tài, vô luận một ngày trước có cuộc sống ra sao, đều tuyệt sẽ không ảnh hưởng nàng ngày làm việc thứ hai cùng chuyên nghiệp tính. Tích tích, đúng lúc này, bộ đàm phương diện đột nhiên vang lên. Ồ, tinh tỷ vội vàng nhìn về phía màn ảnh trước mặt, tình huống như thế nào? Tinh tỷ vội vàng hỏi. Báo cáo đài quan sát, dự bị truyền linh sứ Cổ Nguyệt Na tiểu thư, do bên trong thỉnh cầu trở về. Đồng thời còn có truyền linh sứ từ thịnh quần đại nhân hộ tống. Tinh tỷ nói, kiểm tra thân phận chứng minh sau, có thể cho đi. Vâng, tinh tỷ cắt đứt thông tin, lầu bầu nói, ít truyền linh sứ đại nhân này, luôn lợi dụng mình đặc quyền truyền tống vào, cũng không sớm dặn dò. Thiệt là, tích tích, thì thế nào? Tinh Tỷ tức giận nhấn mở thông tin, hắn hiện tại thầm nghĩ mau trở về ngủ bù. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 896, tiến vào cứ điểm. Từ Thịnh quần đại nhân không có mang theo thân phận chứng minh. Cổ Nguyệt Na đại nhân thân phận chứng minh bình thường. Xử lý như thế nào? Tinh Tỷ sửng sốt một chút, không có thẻ căn cước rõ ràng. Tình huống như thế nào? Từ Thịnh quần đại nhân nói, hắn quên dẫn theo. Trong lòng Tinh Tỷ dùng mình, trầm giọng nói quên dẫn theo. Làm sao có thể? Đưa bọn chúng trước đưa đến phòng quan sát đi, sau đó mời giám sát đại đội trưởng tiến về trước, xác minh thân phận. Vâng, trước mặt to lớn kim loại miệng cống từ từ mở, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt kề vai sát cánh đi về phía trước, hắn lúc này, đã là vẻ mặt nghiêm nghị, tướng mạo hoàn toàn là hình dạng của Từ Thịnh quần. Liền liền thân tài, cũng thông qua hồn lực cùng huyết mạch chi lực khống chế đối với thân thể biến đổi thành dáng vẻ của Từ Thịnh quần. Trên người thay đổi một kiện thông thường trường bào, Cổ Nguyệt cùng ở bên cạnh hắn, thì là thập phần dáng vẻ cung kính. Từ Thịnh quần đại nhân, bởi vì ngài không có mang theo thân phận chứng minh, cho nên chúng ta cần do giám sát đại đội trưởng lúc nào thân phận của ngài, mời đi theo dẫn đạo khí tiến về trước phòng quan sát. Cổ Nguyệt Na đại nhân, thân phận của ngài hạch đúng không có lầm, cho phép tiến vào. Cổ Nguyệt Na, nghe được đối với Cổ Nguyệt thành ngữ, Đường Vũ Lân chấn động trong lòng. Theo bản năng nhìn về phía bên người Cổ Nguyệt, vì cái gì bọn hắn gọi nàng Cổ Nguyệt Na? Nếu là lúc trước, hắn đương nhiên sẽ không sản xảy ra cái gì nghi hoặc, tên bất quá là một danh hiệu mà thôi. Thế nhưng là, bây giờ Cổ Nguyệt, nhưng lại có Na Nhi dung mạo a. Này cũng không giống nhau, cho dù trong nội tâm khiếp sợ, lúc này hắn nhưng vẫn là vô cùng tỉnh táo bình thản. Cuối cùng, trước phải có thể ly khai chỗ này cứ điểm mới được. Không cần, ta đi theo Từ Thịnh quần đại nhân cùng một chỗ tiến hành xác nhận thân phận đi. Cổ Nguyệt liền trực tiếp cự tuyệt. Lúc này, một cái cùng loại với cái hộp vuông tựa như kim loại cực kỳ từ tiền phương vỡ ra nơi vách tường đi vào, phía trên có mấy cái đèn chỉ thị lập lòe, mời hai vị đại nhân đi theo ta tới. Nói xong, cái hộp vuông ở phía trước tiến lên, một cánh cửa kim loại mở, mang theo bọn hắn đi vào một cái kim loại đường hành lang. Tiến vào nơi đây, đã không có thực vật phụ trợ, Đường Vũ Lân chỉ có thể bằng vào chính mình tinh thần lực cảm giác chung quanh. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, đây là phí công. Chung quanh kim loại bích độ dày trọn vẹn vượt qua hai thước, hơn nữa bên trong nhất định là có hồn đạo năng lượng rót vào, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Coi như là phong hào đấu la cấp bậc cường giả tưởng muốn từ nơi này cứng rắn lao ra cũng làm không được. Chớ nói chi là những thứ khác, này cứ điểm phòng ngự kiên cố như vậy, tưởng nếu không bại lộ rời đi nơi này, độ khó thật đúng là không nhỏ a. Đi theo người máy kia xuyên qua đường hành lang, tiến vào một cái vừa dày vừa nặng cửa kim loại, sau đó liền đi tới một cái đồng dạng là bịt kín kim loại bên trong không gian. Có thể chứng kiến, tại gian phòng này các ngõ ngách bên trong, có nhiều loại uy lực mạnh mẽ hồn đạo khí chỉ vào trong phòng bộ phận. Đây chính là cái gọi là phòng quan sát rồi. Đường Vũ Lân trực tiếp ở trên ghế ngồi xuống, một bộ bình tĩnh, thong dong bộ dạng, Cổ Nguyệt tức thì đứng ở bên cạnh hắn, biểu lộ lạnh lùng bình tĩnh. Tựa như nàng trước kia, vì có thể để cho nàng bảo trì trạng thái như vậy, ngày hôm qua Đường Vũ Lân khả thực tại là phí không ít công phu. Không lâu sau, phía trước một chỗ vách tường vỡ ra, mấy người từ bên ngoài đi vào, bọn hắn tất cả đều là vũ trang đầy đủ, cầm trong tay hồn đạo khí. Chung quanh tất cả hồn đạo khí cũng lập tức đều phát sáng lên, toàn bộ đều chỉ hướng Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt hai người. Không hề nghi ngờ, chỉ cần bọn hắn có chỗ dị động, như vậy, ngay lập tức sẽ đã bị toàn phương vị công kích. Người cầm đầu kia nhìn qua hơn 40 tuổi niên kỷ, trên lần trước bước, thần tình lạnh nhạt nói, Từ Thịnh quần truyền linh sứ, vì cái gì không có mang theo thân phận chứng minh. Đã quên, Đường Vũ Lân thản nhiên nói, cái kia giám sát viên sắc mặt nghiêm túc nói, ngài thân là truyền linh tháp cao tầng, vi phạm quy tắc, đem sẽ dành cho xử phạt, xin ngài biết. Đã biết, thanh âm của Đường Vũ Lân cũng hoàn toàn là bắt chước Từ Thịnh quần, có thể nói là giống như đúc. Giám sát viên nói, phía dưới bắt đầu xác minh thân phận của ngài. Xin ngài tiến hành vân tay cùng tròng đen nghiệm chứng. Vừa nói, một gã khác giám sát nhân viên cầm lấy dụng cụ liền đã đi tới. Đường Vũ Lân tại đi theo đám lão ma học tập thẩm thấu thời điểm, liền từng kinh học qua, tưởng muốn tiến hành một lần hoàn mỹ thẩm thấu, đầu tiên phải làm, chính là muốn có một loại ít nhất vượt qua 60% tỷ lệ thành công phương thức. Sau đó tại thẩm thấu trong quá trình, thông qua quan sát cùng điều chỉnh, lại để cho xác suất thành công từng bước tăng lên. Không hề nghi ngờ, trước mắt tình huống như vậy, hắn lại là quan sát, cũng không làm nên chuyện gì. Tưởng muốn tăng lên xác suất thành công đã không thể nào. Đường Vũ Lân tùy theo đứng dậy, nhìn qua là muốn tiến hành vân tay cùng tròng đen khảo thí. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên hắn như thiểm điện ôm bên người Cổ Nguyệt, đồng thời thân hình lui nhanh đồng thời, một cái tay đã nhéo vào cổ họng của Cổ Nguyệt chỗ. Những cái kia hệ thống phòng ngự hồn đạo khí, lập tức liền kịp phản ứng, bắn ra vô số tia, hướng Đường Vũ Lân thân thể bao trùm tới. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân làm ra một cái vô cùng kỳ lạ phản ứng, cả người hắn lôi kéo Cổ Nguyệt ngã về phía sau. Dùng thân thể của Cổ Nguyệt đến vật che chắn chính mình. Cùng lúc đó, tầng một vàng mênh mông vầng sáng lập tức mở rộng đến, cái lồng gắn vào Cổ Nguyệt phía trên thân thể. Tia rơi vào hào quang màu vàng kia phía trên, lập tức văng khắp nơi tách ra, Đường Vũ Lân cũng kéo dắt lấy Cổ Nguyệt thối lui đến góc tường. Ở vị trí này, ít nhất không cần tứ phía thụ địch. Đình chỉ công kích, bằng không thì giết nàng. Đường Vũ Lân âm thanh lạnh như băng truyền khắp toàn trường. Tất cả công kích bỗng nhiên đình chỉ. Cái kia vài tên giám sát viên cũng đều là lại càng hoảng sợ. Tình huống như vậy bọn hắn hay vẫn là lần thứ nhất đụng phải. Mà Cổ Nguyệt hết sức phối hợp, trên mặt toát ra kinh ngạc cùng thần sắc sợ hãi. Không sai, Cổ Nguyệt chính là Đường Vũ Lân thủ đoạn cuối cùng. Không hề nghi ngờ, tại trong truyền linh tháp bộ phận, địa vị của Cổ Nguyệt đã tương đối không thấp, hơn nữa còn có một vị với tư cách truyền linh tháp lão sư của phó tháp chủ. Dùng tánh mạng của nàng đến bức hiếp truyền linh tháp phương diện cho đi, vẫn là có niềm tin chắc chắn tính. Mặc dù nhưng cái này nắm chắc hẳn không ngã được 60%. Nhưng nếu như là Cổ Nguyệt toàn diện phối hợp, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Tại mắt thấy không có cơ hội khác dưới tình huống, Đường Vũ Lân chỉ có thể là ra hạ sách này. Phòng hộ ở Cổ Nguyệt thân thể tia sáng màu vàng, đến từ chính hắn Sơn Long Vương thân thể cốt. Vì che giấu thân phận của chính mình, không đến bất đắc dĩ, hắn thì sẽ không phóng thích chính mình vũ hồn cùng đấu khải đấy. Ngươi là ai? Ngươi không phải là truyền linh sứ đại nhân? Giám sát viên phẫn nộ quát, Đường Vũ Lân lạnh rên một tiếng, ta dĩ nhiên không phải, nhưng các ngươi hẳn đã xác nhận qua, trong tay ta cô bé này, có thể là các ngươi truyền linh tháp thiết thực cao tầng. Thả ta rời đi nơi này, bằng không mà nói, ta sẽ giết nàng. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, cho các ngươi 5 phút đồng hồ, mở cửa, thả ta ra. Giám sát viên lạnh lùng nói, không có tác dụng đâu, ngươi trốn không thoát. Buông dự bị truyền linh sứ đại nhân, ngươi còn có bị công bằng xử trí cơ hội. Dự bị truyền linh sứ. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, đối phương không nói, hắn còn thật không biết thân phận của Cổ Nguyệt. Hắn biết, tại trong truyền linh tháp, ngoại trừ bên ngoài tháp chủ cùng hai vị phó tháp chủ, chính là tứ đại truyền linh sứ rồi. Không nghĩ tới, Cổ Nguyệt tuổi còn nhỏ, vậy mà đã đến dự bị tầng thứ của truyền linh sứ, tuy nói cái này dự bị thời gian có thể sẽ lâu một chút, nhưng là đủ để chứng minh truyền linh tháp đối với nàng coi trọng, này đối với Đường Vũ Lân mà nói, liền càng có lợi hơn rồi. Sơn Long Vương thân thể cốt bổ sung hồn kỹ Sơn Long ngự phóng thích, Đường Vũ Lân một bên bước hiếp lấy Cổ Nguyệt, vừa hướng cái kia vài tên giám sát viên đi đến. Ít nói nhảm, mở cửa, bằng không thì giết nàng. Còi báo động chói tai lúc này đã tại toàn bộ tinh đấu cứ điểm trong vang lên. Nguyên bổn đã muốn đi về nghỉ tinh tỉ nghe được cảnh báo, không thể không chú ý tình huống của bên này, các loại bên trong thiết kế phòng ngự khẩn cấp khởi động đồng thời, các loại dụng cụ cũng tiến hành phân tích. Căn cứ số liệu biểu hiện, xâm lấn địch nhân phòng hộ cháo phòng hộ cường độ là 1065, bình thường tia loại hồn đạo khí không cách nào công phá. Cần dùng đại uy lực hồn đạo pháo tiến hành oanh kích mới có thể đem đánh tan. Nhưng nhất định sẽ xúc phạm tới con tin. Phân tích số liệu rất nhanh thì đi ra, Sơn Long ngự của Đường Vũ Lân phòng ngự rất mạnh, đủ để so sánh thất hoàn phòng ngự hệ hồn sư phòng ngự lực. Dưới loại tình huống này, tưởng muốn có ở đây không xúc phạm tới tình huống của Cổ Nguyệt Hạ đưa hắn đột ngột đánh gục, đó hoàn toàn là chuyện không thể nào. Coi như là đánh lén tia cũng làm không được. Giám sát viên cùng Đường Vũ Lân rằng co lấy, tình huống của bên này không thể nghi ngờ đã nhanh chóng hướng tinh đấu cứ điểm cao tầng truyền lại. Chính như Đường Vũ Lân dự liệu như vậy, mấy phút đồng hồ sau, làm Cổ Nguyệt mặt lộ vẻ thống khổ, Đường Vũ Lân toàn thân tách ra sát cơ mãnh liệt thời điểm. Đối phương rốt cuộc thỏa hiệp, kim loại đại môn mở ra. Bất quá, đi ra cánh cổng kim loại về sau, Đường Vũ Lân đối mặt, nhưng là đã rậm rạp ở chỗ này mấy chục đài cơ giáp, cùng với mấy vị đấu khải sư quay chung quanh. Đều tránh ra, bằng không thì giết nàng. Đường Vũ Lân đột nhiên bệnh tâm thần sự cuồng loạn vậy giống giận, cả cá nhân trên người đều tóe ra một loại trước nay chưa có điên cuồng mùi vị, đã liền một đôi mắt đều biến thành màu đỏ như máu. Tưởng muốn cho đối thủ tin tưởng ngươi sẽ giết con tin, như vậy, đầu tiên là muốn biểu hiện quá điên cuồng. Này là lúc trước đám lão ma dạy bảo Đường Vũ Lân nguyên thoại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 897, mạnh mẽ xông tới. Nếu như đối thủ cảm giác được ngươi không phải là kiên quyết như vậy mà nói, rất có thể sẽ thông qua không ngừng kéo dài thời gian đến tìm cơ hội giết chết hắn. Không hề nghi ngờ, kéo thời gian càng dài, đối với Đường Vũ Lân mà nói, lại càng bất lợi. Vừa nói, hắn đã ôm Cổ Nguyệt nhảy dựng lên, thẳng đến chính diện một đài màu tím cơ giáp phóng đi. Mắt thấy đã đến màu tím kia cơ giáp trước mặt, Đường Vũ Lân thân hình nửa chuyển, một cước liền đá vào cơ giáp kia nơi bả vai. Oanh một tiếng vang thật lớn, cái kia đài cơ giáp bị hắn luồng lực lớn khủng bố trực tiếp đạp bay ra ngoài, nện về sau mấy đài cơ giáp. Lực lượng phán đoán, vượt qua 15 vạn kg. Cơ giáp tổn hại 21%, cái này còn là nhân loại sao? Trên đài quan sát đã tập trung phần lớn tinh đấu cứ điểm cao tầng, khi bọn hắn mắt thấy Đường Vũ Lân chỗ phóng thích ra lực lượng kinh khủng về sau, trước tiên liền phán đoán, cái mới nhìn qua này như là từ thịnh quần, nhưng toàn thân đều tản ra điên cuồng mùi vị gia hỏa, phải là một con hồn thú mới đúng. Cũng chỉ có hồn thú, mới có thể có được lực lượng cường đại như vậy. Hung thú chạy trốn tuy trọng yếu, nhưng tương đối mà nói, thân là dự bị truyền linh sứ của Nguyệt Na không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Tại Đường Vũ Lân cường thế dưới sự bức bách, cơ giáp liên tục lùi về phía sau. Nếu như yêu cầu là của Đường Vũ Lân mở toàn bộ tinh đấu cứ điểm phòng hộ cháo, điều này hiển nhiên là không thể nào đáp ứng, mà nếu như chẳng qua là chính nó muốn chạy, vậy dễ dàng khá hơn rồi. Chỉ cần đến tiếp sau lại đuổi theo giết là được. Lao ra cơ giáp tràn đầy đường hành lang, Đường Vũ Lân cũng không thể phân biệt phương vị, nhưng hắn thân thể to lớn biết rõ, bên nào là tinh đấu đại xâm lâm phương hướng, bên nào là bên ngoài. Cho nên đại phương hướng trên thì sẽ không có vấn đề. Xuyên qua mấy hành lang, trước sau tuy rằng đều có đại lượng truyền linh tháp cường giả, nhưng Đường Vũ Lân nhưng không có bất kỳ dừng lại nào ý tứ. Thế nhưng là, những thứ này dũng đạo kỳ trách tám vòng, tiếp tục như vậy nữa, phương hướng của hắn cảm giác muốn xảy ra vấn đề. Không hề nghi ngờ, ít truyền linh tháp này cường giả đều đang chờ cơ hội, một khi hắn lộ ra sơ hở, hoặc là thể lực tiêu hao quá lớn thời điểm, rất có thể đối phương sẽ cho hắn tất sát nhất kích, do đó cứu cổ nguyệt. Không thể thông thường đi tiếp thôi. Đường Vũ Lân dừng bước lại, một cái tay như trước bước hiếp cổ nguyệt, tay kia tải trở lại đồng thời, đột nhiên đánh về phía sau lưng vách tường. Trầm thấp rồng ngâm tiếng vang lên, huyết mạch chi lực điều động, lại cũng không hiện ra lân phiến. Trọn vẹn vượt qua 20 vạn cân luồng lực lớn khủng bố hung hăng đánh vào vách tường kim loại bên trên. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia độ dày vượt qua một xích, bên trong còn có năng lượng phòng vệ vách tường kim loại lập tức trên diện rộng trong lõm. Đường Vũ Lân khuỷu tay đánh trả, lại là xuống. Riêng là va chạm tiếng gầm, liền chấn động ở đây phần đông truyền linh tháp các cường giả hái hùng khiếp vía. Như thế ba lượt, một lỗ thủng khổng lồ tựu ra hiện sau lưng Đường Vũ Lân, lộ ra một cái tương đối bao la không gian. Hắn mang theo cổ nguyệt không chút lựa chọn liền vọt vào. Sau đó dựa theo hắn trong ấn tượng phương hướng chính xác tiếp tục vọt tới trước, đến lúc đó, liền lập tức dùng thuần túy lực lượng oanh kích. Nếu như truyền linh tháp phương diện có năng lượng hộ cháo xuất hiện, Đường Vũ Lân ngay lập tức sẽ dùng tánh mạng của cổ nguyệt đối với uy hiếp, mà không có năng lượng phòng hộ dưới tình huống, cái kia siêu cường quái lực chính là cứng rắn không ngừng oanh phá vách tường. Cho dù là truyền linh tháp phương diện tỏ vẻ phải dẫn hắn đi về hướng đường ra, Đường Vũ Lân cũng không để ý, hay dùng loại này cực kỳ bá đạo phương thức, tìm kiếm lấy chính hắn muốn đường ra. Oanh khi hắn lần thứ 7 oanh kích vách tường thời điểm, vách tường nhưng chỉ là xuất hiện một cái tiểu vết sâu. Nếu như nói trước vách tường có dày một thước mà nói, như vậy, lúc này đây, Đường Vũ Lân phát hiện trước mặt kim loại bích, ít nhất vượt qua 5 mét dày, cho dù là dùng lực lượng của hắn, cũng căn bản không có khả năng xông ra. Nhưng hắn lúc này lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, là một võ trang cứ điểm, phòng ngự lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là bên ngoài. Rất có thể bọn hắn đã đến tường ngoài. Làm sao bây giờ, biện pháp cũ, thuần túy lực lượng không được, hắn còn có kia phương thức của hắn. Dùng thân thể của cổ nguyệt ngăn trở chính mình, tay trái lặng yên phóng xuất ra kim long chảo, đưa lưng về phía vách tường phương hướng, hướng vách tường kia nhấn tới. Tay phải kim long chảo đặc tính là nát bấy, mà tay trái kim long chảo đặc tính thì là xé rách. Tại mạnh mẽ huyết mạch chi lực chú ý đến, kim long chảo không ngừng kéo xuống từng mảnh dày kim loại nặng, lại đưa chúng nó quang bay đi hướng tiền phương bao quanh ít truyền linh tháp này của bọn hắn các cường giả. Một lát sau, đã bị Đường Vũ Lân xé mở một cái miệng vỡ, thân thể của hắn cùng cổ nguyệt tất cả đều đã ẩn tàng đi vào. Thời điểm này, cái gì theo dõi trang bị đều không cách nào thấy rõ tình huống bên trong rồi, Đường Vũ Lân hai tay đều xuất hiện, cổ nguyệt ngăn tại trước mặt hắn, kim long chảo, ám kim sợ chảo toàn lực thi triển. Một cái đủ để một người thông hành thông đạo cứ như vậy bị hắn cứng rắn không ngừng đào mở. Có thể với tư cách cứ điểm tường ngoài hợp kim, trình độ cứng cấp có thể nghĩ, nhưng đừng quên, Đường Vũ Lân hay vẫn là một đoán tạo sư, hắn đối với kim loại đủ hiểu rõ, cho nên, có thể không ngừng chứng kiến mảnh kim loại tại bọn họ xuất hiện trước mặt, thân thể của Đường Vũ Lân cùng cổ nguyệt nhưng là càng lúc càng thâm nhập trong đó. Truyền linh tháp các cường giả cũng là nhìn có chút sững sờ, đồng thời bọn hắn cũng càng khẳng định Đường Vũ Lân chính là thú giữ thân phận. Nếu như là người ở phía ngoài chạy vào, như vậy không có khả năng đối với nơi này không có chút nào hiểu rõ, cũng sẽ không áp dụng dã man như thế phương thức đến tiến hành đột phá. Có thể để cho bọn hắn cũng có chút dở khóc dở cười chính là, loại này thập phần không văn minh phương thức, lại có vẻ dùng tốt phi thường. Sau lưng hết sạch, không khí mát mẻ từ phía sau thổi đến mà tới. Đường Vũ Lân lập tức phát hiện, bọn hắn rốt cuộc xem như đi ra. Cứ điểm tầng ngoài vách tường, cứng rắn bị hắn moi ra một cái hố. Nhìn ra ngoài, cách xa mặt đất ước chừng hơn 100 mét bộ dạng. Một vòng mỉm cười thản nhiên tùy theo hiện lên Đường Vũ Lân trên khuôn mặt. Đi ra, Cổ Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với nói với Đường Vũ Lân cái gì, lại bị Đường Vũ Lân một tay bịt miệng. Lúc này thời điểm, một khi Cổ Nguyệt lên tiếng làm cho đối phương phát hiện này Cổ Nguyệt cũng không kia Cổ Nguyệt, vậy coi như làm phiền nhiều. Như vậy nhiều truyền linh tháp cường giả, tùy tùy tiện tiện có thể đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Một cái tay ôm bờ eo của Cổ Nguyệt, trong tiếng kinh hô của nàng, Đường Vũ Lân đã bay lên trời, thẳng đến trên mặt đất rơi đi. 100 mét cao độ với hắn mà nói không đáng kể chút nào, tung tích ước chừng 60-70 mét thời điểm, hắn chân phải tại cứ điểm trên đạp mạnh, người đã như là mũi tên bình thường chui ra, như thiểm điện lướt ngang, mang theo Cổ Nguyệt bay xa chạy mà đi. Bọn hắn này vừa ra tới, bên ngoài trọn vẹn vượt qua 60 chiếc cơ giáp lập tức chen chúc mà tới. Trong đó cầm đầu, dĩ nhiên là một đài màu đỏ cơ giáp. Người đã thoát ly cứ điểm, buông con tin, để cho ngươi đi. Giọng nói điện tử vang vọng trên không trung, Đường Vũ Lân hét lớn, các ngươi chớ theo ta, sau một tiếng ta tự buông ra con tin. Các ngươi làm ta khờ sao? Bây giờ thả con tin, các ngươi sẽ giữ lời hứa. Cút hết cho ta, đi theo ta nữa, ta mà bắt đầu xé toang con tin thân thể có chút bộ phận, ném cho các ngươi. Một bên giống giận, Đường Vũ Lân tay phải hất lên, áo khoác của Cổ Nguyệt liền bay ra ngoài. Cổ Nguyệt có chút bất mãn mân mê cặp môi đỏ mọng, nhưng nghe lời không có mở miệng. Quả nhiên, y phục của Cổ Nguyệt một bay ra ngoài, đằng sau truy binh lập tức liền chậm trì hoãn. Đường Vũ Lân mang theo nàng, như gió bay điện chớp toàn lực chạy như điên, hoàng bất trạch lộ nhận đúng một cái phương hướng chạy. Tưởng muốn thoát ly khống chế còn không có đơn giản như vậy, truyền linh tháp tuyệt đối có được lấy liên bang tài nghệ cao nhất khoa học kỹ thuật, riêng là ra đã có thể bao trùm phạm vi liền tương đối cực lớn, huống chi bọn hắn còn có thể mời quân đội liên bang đến tiến hành hiệp đồng. Cho nên, làm Đường Vũ Lân mang theo Cổ Nguyệt chui vào một rừng cây về sau, hắn ngay lập tức sẽ thả ra Lam Ngân Hoàng của mình. Đi đôi với Lam Ngân Hoàng cùng chung quanh thực vật câu thông, này mới đưa khí tức của bọn hắn tất cả đều che giấu đi. Đồng thời, Đường Vũ Lân ở trong một lùm cây nhanh chóng đào ra một chỗ địa huyệt, mang theo Cổ Nguyệt chui vào. Sơn Long ngự triển khai, đem đất bùn ngăn cản ở ngoài thân thể tầng, bằng vào một đôi kim long chảo đào xuống móc, lúc này thời điểm Đường Vũ Lân đã dùng hết toàn lực, chẳng qua là mấy phút, hắn cũng đã sâu đào được 100 mét trở xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 898, tra tấn người tiểu yêu tinh. Mạnh đi nữa ra đa, chỉ cần không phải đặc biệt nhằm vào dưới đất, đều khó có khả năng phát hiện sâu trong lòng đất 100 mét có cái gì. Cổ Nguyệt nằm ở Đường Vũ Lân trên lưng, hai tay ôm cổ của hắn, Đường Vũ Lân dùng một cặp long chảo mở đường, thẳng đến phía trước đào móc. Hắn đây không phải hoảng bất trạch lộ hành động, mà là bởi vì lúc trước tại từ cứ điểm trên nhảy lúc xuống, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một con sông lớn. Đây vốn là xuyên qua tinh đấu đại xâm lâm một con sông, về sau bởi vì rừng rậm bị chặt phạt, dòng sông mới bại lộ ra. Mặt sông bề rộng chừng 100 mét nước sâu không biết, mà đây chính là hắn lựa chọn tốt nhất đường chạy trốn. Không có, đã mất đi tung tích của bọn hắn. Địa trải thảm điều tra, dùng dưới mặt đất máy dò xét, truyền linh tháp phương diện, nhanh chóng bao vây cánh rừng rậm này. Nhưng tất cả dò xét trang bị tuy nhiên cũng không có tìm được Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tung tích, tựa hồ bọn hắn chính là hư không tiêu thất như vậy. Mấy phút sau, Đường Vũ Lân đào mà thâm nhập quan sát miệng bị phát hiện rồi, nhưng mà, động đất đã khép kín. Cần một lần nữa đào móc mới được, thế nhưng là, một lần nữa đào lời nói, lại sao có thể tìm tới bọn hắn đào đường đi thì sao? Làm số lớn hạ tham chắc nghi vận đạt thời điểm, đã là sau 15 phút rồi. Trong phạm vi mấy chục dặm dưới mặt đất tìm kiếm, không có phát hiện giữ gì lớn sinh mạng dấu hiệu. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Xôn xao, tiếng nước chảy trong tiếng, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt hầu như là đồng thời từ trong nước lộ đầu ra. Mát mẽ nước sông xuôi dòng chảy xuống, kéo theo thân thể của bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, tinh đấu cứ điểm đã tại bọn họ sau lưng hơn vài chục dặm, không sai, hắn chính là đem mà nói một mực đào tiến vào trong nước sông, lại mượn nhờ nước sông xung lượng, tống bọn hắn ra ngoài, một mực xuôi dòng chảy xuống, không cần phí bao nhiêu khí lực, cũng đã cách xa địa điểm xảy ra chuyện. Đường Vũ Lân lôi kéo tay của Cổ Nguyệt, ôm nàng nhập ngực mình, ôn nhu hỏi có lạnh hay không. Cổ Nguyệt lắc đầu, Nàng tuy rằng mất ký ức, nhưng cả người tu vi vẫn còn, nào có như vậy sợ lạnh. Ba ba, ngươi vừa rồi thật đáng sợ a, ngươi hướng bọn hắn gào thét thời điểm, ta đều hù dọa. Cổ Nguyệt bất mãn nói, Đường Vũ Lân cười nói, không nói như vậy, có thể nào để cho bọn hắn tin tưởng ta đúng là có thể uy hiếp được tánh mạng của ngươi a. Không sao, bọn hắn không có khả năng phát hiện chúng ta. Đến càng hạ du một chút địa phương, sau khi lên bờ ta giúp ngươi trang điểm một chút, sau đó chúng ta lại thay quần áo, liền không thành vấn đề. Ba ba, ta đói. Cổ Nguyệt ôm cổ của hắn, lúc này, y phục của bọn hắn cũng đã bị nước sông thấm ướt, nàng này dán một cái tới đây, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được toàn thân một hồi khô nóng. Cái kia tràn ngập khí tức thanh xuân thân thể trong ngực, đối với hắn kích thích thật là không nhỏ. Cổ Nguyệt, ngươi có thể nhớ tới vì cái gì bọn hắn sẽ bảo ngươi Cổ Nguyệt Na sao? Đường Vũ Lân hỏi, cái nghi vấn này, tại trong lòng hắn đã như là vẻ lo lắng một dạng thật lâu không đi. Cổ Nguyệt mờ mịt lắc đầu, chẳng qua là ôm sát hắn. Trong lòng Đường Vũ Lân thầm than một tiếng, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến Cổ Nguyệt khôi phục trí nhớ hơn nữa. Tiếp tục xuôi dòng chảy xuống ước chừng 5, 6 cây em. Làm Đường Vũ Lân chứng kiến bờ sông không xa một con đường cao tốc giao thoa mà qua thời điểm, lúc này mới mang theo Cổ Nguyệt lên bờ. Đổi thân quần áo khô, cha ta mang ngươi tìm ăn đồ vật đi. Đường Vũ Lân theo bản năng thiếu chút nữa tự xưng ba ba, khiến cho chính hắn cũng không nhịn một hồi lúng túng. Ba ba, ta không biết. Cổ Nguyệt trong mắt to tràn đầy hồn nhiên. Đường Vũ Lân khóe miệng giật một cái, sẽ không thay quần áo sao? Lúc này, Cổ Nguyệt cái kiêu uyển chuyển thân hình bởi vì quần áo ướt đẫm, hầu như hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một hồi mặt nóng lòng nhảy. Ngươi cái này tra tấn người tiểu yêu tinh. Đường Vũ Lân rên rỉ một tiếng, tìm một công bên đường nơi hẻo lánh, từ Cổ Nguyệt trong vòng tay chứa đồ rất nhanh lấy ra một bộ y phục của nàng, đỏ mặt cho nàng thay đổi. Cổ Nguyệt ngược lại là không có gì, Đường Vũ Lân nhưng là phản ứng kịch liệt. Ba ba, ngươi rất nóng sao? Mặt của ngươi như thế nào hồng như vậy? Cổ Nguyệt nháy mắt to hỏi. Ba, Đường Vũ Lân đưa tay tại trên mông tròn của nàng vỗ nhất ba trưởng, câm miệng. A, Cổ Nguyệt bất mãn mân mê cặp môi đỏ mọng. Đường Vũ Lân dùng không kém hơn khắc chế Kim Long Vương huyết mạch đột phá lúc thống khổ tuyệt đại nghị lực, mới không có để cho chính mình làm xảy ra cái gì chuyện vọng động tới. Cho dù là lưỡng tình tương duyệt, hắn cũng không hy vọng tại Cổ Nguyệt mất đi trí nhớ thời điểm đối với nàng làm cái gì. Cho nàng thay quần áo xong về sau, Đường Vũ Lân cũng thật nhanh cho mình thay đổi cả người quần áo khô. Lúc này mới lôi kéo Cổ Nguyệt lên đường cái, sau đó đem cái kia chiếc đường môn tác chiến xa phóng xuất ra, ngụy trang thành xe bình thường bộ dáng, mang theo Cổ Nguyệt dọc theo đường mà đi, rất nhanh rời xa. Đã có tác chiến xa, tốc độ này cũng sắp hơn nhiều, thông qua phân biệt cột mốc đường, Đường Vũ Lân rất nhanh liền phát hiện bọn hắn con đường này là hướng đông phương tiến lên. Không gấp tại phản hồi Sử Lai Khắc thành phương hướng, hắn lái xe mãi cho đến một cái đường cao tốc trải qua gần đây trong thành thị nhỏ, rơi xuống tốc độ cao, tiến vào thành thị. Trên xe cho chính mình cùng Cổ Nguyệt hóa trang. Ba ba, ngươi như thế nào trở nên già rồi? Cổ Nguyệt nhìn xem cho tự mình hoàn thành già yếu hóa trang Đường Vũ Lân, nhíu mày hỏi. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, ngươi luôn quản ta kêu ba ba, như vậy mới tự nhiên nhất à. Như thế này ngươi ít nói chuyện. Há, có thể là như thế này rất khó coi nữa nha. Cổ Nguyệt lầm bầm một câu. Đường Vũ Lân mang nàng xuống xe, đi vào một nhà tiểu tử điếm, mở hai cái gian phòng, trước bố trí ổn thỏa. Mở ra phòng khách sạn hồn đạo màn hình TV, sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên trầm ngưng xuống. Sử Lai Khắc Thành đã xảy ra như vậy tai họa thật lớn, hắn tin tưởng, lúc này trên TV hẳn tất cả đều là tin tức tương quan. Đã trải qua kịch biến, sau đó lại có trong tinh đấu đại xâm lâm trải qua, Đường Vũ Lân hiện tại tâm đã hoàn toàn trầm ổn xuống, sự tình đã xảy ra. Càng nhiều nữa bi thương, thống khổ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đầu tiên phải đối mặt tình huống trước mắt, sau đó lại nghĩ biện pháp đi cải biến. Hắn ở lại nơi này, chủ yếu chính là vì muốn làm rõ mạch suy nghĩ, muốn biết rõ ràng chính mình kế tiếp hẳn đi làm cái gì. Hắn biết rõ, mình có thể nhanh như vậy liền ổn định lại ưu tư, cùng Cổ Nguyệt tại bên người là không phân ra. Có người yêu ở đây, hắn thì có tuyệt đại động lực. Sử Lai Khắc Thành đột nhiên gặp được trước nay chưa có này trận tai nạn lớn. Liên bang không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Liên bang nghị viện tuyên bố giải tán, đem tùy ý một lần nữa tổng tuyển cử. Sử Lai Khắc Thành chết làm khó người khác mấy sơ bộ công tác thống kê vượt qua 12 triệu người, người bị thương ước chừng 200 vạn. Thành thị quy mô tổn lưu không đến 1/3, tổn thất khó có thể tính toán. Sử Lai Khắc học viện triệt để mất đi, đường môn tổng bộ tàn phá không được đầy đủ. Căn cứ người chứng kiến cùng vệ bản đồ tinh vực như chỗ bày ra. Như không phải thời khắc cuối cùng, Sử Lai Khắc Học Viện đương đại Hải Thần Các các chủ Kình Thiên Đấu La Miện Hà toàn lực ứng phó chặn hai quả thí thần cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn đại bộ phận uy năng, chỉ sợ liền càng xa xôi một chút truyền linh tháp tổng bộ đều phải bị vụ nổ tác động đến. Quân đội liên bang đã thành lập điều tra tiểu tổ, điều tra hai quả thí thần cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn mất tích nguyên nhân. Lục quân tổng tư lệnh tỏ vẻ, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm được hung thủ. Loại này diệt tuyệt nhân tính thảm án, là đại lục trước nay chưa có. Quân mới là người tử nạn thật sâu thương tiếc. Đại lục các nơi, Sử Lai Khắc Học Viện học viên tốt nghiệp cử hành thương tiếc hoạt động, chìm đau đớn tưởng niệm niệm Sử Lai Khắc thảm án người tử nạn. Đường môn tuyên bố, hướng Thánh Linh giáo tuyên chiến. Nhưng theo nội bộ nhân sĩ tin tức, đường môn lần này tổn thất nặng nề. Tổng bộ bị hủy, chỉ ít có 4 vị trở lên đường chủ vẫn lạc, đường môn đấu la điện điện chủ tung tích không rõ. Trước mắt ký giả bổn đài đang cùng tiến tin tức mới nhất. Thánh Linh giáo tỏ vẻ đối lần này tập kích khủng bố chịu trách nhiệm, nhưng trước mắt mới chỉ, không có bất kỳ tung tích của nó. Ở chỗ này, bổn đài hô hào, tất cả dân chúng, một khi phát hiện nhân viên khả nghi, lập tức hướng địa phương hành chánh quan để báo cáo. Có nghe đồn xưng, quả thứ ba thí thần cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn cũng cùng hai quả khác giống nhau mất tích. Nếu như đây là thật, như vậy, kế tiếp bị thí thần cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn công kích, sẽ là cái đó tòa thành thị. Liên bang chính phủ, rốt cuộc đang làm gì? Các loại lung tung kia tin tức tại hồn đảo TV tất cả cái kênh không ngừng truyền ra. Đường Vũ Lân vừa nhìn, chút bất chi bất giác, hai tay của hắn đã siết chặt nắm đấm. Liền móng tay lâm vào lòng bàn tay đều không tự giác. Cho dù là vào lúc này lúc trước, hắn còn gửi hy vọng ở đây hết thảy đều là hư ảo, tựa như lúc trước bọn hắn tại trên ma quỷ đảo, tất cả đều là đám lão ma chế tạo ảo cảnh. Này chẳng qua là một ác mộng, thế nhưng là, sự thật bày ngay trước mắt, không hề nghi ngờ, đây không phải ác mộng. Nhìn xem trong tấm hình, trong Sử Lai Khắc Thành cái kia hai cái hố sâu khổng lồ, nhìn xem chung quanh tàn phá Sử Lai Khắc Thành cái kia tường đổ bộ dạng. Đường Vũ Lân không khỏi hai con ngươi phiếm hồng, 12 triệu người chết vì tai nạn a, đây chính là 12 triệu đầu sống sờ sờ sinh mệnh a. Cứ như vậy không có, đại lục đệ nhất thành thành phố, Nhật Bất Lạc Sử Lai Khắc, chừng hơn 2 vạn năm truyền thừa Sử Lai Khắc Học Viện, cứ như vậy không có. Địch nhân sao mà tàn nhẫn, hạng gì tàn khốc, tắt tivi, ngồi ở chỗ kia, Đường Vũ Lân thật lâu bất động. Hắn bình phục dòng suy nghĩ của chính mình, đồng thời cũng phân tích mới vừa lấy được những tin tức này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 899, hắn vẫn còn sống. Từ tình huống trước mắt đến xem, Sử Lai Khắc Thành bị thương nặng, Sử Lai Khắc Học Viện cơ bản diệt sạch, đường môn tổng bộ diệt sạch. Tổn thất vô số kể. Trước mắt đến xem, không có bất kỳ về các đồng bạn đưa tin. Thánh Linh Giáo, một mình là một Thánh Linh Giáo, có thể chế tạo ra như vậy trình độ tập kích khủng bố sao? Quân đội thật chẳng lẽ là ăn cơm khô? Thập nhị cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn dễ dàng như vậy bị trộm lấy ra. Trong này liên quan đến, chỉ sợ tuyệt không chỉ là một tà hồn sư tông môn đơn giản như vậy. Trong lúc này một chắc chắn nhiều thứ hơn, Sử Lai Khắc Thành tồn tại trong liên bang vẫn luôn là cái dị số. Chỉ có điều liên bang cũng không dám đối với Sử Lai Khắc Thành như thế nào, cuối cùng, địa vị của nó như thế cao thượng. Mà từ lần này đại bạo tạc đến xem, liên bang bằng vào những thứ này siêu cấp vũ khí, trên thực tế sớm đã có đối phó Sử Lai Khắc năng lực. Nhưng bọn hắn không có biện pháp làm như vậy mà thôi. Này có phải hay không là liên bang liền muốn diệt trừ Sử Lai Khắc, chẳng qua là cho mượn danh nghĩa của tà hồn sư. Hoặc là, liên bang những người khác hợp tác với tà hồn sư, hủy Sử Lai Khắc Thành. Cái này bô ỉa ụp lên Thánh Linh Giáo trên đầu, Thánh Linh Giáo là sao cũng được, vốn bọn hắn chính là chuột chạy qua đường. Mà có chút mục đích của người cũng đã đạt đến, không có Sử Lai Khắc Học Viện trên đại lục sức ảnh hưởng. Có chút giá tâm ra hiển nhiên lại càng dễ đi làm bọn hắn sự tình muốn làm. Nhưng tình huống cụ thể Đường Vũ Lân thì không rõ lắm, cuối cùng, hắn đối với chính trị không có bất kỳ nghiên cứu. Đường môn tổng bộ cũng bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, rất hiển nhiên, đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện giống nhau, đều rất được những người nắm quyền kiêng kỵ. Lần này thảm án nhất định không có đơn giản như vậy. Truyền linh tháp chứ, đường môn, Sử Lai Khắc Học Viện, truyền linh tháp, đều là tịnh xương siêu cấp tổ chức. Vì cái gì đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đều bị tai họa ngập đầu, mà truyền linh tháp tổng bộ gần trong gang tấc nhưng không có bất kỳ sự tình. Từ đối với uy hiếp của tà hồn sư góc độ mà nói, truyền linh tháp hiển nhiên là phải vượt qua đường môn đấy, ít nhất trên mặt nổi lực lượng là như thế. Hơn nữa truyền linh tháp tổng bộ tụ tập hồn sư số lượng cùng thực lực, cũng một chắc chắn lúc phía trên đường môn. Nhưng quả thứ hai thi thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn cũng không có tìm tới truyền linh tháp, mà là rơi vào đường môn tổng cỡ sách bên trên. Trong này chẳng lẽ liền không có gì xấu xa ở trong đó? Tuy rằng Đường Vũ Lân cũng không phải đi hoài nghi truyền linh tháp cùng tà hồn sư cấu kết, nhưng ít ra khả năng này không phải là không tồn tại. Bởi vậy, bây giờ truyền linh tháp không thể tín nhiệm. Đây cũng là vì cái gì hắn không có ở trong tinh đấu đại xâm lâm cho thấy thân phận nguyên nhân. Trước mắt, không có ai biết bọn hắn sử lai khắc thất quái còn sống. Dưới loại tình huống này, che giấu ở trong ám tuyệt đối phải so với lộ ở ngoài sáng phải tốt hơn nhiều. Thực lực của Thánh Linh giáo so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn, ngày đó xuất hiện cái kia cái thật lớn đầu lâu, phía trên chỉ có tu vi của một vị tà hồn sư hẳn hoàn toàn không kém Kình Thiên Đấu La bao nhiêu. Huống chi, phát động như vậy một tràng tai nạn kiểu tập kích khủng bố, trong đó dấu vết cơ bản đều tại trong cơn nổ lớn biến mất. Tưởng muốn điều tra rất khó, mà coi như là điều tra ra, bọn hắn hiện tại thế nhỏ lực yếu, cũng không làm cái gì. Hiểu rõ ràng những thứ này về sau, Đường Vũ Lân minh bạch, hiện tại hắn kỳ thật chuyện nên làm nhất chỉ có một, chính là, ẩn nhẫn. Hắn cần không chỉ là cá nhân thực lực, càng là phải có đầy đủ thế lực, cùng tà hồn sư đối kháng thế lực mới được. Chậm rãi mở hai mắt ra, Đường Vũ Lân đi tới trước cửa sổ. Tuy rằng mở hai cái gian phòng, nhưng lúc này hắn cùng Cổ Nguyệt đều tại trong một cái phòng. Cổ Nguyệt co giúp ở trên giường, cũng sớm đã ngủ được chín, toàn bộ người đắp chăn, mái tóc dài rối tung, lông mi thật dài đáp ở trên hai gò má, xinh đẹp tựa như là một số lớn búp bê. Nhìn nàng một cái, trong lòng Đường Vũ Lân lập tức yên ổn vài phần. Lại nhìn phía ngoài cửa sổ, hắn chậm rãi xuất ra hồn đạo thông tấn khí của chính mình, khởi động máy. Thông qua dãy số, tim đập của Đường Vũ Lân khó hiểu có chút khẩn trương, nếu như cái số này không cách nào chuyển được, với hắn mà nói, sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Cái số này quyết định, hắn có hay không cô đơn. Vũ Lân, có chút thanh âm dồn dập từ bên kia truyền đến, làm Đường Vũ Lân nghe được cái thanh âm này thời điểm, toàn bộ người cũng không khỏi hơi chấn động một chút. Dùng sức thở sâu, có thể thanh âm của hắn hay vẫn là không tự chủ có chút run rẩy. Tinh Lan, ta không sao. Bên kia đột nhiên yên tĩnh trở lại, đang tại Đường Vũ Lân có chút khẩn trương khó hiểu thời điểm, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bỗng nhiên từ ống nghe bên kia truyền đến. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân lệ rơi đầy mặt, hắn đã nghe được thanh âm của bọn hắn. Trong thanh âm kia có Diệp Tinh Lan, có Tạ Giải, Nguyên Ân, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí. Bọn hắn đều tại, cứ việc thanh âm của bọn hắn bởi vì quá độ hưng phấn trở nên có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nhưng Đường Vũ Lân nhưng như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra được mỗi người bọn họ thanh âm. Là bọn hắn, là bọn hắn đều còn sống, bọn hắn cũng khỏe. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình trong cổ họng nghẹn ngào, hoàn toàn nói không ra lời. Đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là sống sót sau tai nạn a. Lão đại, lão đại, Tạ Giải kêu khóc từ trong microphone truyền tới thanh âm. Đường Vũ Lân đáp một tiếng, miễn cưỡng áp chế thoáng một phát tâm tình của chính mình, lúc này mới khôi phục khả năng nói chuyện. Lão đại ngươi ở đâu? Ngươi thật còn sống không? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Thanh âm của Tạ Giải run rẩy kịch liệt lấy, Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn vào giờ phút này thanh âm là kích động như vậy. Ta còn sống, ta không sao. Là Cổ Nguyệt đã cứu ta, nàng để cho ta tín vật đem nàng kịp thời truyền đưa tới, sau đó lại dẫn ta truyền đến xa xa. Ta hiện tại không có việc gì, ở cách Sử Lai Khắc thành ước chừng 200 cây số một thành phố nhỏ trong. Ta thậm chí không biết thành phố tên, các ngươi thì sao? Các ngươi hiện tại ở địa phương nào? Mọi người cũng khỏe sao? Diệp Tinh Lan từ Tạ Giải trong tay cầm lại hồn đạo thông tấn khí, chúng ta cũng không việc gì, bây giờ đang ở Thiên Đấu Thành. Thánh Linh Đấu La Miện Hạ cũng không có việc gì, chẳng qua là tâm tình của nàng. Thánh Linh Đấu La, Đường Vũ Lân chấn động toàn thân, đúng à, ngày đó Thánh Linh Đấu La giống như cũng chỉ là hôn mê, nàng còn sống. Có như vậy một vị siêu cấp đấu la còn sống, đây quả thật là thật tốt quá. Nhưng nghĩ đến tình cảm của nàng cùng Vân Minh, Đường Vũ Lân cũng không khỏi rất lo lắng. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như là Cổ Nguyệt xảy ra chuyện, chính mình sẽ cỡ nào thống khổ. Các ngươi trước hào hào an ủi Miện Hạ, ta mau tới cùng các ngươi tụ hợp. Còn nữa, Tinh Lan, bây giờ lúc này, không muốn liên lạc với bất kỳ bên nào, kể cả Đường Môn. Học viện hủy, nhưng chúng ta phải kiên cường. Tựa như các chủ cuối cùng nói như vậy, chúng ta là học viện hy vọng cuối cùng. Duy có chúng ta rất tốt mà còn sống, học viện mới có hy vọng. Hiện tại, chúng ta nhất định phải trước bảo hộ hảo chính mình, hiểu chưa? Cho nên, muôn ngàn lần không thể bại lộ thân phận. Tốt nhất là thời khắc bảo trì trang điểm. Vâng. Ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Tinh Lan nói, chúng ta tới Thiên Đấu Thành trước là hóa trang, không có liên hệ bất luận kẻ nào. Ngày đó chúng ta chứng kiến hình như là Cổ Nguyệt xuất hiện, nhưng chúng ta cũng không xác định các ngươi là bị định trang hồn đạo pháo đạn kia hủy diệt hay vẫn là còn sống. Cho nên sau khi đi tới nơi này, chúng ta một mực chờ đợi. Vũ Lân, Ngươi tới đi, chúng ta chờ ngươi, ngươi cũng chú ý an toàn. Đường Vũ Lân nghe ra được, luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Diệp Tinh Lan, lúc này trong thanh âm nhưng tràn đầy lao lực quá độ cảm giác. Được, chờ ta cố gắng hết sức mau qua tới. Bảo trì liên lạc, dập máy hồn đạo thông tấn, Đường Vũ Lân lau một nước mắt trên mặt, sau đó thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng bạn bè đều còn sống, ở thời điểm này, còn có cái gì tốt hơn này tin tức chứ? Trong lòng hắn cũng dần dần đã có lập kế hoạch, trước cùng bạn bè tụ hợp, sau đó nghĩ biện pháp chữa khỏi cổ nguyệt. Sau đó, mới là như thế nào tìm cơ hội khôi phục sử lai khắc. Muốn lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên, thiên đấu thành, đúng là chỗ không tệ. Cầm lấy hồn đạo thông tấn khí, hắn thoáng sau khi do dự một chút, vẫn là đem bộ đàm đóng. Thời điểm này, hắn có thể nghĩ tới có thể trợ giúp mình, còn có hai người, một cái chính là hắn cái kia thân là lão sư của bản thể tông tông chủ, cái khác dĩ nhiên chính là cái kia thần tượng cấp bậc sư bá. Nhưng bây giờ lúc này, hắn còn không có nóng lòng liên lạc bọn hắn, tới trước thiên đấu thành rồi nói sau. Hơn nữa, thánh linh giáo ra tay ác độc như vậy, sư bá tình cảnh chỉ sợ cũng không sẽ rất an toàn. Với tư cách đại lục duy nhất một tên thần tượng, hắn mặc dù không trực tiếp uy hiếp được thánh linh giáo, nhưng có thể không ngừng chế tạo ra một vị bốn tự đấu khải sư. Quay về đến bên giường, làm Đường Vũ Lân nằm ngã xuống giường thời điểm, một loại kiệt sức cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Không phải là trên thân thể, mà là tinh thần. Cho đến hắn cách chăn màn, ôm cổ nguyệt, mới khá hơn một chút. Rất nhanh thì trầm lắng ngủ. Một giấc này, một mực ngủ đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, hai nhân tài tỉnh lại. Ăn hết thứ đồ vật, Đường Vũ Lân cùng cổ nguyệt lái đường môn tác chiến xa, tiếp tục dọc theo tốc độ cao chạy. Đường Vũ Lân đã xem qua trên xe hướng dẫn dụng cụ rồi, hắn lựa chọn một cái tương đối lượn quanh xa, nhưng cùng sử lai khắc thành phương hướng đi ngược lại con đường tiến về trước thiên đấu thành. Thời điểm này, hắn chỉ có thể là cẩn thận không một chút phân tâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 900, thất quái tụ hợp. Trên đường đi, khoảng chừng 6 lần, cơ giáp từ trên đỉnh đầu bọn họ phương bay qua. Còn có 3 lượt thời cơ chiến đấu bay qua. Có thể nghĩ, hiện tại sử lai khắc thành phụ cận bầu không khí đến cỡ nào khẩn trương.